Một khi như thế, nhận chi thế giới, đạo quả, gia cấu liền sẽ xuất hiện đại lượng sai lầm cùng hỗn loạn, sau đó hoặc là nói hóa, mất đi tự mình, tiêu ma tính linh, hoặc là nhập ma, nhận chi thế giới hoàn toàn vặn vẹo điên cuồng, đạo quả vặn mẹo, hoặc là đọa nhập phàm trần, đạo quả hỗn loạn, trộn lẫn nhập đại lượng sai lầm nhận chi. Nguyên dục đạo quân phía trước vài vị đánh sâu vào đại la đạo hưu, đều là ngã xuống tại đây một bước. Vô số hắn ta cảm giác ký ức hỗn loạn trộn lẫn tạp ở bên nhau, nguyên dục đạo quân hoặc là trở thành một vị tướng quân, hoặc là phong lưu tài tử, hoặc là nghèo túng khất cái, bất đồng tình cảm tính cách, các loại hoàn toàn bất đồng tính tình, bước vào tu luyện chi lộ sau, các loại căn bản tự mình khác nhau quẻ với nhau, mỗi một cái đều là hắn bản tính, mà mỗi một cái đều không phải hắn bản tính. Này đó hỗn loạn cảm giác ký ức, hóa thành ảo giác, xuất hiện ở nguyên dục đạo quân trong ý thức. Lúc này nguyên dục đạo quân mới ý thức được, chính mình lại lâm vào kiếp chung. Hắn ta kiếp, đem chính mình mở rộng đến bất đồng thế giới, gồm thâu bất đồng tự mình di chứng, tự mình là một loại tin tức giá cấu. Loại này giá cấu quay chung quanh một cái trung tâm đương nhiên nhất ổn định, nhưng một cái tự mình trung tâm, tựa như tiên thiên chân ngã phóng ra đến thế giới hiện thực một cái điểm giống nhau, căn bản vô pháp suy tính ra tiên thiên chân ngã nơi. Loại này giá cấu nhất ổn định, cũng liền vô pháp nắm chắc trụ tiên thiên chân ngã cùng tự mình khác nhau. Chỉ có ở xung đột chung mới có thể càng thâm nhập hiểu biết tiên thiên chân ngã, cũng chỉ có bất đồng hắn ta phóng ra, mới có thể tìm được tiên thiên chân ngã nơi, cho nên chỗ khó liền ở chỗ. Một phương diện đánh sâu vào đại la yêu cầu bất đồng tự mình xung đột, về phương diện khác loại này xung đột lại ở tiêu ma nguyên dục đạo quân lúc ban đầu tự mình. Này đó là đại la kiếp số chung một cái tương đối đơn giản hắn ta kiếp. Phật môn xưng là ta tướng, mỗi người một vẻ. Nguyên dục đạo quân không thể không vứt bỏ đại lượng tự mình ra cấu, giáp mặt đối tự mình tình cảm xung đột thời điểm, một cái tự mình một loại tính cách, tình cảm cũng cắt có bất đồng, tốt nhất giải quyết phương thức, chính là đem tình cảm cùng tính cách tung ra tự mình trung tâm, trở thành tự mình không quan trọng tạo thành bộ phận, điểm này đối với nguyên dục đạo quân tới nói tương đối đơn giản. Rốt cuộc hắn đã tu đạo gần vạn năm, tình cảm cùng ca tính tương đối kịch liệt đều là tuổi trẻ thời điểm cảm giác, hắn sớm đã phai nhạt. Cho nên tại đây loại xung đột sinh thời điểm, hắn chỉ cần vong tình, liền có thể đem đại lượng tự mình xung đột bên cạnh hóa, trở thành tự mình cấu thành nhưng có không thể bộ phận. Hắn sẽ vứt bỏ đại lượng bị gồm thâu hắn ta tình cảm cùng ca tính, cuối cùng tu đạo vạn năm nhân cách sẽ nhất ổn định ở vào trung tâm. Cũng sẽ tự nhiên mà vậy, đem mặt khác tự mình bên cạnh hóa. Đây là đại la kiếp trung tương đối đơn giản kiếp số. Ở trải qua vô số cổ quái nguy hiểm duy độ sau, phía dưới một chỗ lại một chỗ nói thân băng diệt, cuối cùng nguyên dục đạo quân hai mắt đột nhiên trợn trừng, trùng trùng điệp điệp nói thân, vô số hư ảnh ở thời gian sông dài bên trong chồng lên ở bên nhau, đem kia một đoạn dài dòng thời không chồng lên ở một chút phía trên, một cái hư ảo đạo quả bỗng nhiên từ nguyên dục đạo quân đỉnh đầu nhảy ra, rơi vào thời gian sông dài bên trong. Nện ở kia một chút phía trên, rộng mở đạo quả ở kia một chút phía trên, triển khai một cái vô cùng vô tận, vô thủy vô trùng, bất biến không dễ, trí cao vô thượng thế giới. Đại La Thiên, nguyên dục đạo quân cuối cùng một chút ý thức cùng bản tính linh quang rơi xuống xuống dưới, thẳng nhập đạo quả trung tâm. Đại La Thiên liền ở đạo quả bên trong, nó đều không phải là chân thật tồn tại vật chất thế giới, mà là ý thức nhận chi vật chất thế giới một ít tối cao đạo lý sau, không ngừng ma tẩy, rèn luyện. Cuối cùng triển khai một tầng nhận chi thế giới. Trốn vào Đại La Thiên sau, ý thức nhận chi thế giới con đường cùng phương thức, liền có hoàn toàn lột xác. Nguyên dục đạo quân cảm giác được toàn bộ vũ trụ đều ở trước mặt hắn hiện lộ ra bản chất, thời gian sông dài cũng không tồn tại, chỉ là nguyên dục đối thời không nhận chi biểu hiện mà thôi, nhưng hiện tại hắn đối thời không nhận chi đã sẽ không dùng loại này nông cạn phương thức biểu hiện ra ngoài. Hắn một lần nữa xuất hiện ở vật chất thế giới, sự vật xuất hiện trong mắt hắn, không hề là khô khan hình thể hoặc là khí, mà là phi thường phong phú, bao hàm sở hữu tương lai toàn diện trạng thái. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu nó quá khứ tương lai, hết thảy thuộc tính. Bất luận cái gì sinh linh vận mệnh càng là nhìn không sót gì. Hắn roi mắt qua đi, còn có thể cảm giác được chính mình tồn tại ở hướng thời gian thượng du cùng hạ du lan tràn. Hắn tìm tòi nghiên cứu toàn bộ thế giới khởi nguyên, hướng thời gian phía trên lan tràn mà đi. Xuyên qua vô số thời gian, vượt qua vạn vật thế giới vô số lần sinh diệt lúc sau. Hắn đi tới một cái vô pháp tưởng tượng khổng lồ vũ trụ. Hồng hoang. Ở cái này vũ trụ chung hắn cảm giác tới rồi rất nhiều cùng hắn giống nhau sinh mệnh hình thái. Nếu là hắn tựa như thời gian tuyến thượng nhuyễn chủng, như vậy hắn đang ở cùng vô số cự mãng, thần long, thậm chí khổng lồ chiếm cứ toàn bộ thế giới trần thế cự mãng tồn tại gặp thoáng qua. Nguyên dục đạo quân nơm nớp lo sợ, bắt đầu tràn ngập khủng hoảng. Hắn càng lên cao du, chứng kiến mặt khác đại la cũng liền càng thêm đáng sợ. Cuối cùng hắn thấy được một cái trang hắn lý giải cùng tưởng tượng. Bao hàm sở hữu khái niệm, bao quát hết thể người khổng lồ. Ở hắn nhận chi bên trong người khổng lồ cầm trong tay đại dịu, một dịu bổ ra phong mà nước lửa. Bàn cổ. Nguyên Dục đạo quân hoảng sợ nói. Bàn cổ chính là nói, đây là hắn nhìn đến nói một mặt, bởi vì tiên thiên nhận chi hắn cho rằng thế giới là từ bản cổ người khổng lồ khai thiên tích địa mà sinh, cho nên khai thiên tích địa liền ở trước mặt hắn hiện ra như vậy hình thái. Nếu một cái thế giới đại la nhận chi trùng, bản cổ là cầm bánh xe khai thiên tích địa, như vậy hắn cũng sẽ nhìn đến bản cổ cầm bánh xe khai thiên tích địa. Bản cổ chính là nói, đại la có thể đứng ở bản cổ khai thiên phía trước, cho nên đại la mới bị xưng là nói chi cuối. Bản cổ khai thiên, ở thái cực kỳ. Mà thời gian cuối, từ không thành có, tồn tại ra đời kia một khắc, là ở thái dịch kỳ sắp chuyển hóa vì quá sơ kỳ kia một khắc. Thiên thiên một sắp ra đời kia một khắc. Nguyên Dục đạo quân đi tới thái dịch kỳ sắp kết thúc kia một khắc, từ không thành có, tiên thiên một huyền diệu khó giải thích ra đời kia một khắc, hắn thân thể tự nhiên không tồn tại vật chất, thái dịch kỳ chỉ có vô ngần hư vô vũ trụ trạng thái, thậm chí gọi là vũ trụ đều không chuẩn xác, bởi vì đã không có thời gian, cũng không có không gian, chính là hư vô bên trong, một chút nguyên đem sinh. Nhưng nơi này một chút cũng không quẩn cũ ẽ, ngược lại tương đương náo nhiệt. Nhìn một cái, xem một cái a. Một cái hoàng bào đạo sĩ ở trên hư không trung cao giọng hô, tuy rằng nhìn không tới hoàng bào, cũng không có đạo sĩ, càng kêu không ra, nhưng đại la đều có thể lẫn nhau lý giải, chỉ cần chuyển hóa một chút, là có thể nhận chi đến loại này hình ảnh. Một sợi tiên thiên bất diệt linh quang, trở thành ngài nhất xương tay linh bảo. Đổi một phần nhân quả. Hoàng bào đạo sĩ la lớn, tuyệt đối không mệt, ta này huynh đệ tuy rằng xuất thân mạt pháp thời đại, nhưng tư chất pha giai, bằng không cũng tu không đến đại la, nguyện hóa thành linh bảo vô lượng lượng kiếp. Chỉ cầu đại năng phù hộ, che lấp theo hầu. Lúc này một vị bạch y ghi đại sĩ nhẹ nhàng mà đến, xem kia một sợi xà hình linh quang, mặt hiện vui mừng, nói, vật ấy cùng ta Phật môn có duyên. Hảo liệt. Vậy phó thác cấp đại sĩ. Hoàng bào đạo sĩ không có nửa điểm bất mãn, ngược lại rất là vui vẻ nói. Nguyên Dục đạo quân. Hiện tại là Nguyên Dục thiên tôn ngây thơ mờ mịt, vội vàng giữ chặt một cái đi ngang qua mặt trắng thiếu niên ống tay hào nói, đạo hữu, dừng bước. Thiếu niên nghe vậy nghỉ chân nói. Thân nhân đi. Nguyên Dục Thiên Tôn ăn nói khép nép nói, bần đạo đúng là lần đầu tới đây, không biết nơi đây có gì huyền cơ. Này tiên thiên bất diệt linh quang, chính là. Thiếu niên hơi hơi mỉm cười nói, nơi này là thái dịch kỷ mạn, nguyên chưa sinh là lúc, hết thể đại la hồi tưởng thời không khởi điểm, cũng là này phương vũ trụ thời gian nguyên điểm. Đại la vô thủy vô chung, cùng vũ trụ cùng thọ, nhất cổ xưa, cho nên mọi người đều ở chỗ này sinh ra. Đi vào nguyên còn chưa ra đời thời điểm. Bởi vì vật chất muốn ở thái cực kỳ bản cổ khai thiên lúc sau, âm dương phân chia là lúc ra đời, cho nên nơi này không có vật chất, mà nguyên còn ở quá sơ thế kỷ sinh thành, cũng chính là ngay sau đó lúc sau ra đời, cho nên nơi này cũng không có nguyên khí. Chỉ có đại la bản chất, một chút tính linh ánh sáng có thể tồn tại, cũng chính là người ta hiện tại trạng thái. Vì tiên thiên mà sinh, đại la lại bản chất bất diệt, cho nên được xưng là tiên thiên bất diệt linh quang. Nơi này đại la lui tới chi gian, có rất nhiều giao dịch tiềm tàng nhu cầu. Nhưng bởi vì hết thể không tồn, cho nên nơi này giao dịch chỉ có tiên thiên bất diệt linh quang hoặc là hậu thiên nhân quả, nói cách khác, hoặc là bán mình, hoặc là vẫn là bán mình, một cái bán hiện tại thân, một cái bán tương lai thân. Vừa mới vị kia đạo hữu, phỏng chừng là khởi nguyên không xong, đắc đạo sát suất quá tiểu, tuy rằng đại la một chứng vĩnh chứng, nhưng đại la cũng điên đảo nhân quả, cho nên vẫn là có lui chuyển chi ưu, cho nên bán mình phó thác đại năng môn hạ, hóa thành tiên thiên linh bảo cầu được phù hộ. Tiên thiên bất diệt linh quang nhưng còn không phải là Nguyên Dục Thiên Tôn có chút hoảng sợ. Thiếu niên gật đầu nói, ngươi tưởng không sai, những cái đó tiên thiên bất diệt linh quang biến thành bảo vật, chính là Đại La chân thân. Đại La sỏ xuyên qua không gian thời gian, cho nên mỗi phùng bản cổ khai thiên trước, hết thể hạ du thời không Đại La liền sẽ tề tụ tại đây. Tuy rằng lúc này tương lai chưa định số, nhưng Đại La vô nhân cũng không kiếp, cho nên chỉ cần có khả năng ra đời Đại La, đều sẽ đi vào nơi này. Lấy kết quả là nguyên nhân. Trở thành hỗn độn thần ma. Thiếu niên hơi hơi mỉm cười nói, cho nên chúc mừng đạo hữu, trở thành ta hỗn độn thần ma một viên. Nguyên lai, hỗn độn thần ma thế nhưng là cái dạng này khởi nguyên. Nguyên Dục Thiên Tôn đột nhiên nghe được như vậy mãnh liêu, cảm giác chính mình đến hoán một chút. Bằng không đâu. Kia thiếu niên cười nói, Nguyên Dục đạo hữu còn tưởng rằng này hỗn độn bên trong, thật sự có thể tự nhiên dựng dục một ít bao trùm đời sau thần ma sao. Chúng ta đây còn tu cái gì nói. Chẳng lẽ nhiều như vậy đạo hữu đau khổ tu hành, đều tới rồi cầu trong bụng đi. Còn không bằng hỗn độn chính mình dựng dục mấy cái sinh linh. Hỗn độn thần ma tiên thiên mà sinh, tiên thiên vì thần, theo hầu cao quý, thần thông quảng đại. Kỳ thật chính là thái dịch diễn hóa quá sơ, từ không thành có chỉ khi, tồn tại ra đời, ta chờ đại la vượt qua thời gian mà đến biến thành, lấy kết quả làm nguyên nhân, sinh sôi làm ra tới theo hầu. Hiện tại Nguyên Dục đạo hữu cũng là hỗn độn thần ma một vị đâu. Đạo hữu như thế nào biết ta là Nguyên Dục? Nguyên Dục Thiên Tôn đầu tiên là cả kinh, sau đó liền hướng thời không Hạ Du vừa nhìn, chỉ nhìn thấy Hạ Du vân che sương mù cháo, dù cho đại la sừng sững thời không phía trên, cũng thấy không rõ lắm, nhưng là vẫn là có thể khuy đến một ít đồ vật, những cái đó che che giấu giấu, tự nhiên là mặt khác đại la cố ý che lấp. Nguyên Dục sơ tới Thái Dịch Kỷ, chỉ là vừa mới chứng đạo một cái tân nộn, tự nhiên nhìn không thấu những cái đó nhãn hiệu lâu đời đại la tay chân. Nhưng hắn nhưng thật ra minh bạch, đại la toàn biết, cho nên chỉ cần không phải đều là đại la cố tình che lấp đồ vật, liếc mắt một cái dưới, kể hết liền biết. Kia thiếu niên hiển nhiên là đại la bên trong, không yếu tồn tại, cho nên có thể nhìn đến chính mình khởi nguyên, nhưng chính mình lại nhìn không tới hắn theo hầu, Nguyên Dục đành phải đoàn chính hỏi, còn không biết hữu tôn hảo. Thiếu niên gật đầu mỉm cười, hảo thuyết hảo thuyết. Tại Hạ Minh Hà, cũng là mới đến. Cũng mới so đạo hữu biết nhiều như vậy một chút, liền tới khoe khoang. Là Nguyên Dục đạo hữu chê cười. Thượng kéo thêm tái chương sau SGT. Chương 2, quá sơ có nói, tới ta ma môn, xương tôn làm tổ. Minh Hà. Nguyên Dục Thiên Tôn chợt nghe được này danh, không cấm cả người run lên, thầm nghĩ trong lòng, đây là ta tưởng cái kia Minh Hà sao. Biển máu Minh Hà, ngày sau sáng lập đại A Tu La Ma đạo đại năng. Này bàn cổ khai thiên địa phía trước, quả nhiên thủy thâm, như vậy đại năng thế nhưng cũng tùy ý có thể thấy được sao. Đại La lúc sau, quả nhiên cơ hồ là một cái khác thiên địa. Nguyên Dục Thiên Tôn như vậy ý niệm chợt lóe mà qua, cuống quýt đáp lên nói, lại là Minh Hà giáo chủ, tiểu đạo mới đến, không hiểu quy củ, còn thỉnh giáo chủ không tiếc chỉ giáo. Rốt cuộc cũng là Đại La Tôn Sư, dưỡng khí công phu thâm hậu, liền tính đột nhiên nhìn thấy những cái đó thần thoại trong truyền thuyết đại năng, Nguyên Dục Thiên Tôn cũng chỉ là điều chỉnh một chút, cũng liền thích ứng. Minh Hà thập phần hiền lành, nhìn qua rất là thích giúp đỡ mọi người bộ dáng, lập tức giải thích nói, đạo hữu cũng biết tiên thiên năm quá. Tiên thiên, đó là bản cổ khai thiên tích địa ở phía trước, năm quá, chính là chỉ, thái dịch, quá sơ, thái thủy, quá tố, thái cực. Năm loại tiên thiên mà tạo hóa, vũ trụ sáng lập trạng thái, là từ vô cực sinh thái cực, từ vô cực quá độ đến thiên địa ra đời trước năm cái giai đoạn. Vô cực đó là hỗn độn, cũng là nói chung cực tính khái niệm. Vô biên tế, vô cùng tận, vô hạn, vô trung. Loại này vô hình vô tượng vũ trụ nguyên thủy trạng thái cũng bị xưng là hỗn độn. Hỗn độn bên trong đương nhiên không có gì hỗn độn chi khí, cũng không phải một đại đoàn hỗn độn chi khí tràn ngập không gian, nơi này thậm chí không tồn tại không gian, vô cực chính là không có trung tâm, không có biên giới trạng thái, trong đó cũng không có gì hỗn độn thần ma, tiên thiên linh bảo dựng dục đều là tương lai đại la biến thành, ngay cả bản cổ cũng không ra sinh ở hỗn độn chung. Bản cổ là đánh ra tới, không phải sinh ra tới. Hỗn độn chính là vô cực, hỗn độn sáng lập quá trình chính là vô cực sinh thái cực. Vô cực sinh thái cực có 5 cái giai đoạn, sơ là thái dịch kỷ nguyên, cũng chính là đại la nhóm ngược dòng đến nhất cổ xưa thời đại, thời gian khởi điểm. Âm dương chưa biến, thôi mạc quá hư, không ánh sáng vô tượng, vô hình vô danh. Tịch hế liêu hề, là rằng thái dịch. Thái dịch, thần chi thủy mà không thấy khí cũng. Thái dịch đó là hết thể bắt đầu, cái gì đều không có, tuyệt đối vô trạng thái. Thái dịch kỳ mạc, thủy có thần. Chính là vũ trụ hết thể khởi nguyên, trí cao vô thượng, thuần túy đến mức tận cùng tiên thiên bất diệt linh quang, cũng chính là đại la, cũng chỉ có thể toàn một cái thái dịch kỳ chuyển hóa thành quá sơ kỳ chỗ trống, ở từ không thành có. Nguyên khí hóa sinh kia trong nháy mắt, đản sinh ra tới. Này đó là nguyên dục đi vào thời gian đoạn, hết thể đại la nghỉ chân khởi nguyên. Nghiêm khắc tới nói, cái này từ không thành có thời gian điểm, thuộc về quá sơ kỷ cùng thái dịch kỷ tương giao thời gian kia điểm, cho nên mới nói, quá sơ có nói, nói cùng thần cùng tồn tại, nói chính là thần. Thái dịch lúc sau đó là quá sơ, vô hình vô chất, chỉ có tiên thiên một khí trạng thái, có khí mà không có hình, này đó là tầm thường ý nghĩa thượng, bị lý giải hỗn độn. Quá sơ kỷ lúc sau, đó là thái thủy. Hữu hình vô chất, phi cảm quan có thể thấy được, âm dương giao hợp, hỗn mà là một, tự một mà sinh hình, tuy có hình mà không có chất, là rằng thái thủy. Lúc này vũ trụ trạng thái, mới như là đời sau sở lý giải hỗn độn. Âm dương hợp nhất hỗn độn chi khí dư thừa thiên địa, tiên thiên linh bảo cùng hỗn độn thần ma, này hai người đều là đại la áo choàng, phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí, hết thảy đều ở dựng dục chung. Thái thủy hóa quá tố. Thái thủy biến mà thành hình. Hình mà có chất, mà chưa thành thể, là rằng quá tố. Lúc này hỗn độn chung hết thể mới thành hình, hỗn độn thần ma cùng tiên thiên linh bảo nhóm một đám dựng dục ra chân thật hình thái, 3000 hỗn độn thần ma, vũ trụ chung hết thể đại la, hoàn toàn thành hình, sau đó nào đó cực đoan cường đại đại la tàn sát hết thể hỗn độn thần ma, chứng đạo bàn cổ, khai thiên tích địa, phân hóa âm dương. Bàn cổ khai thiên tích địa, tức là thái cực kỳ. Thái cực chính là vũ trụ ra đời trạng thái, trước bốn loại trạng thái còn thuộc về vô cực, tới rồi thái cực kỳ, vô cực sáng lập, vũ trụ hóa sinh, âm dương phân hóa, thanh đục tách ra, này đây nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thái dịch, quá sơ, thái thủy, đó là nói sinh một quá trình, một ở thái thủy kỳ ra đời. Trải qua quá tố kỳ quá độ, tới rồi thái cực kỳ, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Sau đó bản cổ thân vẫn, hóa thành hồng hoang thế giới. Trải qua Minh Hà giải thích, Nguyên Dục Thiên Tôn mới đối chính mình thân ở hỗn độn vô cực có một cái đại khái hiểu biết, đại là, hoặc là nói hỗn độn thần ma nhóm ở thái dịch quá sơ chi giao, sáng lập như vậy một cái tụ tập điểm, cung đại gia lẫn nhau giao lưu, quan trọng nhất chính là làm giao dịch. Đạo hữu nếu đã biết chúng ta chính là hỗn độn thần ma, nên nối tiếp xuống dưới kiếp số có điều phỏng đoán đi. Minh Hà cười tủm tỉm nói, đương nhiên, đại la vô kiếp. Cái gọi là kiếp số, là cái này thiên địa kiếp số, là chúng ta quan ngoại giao kiếp số, cũng là chúng sinh trong mắt hỗn độn thần ma kiếp số. Nhưng chúng ta kỳ thật không phải hỗn độn thần ma, cho nên kỳ thật cũng không có gì kiếp số. Bất quá là bản cổ muốn khai thiên tích địa, yêu cầu cho chúng ta mượn dùng một chút thôi. Nguyên Dục Thiên Tôn cười khổ nói, 3.000 hỗn độn thần ma gặp nạn, tự nhiên là số trời. Nào có cái gì số trời, chúng ta chính là số trời. Đơn giản là chứng liền đại la lúc sau, đem tự thân mở rộng đến nhất cổ xưa thời gian điểm, đại la chính là nhất cổ giả. Ở đời sau có chút người tự cho là nhìn thấy tới rồi đại la bí mật, cho rằng chỉ có hỗn độn sinh ra thần ma di trạch mới có thể chứng đạo đại la, vì thế đi rồi đường vòng, tìm mọi cách chiều hỗn độn thần ma dựa sát, tưởng đem chính mình biến thành hỗn độn thần ma. Đương nhiên, đây cũng là một cái đại la chi đạo. Ta xem Nguyên Dục đạo hữu ngươi đi chính là hoàng đình ngoại cảnh chi đạo, hoàng đình ngoại cảnh có cửu thiên, 12 trọng thiên, 24 thiên, 33 thiên, 36 thiên chi phân, nhưng cuối cùng đều là đem đạo quả ký thác đại la thiên, tức Phật môn theo như lời phi tưởng phi phi tưởng thiên, mà thành tựu đại la. Đồng dạng cũng có người xem tưởng hỗn độn thần ma chân thân, đem chính mình tu thành thần ma, đi nguyên thủy thần ma đại đạo, thành nói kia một khắc đi vào nơi này, hóa thân hỗn độn thần ma mà chứng đạo. Nay đủ loại chứng đạo phương pháp, đều là đại la, cũng không cao thấp chi phân. Chứng đạo đại la thế nhưng cũng có bất đồng con đường sao. Nguyên Dục Thiên Tôn lược hiện vô chi hỏi, hắn đã biết chính mình xuất thân vạn vật giới, chỉ là hồng hoang vũ trụ một cái tiểu giới, hắn cũng là cuối cùng toàn bộ vạn vật giới khí vận mới hiểm chi lại hiểm chứng đạo đại la. Ở cái này trong quá trình, Nguyên Dục Thiên Tôn cũng không biết xuyên qua quá nhiều ít thế giới, chỉ là thời không sông dài dọc hắn ta, hắn liền có 12 vạn nhiều, hơn nữa nằm ngang, quá khứ tương lai hắn ta, vừa vặn một nguyên chi số. Mà này vô cùng nhiều vũ trụ trong vòng, có thể bị hắn xưng là đạo hữu, có tư cách đánh sâu vào đại la, bất quá 5 ngón tay chi số. Tuy rằng cũng có nhân xâm ngộ mặt khác bước vào đại la con đường, nhưng đều còn không có tới kịp bước lên ngạch cửa, liền thân chết nói diệt. Cuối cùng Nguyên Dục cùng vài vị đạo hữu người trước ngã xuống, người sau tiến lên, mới đi ra hắn một cái đại la thiên tôn. Trong đó khó khăn, không thể số kế. 3.000 đại đạo, điều điều có thể chứng đạo. Minh Hà bình tĩnh nói, chẳng qua gặp nạn có dễ mà thôi, thành nói lúc sau, cũng không cao thấp chi phân. Nói chi cuối, chính là đại la, ở cái này vũ trụ, đại la đã là cuối. Mặc xem đạo tổ Phật tổ, Nguyên Thủy Trúc Long bọn họ thân phận địa vị, cao ngươi hàng tỷ lần, nhưng bọn hắn cũng chỉ là đại la. Liên như hỗn độn bên trong, nhỏ yếu nhất hỗn độn thần ma cùng bản cổ lực lượng, khác nhau như trời với đất, nhưng nói nghiệp thượng, bọn họ đều là giống nhau. Vì cái gì nói tu Nguyên Thủy thần ma nói đại la đi rồi đường vòng? Minh Hà thở dài nói, đó là bởi vì hắn chứng đạo khó khăn, là ngươi trăm triệu lần, thành tựu đại la sau đó hóa thân hỗn độn thần ma. Cùng thành tiểu hỗn độn thần ma sau đó chứng đạo đại la cái này trình tự điên đảo, quả thực cấp chính mình bỏ thêm 3 tầng lâu như vậy cao ngạch cửa. Hỗn độn thần ma, vốn dĩ chính là tiên thiên phía trước một cái tạm thời sản vật, liền giống như tiên thiên năm thái nhất dạng là một loại vô cực sinh thái cực quá độ trạng thái, tới rồi thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng, tam sinh vạn vật lúc sau, trái lại chứng chỉ có tại tiên thiên năm quá mới có thể ra đời hỗn độn thần ma. Thời gian càng về sau, thời đại ly thiên địa sáng lập càng vãn, khó khăn liền sẽ bay nhanh kéo lên. Duy nhất thành công vị kia đạo hữu, là ở hồng hoang sáng lập chi sơ, bị một vị hỗn độn thần ma, cũng chính là chúng ta đại la đạo hữu di trạch, tương đương với hỗn độn thần ma thân tử. Bằng vào hai tôn đại la biến thành tiên thiên linh bảo, đầu tiên là đem thần ma thân thể tu đến đỉnh, sau đó lấy bảo chứng đạo, mượn tiên thiên linh bảo hợp đạo, ngắn ngủi về tới quá sơ kỷ, mới chứng đạo hỗn độn thần ma thành công. Ai? Nó liền ở phía trước. Minh Hà phất tay vẫy vẫy, hướng về phía trước một đạo đống nhiên hóa thành hắc y lìa đạo nhân, đống nhiên là vạn dặm cự côn, đống nhiên lại là thật lớn vô cùng đại bảng tiên thiên bất diệt linh quang hô, côn bằng tổ sư. Côn Bằng tổ sư nhìn đến Minh Hà, sắc mặt biến đổi liền mắng, Minh Hà, lại là ngươi này gậy thọc cất tử. Đừng đi a, Côn Bằng tổ sư. Tới ta ma đạo lập một giáo bái. Ta ma giáo liền thiếu ngươi nhân tài như vậy, ngươi tới ta giáo trùng, ta đem yêu ma chi thuộc đều phân cho ngươi, lập ngươi đương phó giáo chủ, địa vị không ở ta dưới. Đừng đi a, Côn Bằng tổ sư. Minh Hà hướng về phía Côn Bằng tránh còn không kịp bóng dáng hô lớn, cũng chính là Côn Bằng tổ sư chạy trốn mau, một lưu linh quang liền biến mất không thấy. Là Minh Hà chỉ có thể theo không kịp, lắc đầu thở dài. Minh Hà quay đầu lại tiếp đón Nguyên Dục Thiên Tôn nói, đúng rồi, Nguyên Dục đạo hữu, ngươi có nguyện ý hay không tới chúng ta ma đạo lập cột. Lại thấy Nguyên Dục Thiên Tôn đã khẩn trương tạm dừng ở trên đường, nhìn Minh Hà trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Minh Hà chân thành khuyên, Nguyên Dục đạo hữu, ngươi đừng khẩn trương a. Ta Minh Hà chưa bao giờ mạnh mẽ kéo người. Côn Bằng đạo hữu cũng chỉ là bị ta triền không kiên nhẫn. Lời nói thật cùng ngươi nói, ta Minh Hà chính là thủy tiên chứng đạo, tìm hiểu chính là thiên địa thủy tam nguyên trung thủy nguyên đại đạo, nguyên bản cũng là tiên đạo lương đống, vốn tưởng rằng có thể chứng đạo đại la sau là có thể xương tôn làm tổ. Nghe Hà tiền nhiệm sú trậu phân la hầu đạo hữu họ Phở Lìn. Tam thanh Phật tổ đều mời ta đảm đương như vậy ma đạo giáo chủ. Ta nói các ngươi khác thỉnh cao minh đi. Ta một cái thái cổ thủy tiên, tu hành thủy nguyên đại đạo, chuẩn bị sáng lập Minh Hà Thiên Hà Hà Đồ đại đạo, thành lập Hồng Hoang thủy tuần hoàn huyền môn chính tông, như thế nào liền thành ma đạo giáo chủ đâu? Thái thượng liền cùng ta nói, đại gia đã quyết định. Cái này chậu phân liền khấu ở ngươi trên đầu. Ngươi một tân nhân, sơ tới Hồng Hoang, không có tất công, chúng ta không thể tổng tóm được La Hầu một con dương keo a. Lương tâm sẽ đau. Huyền môn Phật môn, luôn là phải có người tới đảm đương phản diện nhân vật, không có áp lực cùng kích thích, không có đào thải chúng ta đồ tử đồ tôn cơ chế, cái này Hồng Hoang hắn sẽ không hảo. Ngươi liền phát huy một chút phong cách, làm cái này ma đạo giáo chủ đi. Minh Hà ngửa mặt lên trời thở dài, ta tin hắn cái tà. Từ đây Hồng Hoang nhạc sắc, đều về ta quản. Kỳ thật ma đạo vẫn là rất có tiềm lực. Nguyên Dục đạo hữu ngươi tới ta nơi này là một cái phó giáo chủ, huyết ma, cốt ma, tử ma, âm ma ngươi tuyển một cái, tiền đồ thực rộng lớn. Chính là có đôi khi muốn đảm đương một chút Phật tổ. Tam thanh bọn họ mời riêng diễn viên. Đại la phân thân ngàn vạn, không ngại ngại người mặt khác thân phận. Rất nhiều đạo hữu bọn họ ở bản chức công tác, sắm vai chủ yếu nhân vật rất nhiều, còn sẽ tới ta nơi này tới lánh một cái áo choàng, có đôi khi còn có thể chính mình cùng chính mình đối diễn, phụ trợ chính mình chủ yếu thân phận phong thái cùng cao lớn. Một bên giả người tốt, một bên giả người xấu. Hiệu quả thật sự đặc biệt hảo. Người xem Phật môn liền mời ta đi làm đại tự tại thiên tử, Nguyên Thủy hắn cũng mời ta đương Nguyên Thủy Thiên Ma cùng hắn đối diễn. Ta hiện tại lãnh đại A Tu La Ma giáo, đại tự tại thiên ma chờ nhiều huyền môn Phật môn thiên đình tạm giữ trước, hôn đến hảo vô cùng. Nguyên Dục đạo hữu ngươi thật sự không suy xét một chút sao? Minh Hà tràn đầy chờ mong nhìn Nguyên Dục Thiên Tôn, Nguyên Dục Thiên Tôn đầu riêu giống trống bỏi giống nhau, rất có một đạo linh quang tức khắc chạy trốn mà đi ý tứ. Minh Hà vẻ mặt đau khổ nói, ta vốn là tưởng quản lý Hồng Hoang thủy tuần hoàn, làm một cái tam nguyên nghiệp vị liền hảo. Cố tình tam thanh chính là nói ta thiên địa minh tam hà cùng biển máu có duyên. Biển máu chiếm hữu 1/3 ma đạo khí vận, muốn ta đương cái này ma đạo giáo chủ. La Hầu đạo hữu đương mấy cái bản cổ kỳ ma đạo giáo chủ, bị bọn họ khi dễ không được. Khi không chịu lại đương. Ta lúc ấy không biết trong đó đạo đạo, bị lừa thượng tạc thuyền. Từ đây một người muốn đánh toàn Hồng Hoang giáo chủ đại năng. Nguyên Dục Thiên Tôn đều mau khóc. Khó trách người này như thế nhiệt tâm, đây là mạn thế giới tìm người bối nổi đâu. Hắn một tân nhân, ở thái dịch kỳ không quen vô bằng, thiếu chút nữa đã bị lừa thượng tạc thuyền. Hảo hảo một cái huyền môn tiên tôn, thiếu chút nữa liền biến thành ma đạo ngón tay cái, cực ác hung nhân, hắn ủy khuất có thể với ai nói đi. Minh Hà im im mà đi, Nguyên Dục Thiên Tôn tự sân tránh được một kiếp, chạy nhanh trốn mất. Thái Dịch Kỷ tuy rằng còn chưa có khi không, nhưng cũng là rộng lớn băng ác, Nguyên Dục Thiên Tôn chạy ra hảo xa mới cảm giác thoát đi Minh Hà bóng ma, vừa vặn nên diện tới một đạo linh quang, Nguyên Dục Thiên Tôn vội vàng nói, đạo hữu dừng bước. Không ngờ kia linh quang nghe được lời này, không những không có dừng bước, ngược lại càng nhanh ba phần, rất có hoảng loạn chi ý. Nguyên Dục Thiên Tôn đột nhiên một đều, đừng đi, phía trước có Minh Hà. Kia đạo linh quang lập tức tới đây một cái cấp đỉnh phanh lại, nhanh chóng xoay trở về. Nguyên Dục đón nhận đi vừa thấy, chỉ thấy người nọ hắc mặt nùng cần, không làm nói trang trang điểm, ăn mặc một thân nhung trang, nhưng thật ra có chút khác loại. Nguyên Dục Thiên Tôn lại nhận được người này, hắn tức khắc bừng tỉnh, nguyên lai là Huyền Đàn Nguyên Soái. Huyền Đàn Nguyên Soái, toàn xương kim long như ý chính một con rồng hổ Huyền Đàn chân quân. Chính là năm đó tiệt giáo nổi danh tiên nhân Triệu Công Minh, hắn tuy rằng bị phong thần bảng chi ách, nhưng ngày sau lại cũng có giải thoát là lúc, hiện giờ chứng đạo đại la, thật cũng không phải cái gì dị số. Cũng khó trách Nguyên Dục Thiên Tôn một tiếng đạo hữu dừng bước, ngược lại nổi lên phản hiệu quả. Triệu Công Minh sán sán cười nói, nguyên lai là vị tân đạo hữu, ta còn tưởng rằng là thần công báo kia tư chứng đạo đại la đâu. Đạo hữu chẳng lẽ là ở gạt ta, phía trước thật sự có Minh Hà thằng ngãi này. Nguyên Dục Thiên Tôn cũng không có nghĩ đến, Minh Hà tên tuổi như thế dùng được, hắn đi lên hỏi, ta cũng là mới từ Minh Hà giáo chủ nơi đó chạy ra tới, như thế nào chịu thấy lao huynh ngươi lại nhập biển lửa. Bất quá, kia Minh Hà có cái gì đáng sợ chỗ, thế nhưng làm lao huynh ngươi như thế kiên kỵ. Triệu Công Minh cười khổ một tiếng, hắn muốn cho ta đi hắn nơi đó đương một cái tài ma tổng quản, lấy tham mê người chi ma, ta như thế nào dám đi. Cố tình thằng ngãi này chính là đại thần thông giả, đại la trung đại năng, lại trưởng quản ma đạo, vạn nhất ác hắn, ngày sau sợ là có đếm không hết phiền toái. Nguyên Dục Thiên Tôn ngạc nhiên nói, có gì phiền toái? Đại la vô kiếp. Đại la vô kiếp, nhưng ta theo hầu trên đời đều biết ta. Triệu Công Minh vẻ mặt tảo nao nói, ngươi là mới tới, không biết đại la theo hầu quan trọng. Theo hầu đó là đại la chứng đạo quá khứ, liền như đạo hữu ngươi qua đi kia đoạn tu hành thời gian. Đại la có thể điên đảo nhân quả, vô thai vô kiếp. Nhưng đại la duy nhất đối thủ, chính là mặt khác đại la. Nếu là có mặt khác đại la trở lại ngươi chưa chứng đạo thời điểm, đem ngươi bóc chết. Nguyên Dục Thiên Tôn nhíu mày nói, đại la một chứng vĩnh chứng, một khi chứng đạo, liền lần đến quá khứ tương lai, như thế nào bóc chết. Đại la sẽ không thất vị, nhưng sẽ thất ta. Triệu Công Minh giải thích nói, ngươi nói vì cái gì sẽ có đại la tiên thiên bất diệt linh quang hóa thành tiên thiên linh bảo. Một nửa là chủ động vì này. Cổ xưa đại la không kiên nhẫn bản cổ kỳ luân hồi, chủ động ngủ say hóa thành linh bảo, hoặc là lấy linh bảo thân phận tìm kiếm đạo lữ, vượt qua hồng hoang kiếp số, chờ đến thích hợp thời cơ lại chuyển sang kiếp khác. Mà một nửa kia, chính là bất đắc dĩ đại la thất ta. Ta chờ đại la, tuy rằng lần đến quá khứ tương lai, nhưng đại la bản ngã, lại là ở chứng đạo phía trước hình thành. Một khi bị người tìm được theo hầu, ở trưởng thành trong quá trình mạt sát, lấy đại la khả năng, khóa chết hết thể rời đi theo hầu, biến hóa căn bản chi cơ. Như vậy đại la khởi nguyên, liền sẽ trở lại nơi đây, đại la bản thân liền sẽ mất đi qua đi. Đã không có qua đi, ta chờ liền biến thành hàng thật giá thật hỗn độn thần ma. Nơi này liền trở thành chúng ta khởi nguyên. Đạo hữu khả năng tưởng tượng chính mình hết thể qua đi không tồn tại sau, tự mình ở đâu. Một khi chỉ có hỗn độn thần ma khởi nguyên, lại tiếp tục bị người nhằm vào tiêu ma, liền sẽ dần dần bị lạc tự mình, chỉ còn lại có thần ma chi tính. Tuy rằng như cũ một chút tiên thiên linh quang bất diệt, đại la vĩnh chứng, lại ngây thơ mở mịt, vô tâm vô tình. Cuối cùng hoàn toàn thất ta, hóa thành tiên thiên linh bảo. Hoặc là trở thành địch nhân trong tay pháp bảo, hoặc là tìm cái có duyên đạo lữ. Chuẩn bị ngày sau một lần nữa chuyển thế làm người, tìm về tự mình. Triệu Công Minh cười khổ nói, hiện tại đạo hưu đã biết vì sao hồng hoàng có thể có như vậy nhiều tiên thiên linh bảo sao. Kia đều là đại la A. Chúng ta tam giáo đệ tử có ba vị lao sư chống lưng, luôn luôn không che giấu theo hầu, cũng che giấu không được. Ba vị lao sư định ra đại thế, chúng ta như thế nào có thể che giấu. Cũng may cũng không ai dám tiêu ma chúng ta theo hầu, nếu là có đại la tưởng trở về can thiệp phong thần chi chiến. Thật đương ba vị lao sư là tượng đất rối gỗ sao. Nay hồng hoang tiểu thế nhưng sửa, đại thế không thể biến. Biên biên rắc rắc tùy vào chúng ta, nhưng lịch sử đại thế, chỉ có đại thần thông giả, đại năng mới có thể quyết định. Hiện giờ hồng hoang lịch sử, đã sớm ở đại năng chi gian đạt thành cân đối, nhậm ngươi nhiều ít biến số, đều xâm phạm không được đại thế. Nhưng Minh Hà giáo chủ nói với ta đại la đó là nói chi cuối, không còn có lộ. Nguyên Dục Thiên Tôn thầm mắng Minh Hà chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, hỏi. Hiện giờ hồng hoang có vài vị đại la. Nếu đạo hưu không sợ người mà sát theo hầu, lại vì sao như thế kiêng kỵ Minh Hà giáo chủ? Đại la xác thật là nói chi cuối, hồng hoang đó là đại la biến thành, không còn có càng cao đạo quả. Triệu Công Minh giải thích nói, ba vị lao sư là đại la, Phật tổ cũng là đại la, Hoa Hoàng Thánh Mẫu, Phục Hy Thánh Tổ, Trúc Long Đại Tôn, đều là đại la. Nhưng bọn hắn đại la, cùng chúng ta đại la có thể giống nhau sao? Hồng hoang có vài vị đại thần thông giả. Triệu Công Minh cười khổ nói, Minh Hà chính là đại thần thông giả, cho nên ta mới sợ hắn. Dù cho có lao sư phù hộ, nhưng Minh Hà lao tổ muốn hô ta. Lao sư liệu có thể cứu vài lần? Hồng hoang vài lần luân hồi, bàn cổ đều đổi quá mấy nhậm. Rất nhiều đại năng đã sớm không lộ mặt. Chỉ đem nhân quả hóa thân đều nhường cho hậu bối, có bao nhiêu dấu đi đại năng ta như thế nào biết? Đạo hưu chỉ cần nhớ rõ, phàm là xưng tôn làm tổ, đều không thể chọc là được rồi. Đương nhiên cần thiết là ở đại la bên trong xưng tôn làm tổ. Tới rồi đại la, đạo môn đều xưng một tiếng thiên tôn, Phật môn đều tôn vì chính giác giả. Nơi này xưng tôn làm tổ, thiên tôn không tính, hoặc là đại thiên tôn, tỷ như Nguyên Thủy đại thiên tôn, Linh Bảo đại thiên tôn. Hoặc là thánh mẫu thánh tổ, giáo chủ lão tổ. Minh Hà lão tổ, chính là xương tôn làm tổ A. Nguyên Dục Thiên Tôn lúc này mới bừng tỉnh, khó trách ta nghe hắn gọi Côn Bằng tổ sư. Kia cũng là xương tôn làm tổ. Triệu Công Minh ảm đạm nói, hồng hoang đã số luân hồi. Mỗi lần bản cổ khai thiên, thái dịch kỷ nguyên mạt, đều có đại la hóa thân hỗn độn thần ma, từ đại la chung người mạnh nhất cất chứa sở hữu đại la đạo quả, hóa thân bản cổ, đánh giết cắn nuốt sở hữu hỗn độn thần ma, lại khai thiên tích địa, sau đó thiên địa liền sẽ càng thêm viên mãn, thêm to lớn la nhóm không ngừng tạo hóa, lại sẽ gia tăng tương lai càng nhiều đại la ra đời khả năng, vì thế thái dịch kỷ mạt lại có nhiều hơn hỗn độn thần ma. Cuối cùng, hồng hoang có chứng đạo khả năng đại la càng ngày càng nhiều, thẳng đến đại đạo 3000, hỗn độn thần ma 3000. Này hồng hoang, chính là đại la trò chơi. Triệu Công Minh thở dài một tiếng, vẫn là không có đem câu này nói ra tới. Hồng hoang là cái trò chơi chàng, đại la mới là người chơi, mà xương tôn làm tổ giả, lại là đại la trung trả phí thổ hào người chơi. Tầm thường đại la, chính là dùng để thỏa mãn trả phí thổ hào người chơi bình thường. Không có giao tiền cũng tưởng chơi sảng. Minh Hà lại ngăn lại một vị manh tân. Đừng gọi ta lão tổ, nghe tới liền dáng vẻ già nua. Xem ta này nói thân, vẫn là thiếu niên. Vô lượng lượng kiếp phong trần quá, trở về như cũng là thiếu niên. Thiếu niên, có hứng thú làm ma giáo tổ sư sao? Thực sáng Nga. Manh tân chỉ chính mình nói, lão tổ ngươi không nhận biết ta sao? Ta đa bảo A. Lan. Nga. Manh tân đa bảo an tĩnh đi ngang qua. Minh Hà căm giận nói, đều lao vỏ cây tử. Cùng ta chàng cái gì thanh thuần. Chương 3, chứng đạo bàn cổ, la hầu kế đều, 12 tổ vu. Tuy rằng trốn ra Minh Hà ma chảo, nhưng Nguyên Dục Thiên Tôn vẫn là có chút tâm thần không chừng. Này một mâm cổ kỷ nội hắn mới đến, rất nhiều quy củ cũng đều không hiểu, vừa lúc gặp gỡ Triệu Công Minh Nguyên Soái, hai người cùng là huyền môn người trong, phụng tôn tam thanh đạo tổ, dứt khoát chỉ điểm Triệu Công Minh Minh Hà hướng đi, hai người hướng tương phản phương hướng đi, linh quang bắn lên, nhảy đến ly đến Minh Hà rất xa địa phương. Lúc này mới an tâm xuống dưới, hướng Triệu Công Minh thỉnh giáo. Công Minh đại huynh, tiểu đệ thành nói tuổi tác xa ở Hồng Hoang thượng cổ kỷ nguyên sau, năm xưa Hồng Hoang sự tích đều đã là thần thoại truyền thuyết, ta xuất thân Hồng Hoang rách nát lúc sau tiểu thiên thế giới, rất nhiều Hồng Hoang bí sự đều rốt đặc cắn mai, mong rằng đại huynh chỉ điểm một vài. Nguyên Dục Thiên Tôn triều Triệu Công Minh bài nói. Triệu Công Minh vốn là đối huyền môn đệ tử ôm có dịu dắt chi tâm, có thể từ Hồng Hoang rách nát sau chứng đạo đại la, đúng là không dễ. Đều là đạo môn con cháu, tự nhiên muốn chiếu cố một vài, liền chỉ điểm hắn nói, mặt khác trước không nói, tại đây thái dịch kỷ nội, ta chờ đại la tiêu giao tự tại, vô thai vô kiếp, chỉ có tam điểm đặc biệt nhưng lự, hiền đệ ứng để phòng một vài. Trước đó là Minh Hà thai ương. Kêu Minh Hà lão tổ chính là thiên định ma đạo tổ sư, hiện giờ nơi nơi rêu giao lửa gạt, mê người nhập ma. Ta chờ huyền môn đệ tử, chịu tam thanh đạo tổ phù hộ, từ trước đến nay là có người che chở, tiêu giao tự tại, mà hắn Minh Hà lai lịch kỳ quặc. Ta cũng không biết hắn theo hầu, hắn nguyên bản là một đại la thủy tiên, dục sáng lập tam nguyên thủy đạo, mượn này lập hạ căn cơ, nghề hà thượng một mầm cổ kỷ ma đạo chi tổ la ma tổ không kiên nhẫn đạo trưởng ma tiêu đại thế, này một mầm cổ kỷ liền bỏ ma đạo nhân quả mà đi. Với lúc kia Minh Hà là cùng ma đạo rất có duyên phận người, vì thế ba vị lao sư liền cùng Phật tổ cùng nhau thỉnh hắn lại đây, đảm nhiệm này ma tổ chi vị, hắn đùn đẩy bất quá, liền ứng hạ, chỉ làm ba vị lao sư đáp ứng hắn một cái yêu cầu. Chính là hứa hắn đi thỉnh tam giáo đệ tử, Phật môn đại sĩ nhập ma, không được trở hắn ma nhiễm đại la. Ba vị lão sư bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng rồi xuống dưới. Vì thế liền có này đệ nhất hai Minh Hà chi thỉnh. Phàm là bị hắn cuống lừa đi vào, hoặc là tiệt đi một sợi khí cơ linh quang, hoặc là làm hắn lừa đến ngươi một chút duyên pháp, ngày sau hồng hoang sáng lập là lúc, khó tránh khỏi có nhập ma khó khăn, ta chờ đại la thường thường hóa thân hành tẩu thiên hạ, khó tránh khỏi sẽ có một hai cái hóa thân. Bị hắn dùng lấy ra một chút linh quang tạo thành, hoặc là ma nhiễm, cùng ngươi ta có liên lụy. Như thế liên lụy quảng đại, nhân quả sâu nặng, không tránh được nhập hắn ma giáo một chuyến, đến lúc đó trên đầu đỉnh chậu phân, bị buộc không thể không đồng thời đối thượng vài vị đại la đạo hữu, thậm chí bị đại thần thông giả dùng để gõ môn hạ, kia cũng không phải là giống nhau khó chịu. Nguyên Dục Thiên Tôn nghe vậy liền có chút choáng váng, cái gì kêu đánh cắp linh quang? Hay là liền tính ta không có đáp ứng hắn, cũng sẽ có phiền toái liên lụy. Triệu Công Minh minh bạch lại đây, đồng tình nhìn Nguyên Dục, thấp giọng nói, thái dịch thế kỷ ta trở chân thân đều là tiên thiên bất diệt linh quang, Minh Hà lao tổ bực này xương tôn làm tổ giả, đều có biện pháp từ chúng ta trên người lấy ra một chút linh quang xuống dưới, ngày sau hồng hoang sáng lập sau, lấy tạo hóa phương pháp đưa đi chuyển thế, liền xem như ta trở một sợi hóa thân, cùng chúng ta có nhân quả liên lụy, hắn đến lúc đó dẫn độ nhập ma, làm theo có thể sử dụng. Đáng sợ nhất chính là đại thần thông giả lấy kết quả làm nguyên nhân. đem kia hóa thân điên đảo làm chúng ta chân thật khởi nguyên, đến lúc đó hiền đệ ngươi chứng đạo đại la quá khứ, biến thành cái kia nhập ma hóa thân quá khứ, hiền đệ tự nhiên nhập hắn lung chung. Từ đây thế hắn bối nổi, gánh vác chư giáo huyền môn chính thống nói địch nhân quả. Không thiếu được bị người phanh thây chân áp, hoặc là buộc làm ác. Hiền đệ chính là Nguyên Dục Thiên Tôn vẻ mặt tuyệt vọng, ta cùng với hắn lôi lôi kéo kéo không phải một lần hai lần, đừng nói là một sợi linh quang, chính là mười lũ tám lũ đều kéo xuống tới. Ta nói hắn vì cái gì vô cùng đơn giản liền buông tha ta, nguyên lai còn có thủ đoạn ở phía sau. Triệu Công Minh bấm tay tính toán, đồng tình nói, ngày sau hiền đệ sợ là không thể thiếu phiền toái. Này đó là đại la đệ nhất hai, Minh Hà chi thỉnh, ma duyên thai hương. Chỉ cần hiền đệ ngươi cẩn thủ bản tâm, kịp thời đoạn đi cùng ma đạo hóa thân nhân quả, kia đoạn thời gian ít đi đi lại, vẫn là có thoát kiếp hy vọng. Nếu không, một khi bị Minh Hà nhân cơ hội rảo hợp ngươi kia hóa thân nhân quả, hiền đệ ngươi liền thật sự tẩy không rõ. Nguyên Dục Thiên Tôn thế mới biết vì cái gì Minh Hà bị Côn Bằng xưng là gậy thọc cất tử, Triệu Công Minh đối này tránh còn không kịp, vội vàng móc ra một cái tiểu sách vở nhớ thượng, tiếp tục hỏi, kia còn lại hai thai lại là cái gì? Ta nghe Minh Hà lão tổ nói, ta chờ đó là hỗn độn thần ma, ngày sau hỗn độn còn có một hồi đại kiếp nạn, can hệ đến bản cổ đại thần khai thiên tích địa, ta chờ đều phải thân vẫn một chuyến. Như thế không sai. Triệu Công Minh liền giải thích lên. Đại La được xưng là nhất cổ giả, mặc dù là hậu thiên sinh linh, thậm chí mạt pháp thời đại đắc đạo, đều sẽ đem tự thân tồn tại lan tràn đến thời gian tuyến khởi nguyên, cũng chính là thái dịch kỷ mạt thời đại, mà Đại La có thất ta chi kiếp, cho nên nặng nhất theo hầu khởi nguyên, rất nhiều Đại La đều tìm mọi cách che giấu chính mình thành nói lịch sử. Che giấu lịch sử, không gì hơn cấp chính mình tìm một cái theo hầu. Cho nên Đại La nhóm hóa thân hỗn độn thần ma, điên đảo nhân quả, làm đời sau trong lịch sử bọn họ khởi nguyên đều biến thành hỗn độn thần ma di trạch, một đám đều là thần ma hậu duệ, như thế như vậy, xuất thân cao quý, còn có thể mượn này bố cục, các loại biến hóa hóa thân, một mạch chuyển thừa đi xuống, hóa thân ngàn vạn, hư hư thật thật, thật thật giả giả, gọi người khó có thể đoán được chính mình khởi nguyên. Cho nên hỗn độn thần ma theo hầu, cũng yêu cầu Đại La nhóm tranh một tranh, tranh hảo, xuất thân cao quý, có các loại đại vận tương thủy, xôi gió xôi nước, chính là trong trò chơi cực phẩm đại hảo, làm không tốt, chính là tam lưu thần ma, khí vận suy kiệt, các loại thêm chút sai lầm thuộc tính không tốt đại hảo, đã không có xuất thân. Cho nên đối với liên can Đại La mà nói, thân phận biến hóa ngàn vạn, lên lên xuống xuống, khi thì là thiên địa chính thần, thành tiên thành thánh, khi thì hóa phàm làm người, khoác lân măng, rác, cụ vì nhất thời lên xuống mà thôi, Đại La trò chơi thôi. Nói cách khác chính là các loại tiểu hảo, luyện chơi chơi mà thôi, tâm tình hảo gia nhập hiệp hội, thiên đình đại giáo, tham gia giúp chiến, khí vận chi tranh, tâm tình không hảo hoặc là không nghĩ quấn vào tranh chấp còn có thể làm một cái phong cảnh đảng, vẻ ngoài đảng, sóc đảng, luyện sinh hoạt chức nghiệp, làm hưu nhàn người chơi thể hội hồng trần, rèn luyện đạo tâm, hoặc là làm tiêu giao tự tại tán tiên, hoặc là vào đời hưởng thụ nhân đạo phú quý. Chỉ có hai loại thân phận, đáng giá Đại La thận trọng. Đó chính là theo hầu, này theo hầu một là chứng đạo khởi nguyên, tu hành chứng đạo Đại La lịch sử, dựa vào bản ngã theo hầu, đó là Đại La tự mình hình thành mấu chốt, cũng là Đại La tự mình nhận đồng khởi nguyên, nếu là này đoạn lịch sử bị chạm, Đại La tự mình liền sẽ dao động, nếu muốn biện pháp căn cứ tự mình, một lần nữa hình thành khởi nguyên, đắp nặn chứng đạo quá khứ. Nếu bị người cố tình nhằm vào, khóa chết chứng đạo khả năng, như vậy Đại La khởi nguyên liền sẽ biến thành hỗn độn thần ma, có thất ta chi kiếp. Thứ hai có thể bị xưng là theo hầu, đó là hỗn độn thần ma thân phận, đó là Đại La ở thời gian tuyến thượng khởi nguyên, hết thể Đại La lúc ban đầu khởi điểm, như vậy theo hầu có chiều cao hạ, cao giả chính là hỗn độn thần ma trung cường giả, di trạch hồng hoang thế giới, vô luận là mượn này bố cục, bồi dưỡng thế lực, thậm chí mở rộng lực ảnh hưởng, đều có thể chịu huệ vô cùng. Thấp giả, đó là tam lưu thần ma, liền thần thoại có lẽ cũng không có thể truyền lưu đời sau. Này hỗn độn thần ma liền tương đương với Đại La đại hảo, xuất thân thuộc tính cùng thêm chút, tư chất khí vận, đều quan hệ đến mặt sau triển, thậm chí tiểu hảo sáng tạo, thập phần mấu chốt, cho nên cũng bị xưng là tiên thiên theo hầu xuất thân. Nói như vậy, hỗn độn thần ma chi thân cao thấp, quyết định bởi với Đại La chính mình bản lĩnh. Tuy nói Đại La là nói chi trung điểm, phía trước không còn có lộ. Nhưng Đại La cũng chính là một cái người chơi thân phận, đại biểu chân chính có thể tham dự đi vào hồng hoang trò chơi này bên trong. Cùng lực lượng kỳ thật tương quan không lớn, đương nhiên không thành Đại La, căn bản không có đứng ở Đại La đối diện tư cách, tựa như một cái trò chơi không có người chơi thân phận căn bản không có khả năng trở thành người chơi địch nhân, qua một cái đọc đương là có thể làm chết người một mảnh nở tờ cờ. Cho nên Đại La chi gian cũng có cao thấp, căn cứ tự thân đạo quả, từng người hóa thành hỗn độn thần ma, tư chất khí vận kém cũng cực đại, nói như vậy, chỉ cùng tự thân đạo quả có quan hệ, không cần tranh. Chân chính muốn tranh, chỉ có hỗn độn thần ma đời sau nhân quả. Hỗn độn thần ma nói hóa thiên địa, di trạch vô số, cùng hồng hoang thế giới tự nhiên có nhân quả ở, hồng hoang tạo hóa, sáng tạo vũ trụ vị trí liền nhiều như vậy, nhưng ngông lại không ngừng một cái, tỉ như đều là tinh thông thủy đạo cường giả, Minh Hà tưởng tạo hóa thiên địa Minh Tam Hà, hoàn thành hồng hoang thủy tuần hoàn, chiếm cứ vũ trụ thiên địa thủy tam nguyên thủy nguyên nghiệp vị. Nhưng cũng có người tưởng sáng lập tứ hải, lấy tứ hải định thủy đạo. Lúc này, hồng hoang thủy nguyên tạo hóa nhân quả, đại gia liền phải tranh một tranh. Triệu Công Minh ngưng trọng nói, này hỗn độn thần ma trùng, cao quý nhất theo hầu, tốt nhất xuất thân, tự nhiên chỉ có một. Bàn cổ. Nguyên Dục đạo quân hít hà một hơi, cho nên muốn tranh bàn cổ. Bàn cổ đó là thiên địa chính thống Triệu Công Minh chém đinh chặt sắt nói, mặt khác hỗn độn thần ma nhân quả đều là tiểu đạo, chân chính đại nhân quả đều bị thu quy về bàn cổ phía trên. Bản cổ thân hóa thế giới, hồng hoang hết thảy đều cùng có nhân quả, bản cổ chính là hồng hoang chính thống, chính là hết thảy. Từ hồng hoang sáng lập nhân quả đều bị thu vào bản cổ lúc sau, hỗn độn thần ma liền không có gì hảo tranh. Đại gia các bằng bản lĩnh, chứng liền thần ma chân thân là được. Chân chính tranh đấu, ở chỗ ai có thể làm bản cổ. Có thể làm bản cổ đều là đại thần thông giả. Trúc Long liền đã làm bản cổ, Hoa Hoàng cùng Hy Hoàng cũng làm quá bản cổ, Hoàng Thiên Hậu Thổ đã làm bản cổ, Thái Một đã làm bản cổ. Hạo Thiên cũng làm quá bản cổ. Tới rồi ba vị lao sư đồng khí liên tri, cộng sang huyền môn lúc sau, bản cổ thị liền lại không ra tam thanh, bất quá này hai cái bản cổ kỷ, hậu thổ thần liên hợp một ít thượng cổ thần, cũng muốn tranh một tranh này bản cổ tôn sư. Nguyên Dục Thiên Tôn ánh mắt chớp động, trong lòng thầm nghĩ, bản cổ khai thiên tích địa, rồi sau đó hóa thành tam thanh. Nguyên lai không phải bản cổ một hơi hóa tam thanh, mà là tam thanh giết sở hữu hỗn độn thần ma, trở thành bản cổ. Bất quá đời sau cũng có bản cổ thân thể hóa thành 12 tổ vu truyền thuyết, cho nên lúc này đây là ai thắng? Nguyên Dục Thiên Tôn mày nhăn lại, đột nhiên mở miệng nói, bất quá đời sau lại có truyền thuyết, bản cổ chính là Nguyên Thủy Thiên Vương. Lúc này Triệu Công Minh vội vàng quay đầu, mọi nơi nhìn xung quanh, giữ chặt Nguyên Dục Thiên Tôn lạnh lùng nói, lời này ngươi cũng không thể nói bậy. Nói bậy nói, sẽ ra đại sự. Nói xong hai người liếc nhau, đều minh bạch đối phương suy nghĩ cái gì, cụ vì toàn thân run lên. Đánh mất cái này đáng sợ ý tưởng. Nhưng tâm lý đều để lại một tia chôn đến sâu đậm bóng ma hay là Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn không nghĩ đương tam thanh. Hắn tưởng một người làm bản cổ. Cái này ý tưởng thật sự là đại nghịch bất đạo, hai cái huyền môn đệ tử nào dám đi suy nghĩ sâu xa. Nguyên Thủy Đạo Hữu chính là tưởng chính mình làm bản cổ. Minh Hà đối chính mình trước mặt tam thanh treo gẹo nói, ba vị đạo hữu bá chiếm này bản cổ tôn vị cũng lâu lắm. Ba vị đạo hữu, bất luận cái gì một vị đơn độc một người đều có bản cổ chi tư. Hiện giờ ba vị đồng khí liên tri, khí vận nhất thể, còn muốn hay không những người khác sống. Thích Ca Mâu Ni đạo hữu cũng là đại thần thông giả, liền một lần bản cổ đều không có chứng quá. Hiện giờ đại la bên trong chính là tình cảm quần chúng xúc động. Nguyên Thủy đạo hữu sao không chính mình ra tới chứng bản cổ. Cũng hảo lĩnh giáo một chút ta nguyên đồ A Tị. Minh Hà âm chắc chắc nói, bản cổ như thế nào không thể là ma đạo chi tổ, bản cổ ma tôn ta cảm thấy cũng thực hảo. Hừ. Nguyên Thủy đại thiên tôn hừ lạnh một tiếng. Trần Đạo Hữu còn nhớ rõ ta. Minh Hà ngẩng đầu liếc hắn giống nhau, quay đầu nói, cái gì Trần Đạo Hữu, ta Minh Hà không quen biết, Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn ai chẳng biết hiểu, nói lời này có gì ý tứ. Nguyên Thủy thật mạnh một phách trước mặt trưởng án, Trần Vô Lượng ngươi cho ta chàng cái gì vô tội. Con khỉ sự tình ta hai còn chưa nói rõ ràng đâu. Vô Lượng Thiên Tôn Trần giáo chủ sự tình cùng ta Minh Hà có cái gì quan hệ. Minh Hà bình tĩnh nói, ta Minh Hà ở linh không tiên giới thời điểm cùng quá quét đường phố hữu là có chút duyên pháp. Nhưng Thục Sơn đạo thống là quá thanh môn hạ, cùng ngươi Ngọc Thanh có quan hệ sao? Không cần không duyên cớ vô cớ ô nhân ra trong sạch. Ô người trong sạch. Ngươi Trần Ngang có gì trong sạch đáng nói? Đều nói không cần càng quái, Trần giáo chủ là Trần giáo chủ, Minh Hà là Minh Hà, Ngọc Hoàng đại đế cùng ngươi Nguyên Thủy có quan hệ sao? Hiện tại nhớ rõ ta là Ngọc Hoàng. Hảo A. Khi ta Minh Hà sợ ngươi không thành. Cùng lắm thì đã làm một hồi. Nay bàn cổ các ngươi tam thanh sờ đến. Ta Minh Hà sợ không được. Ta nói cho ngươi, La Đạo Hưu sớm có bất mãn, cùng lắm thì ta cùng hắn tổ một cái La Kế đều tổ hợp, ta không làm Minh Hà. Ta cải danh Kế đều, cùng ngươi tam thanh tranh một tranh đạo ma chính thống. Làm một lần bản cổ ma tôn. Minh Hà Đạo Hưu Thái Thượng Kế nói, Minh Hà Đạo Hưu Hà tất nói khí lời nói. Minh Hà căm giận cười lạnh nói, các ngươi tam thanh bá chiếm bản cổ đã sớm dẫn tới đại thần thông giả bất mãn, bằng không vì sao hậu thổ nương nương chỉ một đề nghị, liền từ giả như mây. Hiện giờ đã tụ tập 12 vị đại thần thông giả, trong đó không thiếu hậu thổ, Trúc Long loại này chứng quá bản cổ đại năng, thổ hoàng mà hóa thân hậu thổ, Trúc Long hóa thân Trúc Cửu Âm, còn có 4 mùa ngũ hành chi cổ thần Cú Mang, Trúc Dung, Nhục Thu, Cộng Công, Huyền Minh, Hậu Thổ, cùng với Hoàng Đế Hóa. Thân Đế Giang Thị, Tọa Nhân Hóa Thân Hấp Tứ Thị. Chính là Thiên Ngô cùng Sa So Thi có chút miễn cưỡng, rốt cuộc không phải xương tôn làm tổ hạng người, dùng để thấu cái số mà thôi. Thích Ca Mâu Ni không thể chứng đạo bản cổ, liền tính hắn lập hạ hoành tam thế, dựng tam thế, liên hợp một ít đại thần thông giả cũng không thể như nguyện, là người khác vọng không đủ, rốt cuộc hắn Phật môn quá mức tính bài ngoại, rất nhiều đạo hữu đều không muốn thấy bọn họ chứng đạo chính thống, mà các ngươi tam thanh tắc càng sẽ là người, huyền môn bao dung rất nhiều đại năng thần thoại lịch sử, đạo thống cũng tôn tam hoàng ngũ đế, khắp nơi thần tổ, thiên đế thần chủ. Không giống hắn Phật môn giống nhau tự thành một trường phái riêng, không dung người khác. Nhà mình thần thoại nội không có dung hợp Đông Phương đạo thống, không vào nhân tộc chủ lưu văn minh. Nhưng hiện giờ hậu thổ đạo hữu 12 tổ vu tổ hợp nhưng không có này nhược điểm, 12 tổ ngô đều là thượng cổ thần, căn cơ thâm hậu, vu giáo cũng là hồng hoang chính thống, nhân tộc đại giáo, chính hợp ý trời nhân tâm. Nhưng không thể so la cùng ta lập hạ ma giáo không chịu hồng hoang chính thống hoan nên cùng duy trì, bọn họ chính là hồng hoang chính thống một viên. Thiên ngô, xa so thi lại không biết cố gắng, ta minh hạ qua đi. Làm theo có thể tế hạ bọn họ, làm một tôn minh hà tổ vu. Đến lúc đó, chúng ta thuộc hạ thấy thật chiêu. Nguyên thủy đạo hữu tự nhiên có thể được như ý nguyện. Dù sao đối mặt một người các ngươi tam thanh cùng nhau thượng, đối mặt mọi người các ngươi tam thanh cũng là cùng nhau thượng. Lúc này đây chúng ta 12 người, các ngươi tam thanh cùng lên đi. Minh hà lược hạ lời nói tới, uy hiếp nói. Nguyên thủy tức khắc không ra tiếng, tam thanh trao đổi một chút ánh mắt, từ thái thượng xuất đầu, ho khan một tiếng, cười nói. Minh Hà đạo hưu hà tất nói này đó khí lời nói. Đạo hưu thủy nguyên đại đạo không dung với cộng công, bọn họ 12 tổ vu chung sớm đã liền có thủy đạo tổ vu, ngươi hiện tại qua đi, chỉ sợ cũng khó tìm đến chính mình vị trí. Hậu thổ đạo hưu hẳn là không chịu làm đạo hưu ngươi thay đổi cộng công, như thế hai bên không mau, lại là hà tất đâu. Lần trước đạo hưu cùng nguyên thủy chi tranh, bất quá là nhất thời khí phách, hà tất để ở trong lòng. Thái thượng gương mặt hiền từ nói, lại nói, đạo hưu nhưng thiếu ta một tân tình. Minh Hà không lời gì để nói, lần trước vô lượng thiên tôn ở quá thanh giới chung làm đông làm tây, các loại làm sự, thái thượng cũng không có so đo cái gì, lại nói tiếp xác thật là thiếu lão quân một thân tình. Thái thượng thấy Minh Hà thừa người khác tỉnh, liền đi lên bắt đầu làm dơ bẩn giao dịch. Hậu thổ đạo hưu cùng Hoa Hoàng Thánh Mẫu có đạo thống chi tranh, đến lúc đó tạo người chi tranh lên, hai vị Thánh Mẫu tranh đoạt nhân tộc khởi nguyên, ngươi cần phải đứng ở hậu thổ đạo hưu kia một phương. Không duyên cớ trêu cho Hoa Hoàng cùng Hy Hoàng hai vị người tổ. Minh Hà đạo hữu, chúng ta chính là nhân tộc xuất thân, chẳng lẽ ngươi không lựa chọn tam hoàng chính thống? Ta đương nhiên duy trì Hoa Hoàng tạo người. Minh Hà thở dài nói, mà cộng công cũng xác thật cùng ta có nói tranh. Thái thượng đạo hữu tưởng tranh thủ ta duy trì, vậy cứ ra tay. Ngươi cấp giá cũng đủ, ta Minh Hà này một phen xương cốt, liền bán cho các ngươi tam thanh. Tam thanh lập tức đại hỉ, nguyên thủy tức khắc liền thiếu kiên nhẫn. Hắn thử nói, không bằng cấp đạo hữu một cái đạo môn đế quân. Minh Hà giận dữ nói, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Đạo môn đế quân nhưng giá trị cái kia giá. Thái thượng chưa kịp ngăn lại hắn, đành phải bổ cứu nói, đạo môn đế quân chi ngôn liền không cần để ra. Minh Hà đạo hưu ở nói như thế nào cũng là nguyên thủy thiên ma, ma đạo tổ sư, mặc dù ở đạo môn thân phận cũng không thua ta trở, có thể nói là ma đạo tổ sư. Chuyện này không cần nhắc lại. Minh Hà đạo hưu, ta hứa ngươi một cái bản cổ tôn vị. Đến lúc đó chúng ta tam thanh cho ngươi một cái bản cổ xuất thân. Nay con kém không nhiều lắm. Minh Hà phục hồi tinh thần lại, vui vẻ ra mặt nói, giống nhau chỉ có đã làm bản cổ, mới có thể bị đời kế tiếp bản cổ giữ lại bản cổ xuất thân, cái này mua bán còn có thể làm. Bản cổ có 81 hóa, nói đi. Các ngươi nguyện ý cho ta cái nào bản cổ pháp tương? Nguyên Thủy cùng Thái Thượng nhìn nhau liếc mắt một cái, nói, ta chờ tam thanh là bản cổ chính thống, Minh Hà đạo hữu có thể đến một cái bản cổ xuất thân, đến lúc đó ngươi đó là bản cổ toàn thân máu biến thành tiên thiên thần. Trường quản vô ngần biển máu. Đến lúc đó ngươi hỗn độn thần ma pháp thân, đó là một tôn bản cổ pháp tương. Còn có bản cổ động mạch chủ tĩnh mạch, toàn thân mạch máu, hóa thành thủy nguyên tuần hoàn, thiên địa minh tam hà. Minh Hà có kẻ mặc cả nói, vô ngần biển máu là ta ma đạo căn cơ, thủy nguyên đại đạo thiên hà, hà đồ, Minh Hà là ta thủy đạo căn cơ. Hà đồ chính là hy hoàng chi vật. Ta duy trì hoa hoàng tạo người, hỗ trợ để định tạo người đại thế. Thành giao. Thượng kéo thêm tái chương sau SGT. Chương 4, Hồng Hoang Chính Thống, Đại La nói chung, hãm hại lửa gà. Minh Hà sau khi rời khỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới cùng Thái Thượng Đạo Quân nói lên tiểu lời nói, ngươi vì sao đem bản cổ hứa cho hắn. Minh Hà thằng nhãi này không có hảo tâm, mới đến Hồng Hoang thế giới bao lâu, liền nháo ra vô số sự tình, chính là tiếng tăm lừng lẫy gậy thọc cất tử. Hơn nữa đừng quên thượng một lần hắn túng hầu hành hung sự tình, ta đã sớm đã nhìn ra, thứ này chính là cái giảo sự tinh. Nếu là được bản cổ xuất thân, hắn còn không được vô pháp vô thiên A. Thái thượng rũ mi thở dài nói, chúng ta lập hắn làm ma giáo giáo chủ, buộc La Hầu đem ma đạo nhân quả nhường cho hắn, còn không phải là vì làm hắn đi nháo sao. La Hầu ma đạo quá chú trọng đại phá diệt cùng phóng túng tự mình. Ta chờ lập hạ huyền môn, thế nào cũng phải cùng ma đạo tương đối, mới phù hợp một âm một dương lưỡng nghi tương tồn đạo lý. Chúng ta không phải suy đoán quá, nếu là không có ma đạo, huyền môn chính là một bãi nước lặng. Một tiêu một trường, nói chi tồn cũng. Huyền môn kéo dài, cũng ở một hưng một suy bên trong. Phản giả, nói chi động, kẻ yếu, nói chi dùng. Há có thể có trường thịnh không suy đạo thống, phồn thịnh khi rầm rộ ta nói, suy nhược khi thủ nhược tăng cơ, ngược lại lưu ra trưởng thành không gian, nhìn như suy nhược, kỳ thật ngược lại là sinh cơ bừng bừng, ngược lại là cường thịnh lúc sau lại nhiều có sơ cứng cùng suy nhược chi thế. Thủ nhược có thể bảo trì tràn đầy sinh mệnh lực, nhìn như nhu nhược, kỳ thật càng tiếp cận nói. Đạo ma chi tranh, liền ở thái thượng những lời này chung. Phản giả, nói chi động. Không có cùng huyền môn tương phản ma đạo, không có mặt đối lập, không có đạo ma chi gian tuần hoàn lập lại, âm dương chi dùng. Như vậy huyền môn cũng chỉ có thể không ngừng phát triển, nhìn như hương thịnh, kỳ thật đã không có mặt đối lập, liền sẽ bất động liền sẽ sơ cứng, hủ bại, mất đi tiến thủ tâm. Thái thượng tôn trọng thuy đức, lưu động, vô vi. Biến hóa, dễ, đương nhiên sẽ không nhìn đến chính mình huyền môn phát triển trở thành bộ dáng này. Đạo lý là tương đồng, Phật môn cũng giống nhau, yêu cầu ma dụ hoặc, quấy rầy, khảo nghiệm, mới có thể tiệm ngộ đúng như. Chưa bao giờ nghe nói qua một vị Phật tử là vô thai vô kiếp, không có thiên ma quấy rầy, không có ma đạo trở ngại trong quá trình thành nói. Huyền môn yêu cầu thủ nhược, yêu cầu nói chi động. Mà Phật môn càng cần nữa ma đạo làm đối thủ, yêu cầu không ngừng lịch kiếp, mài giũa một viên thiền tâm chứng đến chính giác. Thậm chí so huyền môn còn muốn càng tiến thêm một bước yêu cầu ma đạo. Ở Phật môn càng sâu một tầng đạo lý chung, Phật ma nhất thể, chỉ có tam độc tám khổ mới có thể làm nổi bật thác ra đúng như chính giác, nếu là không có tham si giận, lại như thế nào lĩnh ngộ chính giác. Cho nên La Hầu bỏ gánh không làm. Đạo tổ cùng Phật tổ chính là lo lắng. Hiện tại ma đạo tuy rằng cũng có một ít nhân tài, nhưng là có thể làm Phật tổ cùng đạo tổ mặt đối lập nhưng một cái đều không có. Như vậy đi xuống, ma đạo suy nhược. Huyền môn cùng Phật môn liền sẽ hưng thịnh, hơn nữa khó có thể lui một bước, đàng ra biến hóa không gian, bọn họ đạo thống sinh mệnh lực liền sẽ suy kiệt. Vài vị đại thần thông giả, chính là vì ma đạo cấp trắng tóc. Ngược lại là mặt khác ma quân, ma đạo đại la hồn không thèm để ý. Bọn họ mỗi người ở huyền môn Phật môn đều là có thân phận. Ai kêu huyền môn quảng đại, Phật môn lại thích hàng phục ngoại ma, sau đó tôn sùng là hộ pháp hoặc là độ hóa, hứa hẹn ở mỗi năm ngỗ nguyệt thành nói đâu. Ma đạo chú ý cái thỏ khôn có ba hàng. Gần mấy cái hồng hoang kỳ tới, đạo trưởng ma tiêu, Phật hiệu vô biên, hàng phục chư ma, làm bọn họ một đám hôn không đi xuống, ở chính đạo tiểu hào đều mau hôn thành đại hào. Ma đạo suy nhược, đã ảnh hưởng tới rồi Phật đạo hai môn tân đại la ra đời trình độ. Nay không, mới có thái thượng đạo quân tìm mọi cách từ bên ngoài tìm tới một vị ma đạo tiềm lực cổ, siêu có thể làm sự trần vô lượng, trần giáo chủ phân thân, chúng sinh ma tổ sáng tạo giả, ở thuộc sơn thế giới hô quá toàn bộ Phật môn đoạn tuyệt niệm lực chi đạo Minh Hà lão tổ. Tới hồng hoang thế giới khai sơn lập cột phát triển ma đạo. Hiện tại xem ra, vị kia Minh Hà lão tổ quả nhiên thâm đắc đạo chi động chân lý, thời thời khắc khắc đều ôm có tràn đầy nghiên cứu dục cùng hủy diệt tính, tràn ngập tà ác sinh mệnh lực. Có hắn ở, toàn bộ ma đạo tuy rằng hội trưởng oai, nhưng huyền môn cùng Phật môn tuyệt đối không thể thiếu sẽ động lên. Minh Hà tiên thiên bất diệt linh quang quan ngoại giao là một cái tinh thần phân chấn đồng bộ thiếu niên, cùng La Hầu biến thành Minh Hà giáo chủ âm khí nặng nề, một thân áo đen râu dài trung niên đạo nhân hoàn toàn bất động. La Hầu ma đạo, liền giống như hắn pháp thân giống nhau, âm khí nặng nề, thậm chí có thể nói mộ khí trầm trầm, một thân sắc nhọn sát khí sát khí. Tuy rằng này không thể đại biểu cái gì, nhưng cũng nhiều ít có thể để lộ ra một chút đồ vật tới. La Hầu ma đạo, đi vào trung niên, từ thịnh chuyển suy, khí chất âm hiểm xảo trá, có vô cùng oán độc cùng sát khí, mà Minh Hà ma đạo tinh thần phân chấn bồng bột, đều không phải là đi truyền thống ma đạo oán độc, cố chấp, mà là ly kinh phản đạo, hay thay đổi giáo quyệt, càng thiên hướng với tà khí. Một cái ác, một cái tà. Này đó là hai người lớn nhất bất đồng chỗ. Tinh thần phấn chấn đồng bột Minh Hà từ tam thanh nơi đó ra tới thời điểm, lại thấy được manh tân đa bảo. Nhà hắn đại nhân Linh Bảo Thiên Tôn tạm thời họ Phơ Lìn, đem tài khoản cho sư huynh Thái Thượng vận hành. Trước mắt tam thanh là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Đạo Quân cùng Thái Thượng Lão Quân, Thái Thượng Đại Hành Linh Bảo nói thân. Nói như vậy, bởi vì là tam thanh bên trong nhất ăn không ngồi rồi một cái, Linh Bảo Đạo Quân thích dùng thông thiên giáo chủ cái này hảo. Hán tam thanh tôn sư nói thân thường xuyên ném ở nơi đó, làm một cái tượng mục thần tượng, không có gì tồn tại cảm, nhưng hắn tiểu hào phi thường sinh động, đại danh đỉnh đỉnh thông thiên giáo chủ tạm thời không nói, Vũ Dư đại đạo quân cái này hào cũng tương đối sinh động, Ngọc Thần đạo quân giống nhau ở hậu kỳ tương đối sinh động, có đôi khi còn dùng Ngọc Thần đạo quân cái này tiểu hào. Hắn còn dùng quá khí độ, Động Huyền giáo chủ, Quá Hơi Thiên Đế, Thiên Chân Hoàng Người, Cửu Tiêu Đại Đế, Nam Kiếp Chân Nhân từ tiểu hào. Linh Bảo Đại Thiên Tôn ở năm kiếp thời kỳ tương đối sinh động, cũng chính là thiên địa sơ khai duyên khang, Long Hán, Xích Minh, Khai Hoàng, Thượng Hoàng năm kiếp thời kỳ. Đây là một cái đại hào yên lặng, mà tiểu hào tương đối sinh động Đại Thiên Tôn, tổng cộng có 36 biến, 72 hóa. Đa Bảo A. Minh Hà thấy được quan ngoại giao so với hắn còn nộn Đa Bảo, lập tức sụ mặt hù hắn nói, kêu sư thúc. Hiện giờ ta cũng là bản cổ Minh Hà chân nhân, chúng ta kém cái bối phận đâu. Đa Bảo thành thành thật thật nói, Minh Hà sư thúc. Minh Hà ngón tay một khấu, muốn từ Đa Bảo trên người nương này tất cả thanh khí cơ lẫn nhau, lấy ra một chút linh quang xuống dưới, nhưng Đa Bảo tiên thiên bất diệt linh quang liền giống như thanh triệt mà vô hình vô chất thủy giống nhau, từ Minh Hà đầu ngón tay lướt qua, cố tình cái gì đều không có lưu lại. Minh Hà ngẩng đầu xem cái này giống như thuần lương, kỳ thật hoặc không lưu thủ nhân tinh. Thở dài nói, sư thúc gặp ngươi thật sự là cá nhân tài, không bằng cùng ta cùng tham biển máu đại đạo, ngày sau sư thúc chắc chắn hứa ngươi một cái tiền đồ. Đa Bảo cười thực thuần lương, mở to một đôi ngập nước mắt to nói, thật vậy chăng? Minh Hà sư thúc, nhà ngươi lão sư thật sự là chậm trễ ngươi. Hiện giờ hồng hoang tới rồi đại la liền không có lộ. Nghe nói mấy cái hồng hoang kỳ trước, ngay lúc đó chư vị bản cổ chân nhân còn tạo hóa quá lớn la phía trên hôn nguyên nghiệp vị. Đa Bảo gật đầu nói, lão sư là tạo hóa quá 9 tôn hôn nguyên thánh nhân nghiệp vị, bổn ý là đại la 3000, các có chút suy nghĩ làm cho thiên đạo hỗn loạn, vì thế ở đại la phía trên thiết lập 9 tôn thiên đạo thánh nhân, đại hành ý trời. Minh Hà cười nhạo một tiếng, cái gì đại hành ý trời? Hồng hoang mãi đại la sở tạo hóa, bản cổ vì tạo hóa tôn sư, cho nên đại la chính là ý trời, 3000 hỗn độn thần ma kinh bản cổ mà hóa thiên đạo. Kêu 3000 đại la sở chấp, đó là thiên đạo chi ý, bất quá là người kêu ba vị lao sư cảm thấy 3000 đại la thật sự quá nhiều, mỗi người đều có đầu phiếu quyền thật sự quá hỗn loạn, cho nên tạo ra 9 đại biểu đại la thiên đạo nghiệp vị, thế đại la chấp nói. Đáng thương 3000 đại la, cứ như vậy bị đại biểu. Minh Hà hỏi lại, kia sau lại vì cái gì lại hủy bỏ? Đa Bảo nói, sau lại cái kêu bản cổ kỳ nội, ba vị lao sư phát hiện, thiết lập hỗn nguyên lúc sau, đại la liền một vị chỉ nhìn chằm chằm hỗn nguyên, muốn tấn trước. Bởi vì phía trước có đường, liền không hề thủ nhược nói động, một đám đều bảo trì cường thịnh nhất trạng thái, làm cho hồng hoang tranh chấp quá nhiều, đồng thời có gần 3000 tôn đại la cùng tồn tại, đều nhìn chằm chằm kia mấy cái vị trí. Nay hồng hoang tuy đại, lại cũng không chấp nhận được 3000 cái bất lão bất tử, vĩnh hằng tự tại, còn muốn tấn chức đại la. Khi đó lão sư mới hối hận. Đại la phía trên không nên có đường. Minh Hà tưởng tượng cũng là, một khi có bay lên lộ, đại la liền có mục tiêu liền muốn thăng cấp. Muốn thăng cấp liền một bậc vô cùng tận cũng, liền sẽ mất đi thủ nhược chi suy, mất đi trò chơi chi tâm, đại la liền sẽ không chơi tiểu hào, không chơi tiểu hào quăng nghĩ đại hào thăng cấp, 3000 cái đại hào liền sẽ bức cho tiểu hào không có không gian. Suy nghĩ một chút 3000 đại la lúc toàn thịnh cùng ra đáng sợ cảnh tượng, kia còn có dư lại người sống không gian sao? 3000 cái đại la đại hào, đủ để đè ép đến toàn bộ sệ vợ đều không có không gian. Phong cảnh đảng cuốn vào tờ cờ. Cốt truyện lưu không thể không hạ phó bản, sóc đảng thu thập đạo cụ đều sẽ đụng phải rất nhiều đại hào tờ cờ, này liền giống cũ sẽ vỡ đột nhiên tăng lên cấp bậc hạn mức cao nhất, một đám đại hào đều sinh động lên, kia còn có tiểu hào cùng tân nhân đường sống sao. Sau đó cái này sẽ vỡ liền sẽ không có mới mẻ máu, liền sẽ trở thành chỉ có người chơi lâu năm cũ phục. Sẽ vỡ tuy đại, cũng dung không dưới 3000 cái đại hào sinh động người chơi. Ngược lại là như bây giờ tử. Đại la phía trên không có lộ. Không còn có cái gì thiên đạo thánh nhân, hôn nguyên đại đạo cung cấp thăng cấp, mọi người đều là đại la, bình đẳng dưới, đi không được tiền nhân lộ. Phía trước đích xác còn có không gian, nhưng đó là người khác đi lộ, đại la phía trên có hay không đồ vật, có. Đại la phía trên có nguyên thủy, có đạo đức, có linh bảo, có Thích Ca Mâu Ni, có Hoa Hoàng Hy Hoàng, có Hậu Thổ Hoàng Thiên, có Thái Một Thúc Hốt, có Đế Hồng Hỗn Độn. Những người này có thể nói là đại la, cũng có thể nói đều ở vào đại la phía trên. Nhưng bọn hắn chỉ đại biểu chính bọn họ. Đại la phía trên có nguyên thủy, nhưng đi nguyên thủy chi lộ đi chứng nguyên thủy sao? Kia chỉ là nguyên thủy thiên tôn lộ, đi lên hắn lộ, đi chứng hắn, đem hắn coi như đạo. Như vậy xác thật có thể càng tiến thêm một bước. Nhưng này cùng nguyên thủy thiên tôn nhiều một cái hóa thân có cái gì khác nhau? Nếu đại la phía trên xác lập một cái con đường, mọi người đều đi chứng nguyên thủy, dọc theo cố hữu con đường hướng lên trên đi, đối với người tầm thường tới nói giống như có phương hướng. Nhưng loại người này cho hắn phương hướng, ngược lại là một kiện chuyện xấu, bọn họ liền sẽ chỉ nhìn chằm chằm thăng cấp, muốn nhảy ra hồng hoang, muốn thăng cấp vũ trụ, để cao cấp bậc online, toàn bộ hồng hoang liền sẽ đi vào cực thịnh thời kỳ, cực thịnh lúc sau đâu. Trên đời này, há có trường thịnh không suy sự vật phát triển phương hướng. Nay chi bằng đại la mới thôi, nói đến cuối, lúc sau hết thể đại gia các chứng cát, phía trước không có lộ, sống ra bản thân tới. Hồng hoang như vậy đại, hà tất mỗi người đều dựa theo một cái khuôn mẫu thăng cấp. Hồng hoang lại như vậy tiểu, đại la thủ nhược, mới có thể cho những người khác phát triển thậm chí sinh tồn không gian. Minh Hà ở không trung dùng linh quang họa ra một cái tu đạo đường cong, đại la phía trước, là hướng về phía trước đi. Càng ngày càng cường thịnh, trước sau bảo trì sinh trưởng trạng thái, là chiều bốn phương tám hướng để ép, phát triển. Đặt tới một cái riêng điểm lúc sau, lại vô hạn chế phát triển, liền sẽ để ép toàn bộ hồng hoang mặt khác sinh linh không gian, liền sẽ mang đến sơ cứng cùng hủ bại, một đám động một chút bế quan một cái nguyên hội, nghị thăng cấp, tích tụ thăng cấp lực lượng, mọi người đều ở bành trướng, làm toán cộng, này liền sẽ cho toàn bộ vũ trụ mang đến càng lúc càng lớn áp lực, không phải tài nguyên thượng, mà là không gian thượng, phát triển không gian, sinh tồn không gian. Minh Hà suy đoán một khi đã thông đại la tân chức không gian, tìm được thăng cấp khuôn mẫu sẽ phát sinh cái gì? Sẽ có một đám đại la thời thời khắc khắc nghĩ, tìm kiếm, theo đuổi thăng cấp, một khi có người thành công, mọi người đều sẽ đi trên một cái quá bậc thang, sau đó lẫn nhau đè ép phát triển không gian, cuối cùng phát hiện không gian không đủ, bọn họ liền sẽ lẫn nhau hạ sát thủ. Nay cùng tài nguyên không quan hệ, mà là chi phối lực vấn đề, chỉ cần một cái thế giới nắm giữ chi phối quyền lực vượt qua 5 cái, bọn họ chi gian liền sẽ sinh ra cọ sát. Cấp bậc dưới tình huống như vậy chính là chi phối quyền, đẳng cấp cao chi phối cấp thấp. Loại này thiên nhiên chi phối quyền lực, địa vị không hề nghi ngờ, ở cấp thấp liều mạng thăng lên đẳng cấp cao lúc sau sẽ bùng nổ. Cho nên, không bằng đại gia bình đẳng. Đỉnh cấp đại năng không đi tìm kiếm thăng cấp, không theo đuổi bành trướng cùng hưng thịnh, mà là lên lên xuống xuống, tuần hoàn sinh mệnh tuần hoàn, bọn họ đều không phải là không có phát triển, mà là không lấy bành trướng cùng thăng cấp phương thức phát triển. Nay tuyệt đối là lão quân lý niệm, thủ nhược, càng là cường giả càng phải học được lùi bước. Lực lượng lui bước là vì lại lần nữa phát triển không gian, là vì càng thêm linh động mà có sinh mệnh lực, là vì không ngừng bảo trì sinh mệnh lực cùng phát triển. Đại la phía trước muốn thẳng tiến không lùi đi tới, con đường không hối hận, đại la lúc sau muốn học sẽ kháng long có hối, vì chính mình giữ lại biến số, muốn học sẽ đi nhanh lùi ra phía sau. Đây là lão quân nói. Đại la phía trước, cầu đạo không hối hận. Đại la lúc sau, vĩnh hằng tự tại. Minh Hà tán thưởng nói, đạo đức chi đạo, quả nhiên tuyệt diệu. Cho nên đại la trung đại thần thông giả mới không có một cái cố định cảnh giới, nếu nói có một cái tiêu chí nói, kia hẳn là bản cổ. Chứng liền bản cổ, nói như vậy chính là cao hơn bình thường đại la đại thần thông giả, nhưng cũng không thiếu Thích Ca Mâu Ni loại này không có chứng quá bản cổ như bức nhân vật, bản cổ một ngày chỉ biến, có 81 tướng. Nói cách khác, chứng bản cổ pháp tương có 81 vị trí, nhưng không nhất định mỗi một vị trí đều có người, nói như vậy, đã làm bản cổ tiền bối đều sẽ giữ lại một cái cố định bản cổ pháp tướng. Đại biểu bọn họ bản cổ chi vị, dư lại không ai chiêm cư pháp tương liền từ kia một thế hệ bản cổ làm chính mình hóa thân pháp tướng. Tam thanh tuyệt đối giữ lại vượt qua 10 cái bản cổ pháp tướng, rốt cuộc bọn họ đại biểu cho thủy nguyên huyền tam nguyên tổ khí, nói hóa 10 tương tuyệt đối không khó. Tam thanh cho phép ta một cái bản cổ pháp tướng, cũng liền đại biểu cho ta hỗn độn thần ma thân thể, sẽ hóa thành tổ khí, tạo thành bản cổ một bộ phận, sau đó ở bản cổ căng thiên thời điểm một ngày chi biến, hóa thành một tôn đại biểu ta đại đạo pháp tướng. Chiếu kỳ ta cũng là bản cổ đạo thống, thiên địa chính thống một bộ phận. Cuối cùng bản cổ nói hóa, Minh Hà pháp tương tổ khí liền sẽ tham dự tạo hóa thế giới, trước mắt tới xem sẽ hóa thành sỏ xuyên qua thiên địa minh con sông, còn có dơ bẩn vô ngần biển máu. Bản cổ có 81 cái pháp tướng, cho nên tạo hóa thiên địa, chỉ có 81 đạo tổ khí. Trong đó chứng đạo bản cổ tam thanh, tự nhiên là chính thống, bọn họ ba đạo tổ khí đó là căn bản, căn cứ kinh nghiệm tới xem hẳn là huyền nguyên thủy tam khí. Cũng chính là hỗn động quá vô nguyên khí, sinh hôn quá vô nguyên khí, minh tịch huyền thông nguyên khí. Mà không ở bản cổ 81 tương trong vòng hỗn độn thần ma, bọn họ tổ khí đều sẽ bị tam thanh huyền nguyên thủy tam khí hóa đi, tam thanh lấy huyền nguyên thủy tam khí cất chứa bọn họ con đường, lại diễn hóa mặt khác tổ khí, cùng mặt khác bản cổ đại thần thông giả nguyên khí cùng nhau tạo hóa thế giới. Minh Hà nghĩ đến Phật môn, liền nhịn không được vì Thích Ca Mâu Ni vốc một phủng đồng tình nước mắt. Đây là trần trụi bị xa lánh a. Không có đại biểu Phật môn tổ khí sáng thế, cũng chính là hết thể hậu thiên nguyên khí căn nguyên căn bản không có biện pháp ngược dòng đến Phật môn đại đạo. Phật môn muốn dựa nguyên khí tu hành, chỉ có thể dựa vào thanh tịnh, quang minh loại này khuynh hướng Phật môn lực lượng thuộc tính nguyên khí, này đại biểu cho thiên địa chính thống lực lượng đều không duy trì Phật môn. Vô pháp ngoại cầu nguyên khí, vậy chỉ có thể nội tu tánh mạng. Khó trách Phật môn luôn luôn thiên về tâm tu. Thái dịch kỳ nội, Đại La chỉ có thể lấy tiên thiên bất diệt linh quang trạng thái tồn tại, tới rồi quá sơ, thủy thấy khí thời điểm, đại gia liền sẽ diễn hóa tiên thiên một khí, lấy tổ khí trạng thái dựng dục tương lai hỗn độn thần ma chân thân. Minh Hà hiện tại nếu muốn tưởng tượng chính mình đại đạo hẳn là dựng dục như thế nào tổ khí. Nay đạo tổ khí đem dùng để sáng tạo tương lai hồng hoang thiên địa thủy tuần hoàn cùng biển máu Minh Hà. Không hề nghi ngờ, nay sẽ là diễn hóa 7 loại tiên thiên chân thủy tổ khí. Vừa lúc bị Trần giáo chủ thủy tiên đại đạo bao dung. Nhưng Minh Hà vẫn là tương lai ma đạo giáo chủ, tạo hóa thế giới tổ khí yêu cầu thân hòa thiên địa, vì tự nhiên chi thuộc. Nhưng Minh Hà còn cần thiết đem chính mình ma đạo đại đạo dung nhập đi vào, sáng tạo một cái đại biểu mặt trái lực lượng cùng thủy nguyên hỗn độn thần ma pháp thân, tương lai bản cổ đại ma thân, một tôn đại biểu ma thần chi đạo cùng thủy nguyên đại đạo bản cổ pháp tướng. Từ tam thanh nơi đó ngoa tới một tôn bản cổ pháp tướng, như vậy tương lai ma đạo cũng là bản cổ chính thống lực lượng. Bản cổ thần tướng vốn dĩ chính là Nam Man đại tộc sáng lập chi thần, thiên nhiên có chứa vu giáo dấu vết, mà vu giáo cùng ma đạo thuộc tính thực phù hợp. Tương lai có lẽ ma đạo thật sự có thể cung phụng tu hành bản cổ ma tôn pháp thân. Lúc này đây hậu thổ kết minh 11 vị đại thần thông giả, thành lập tổ vu liên minh, cắm rễ nhân đạo vu giáo đạo thống chứng đạo bản cổ chính thống. Ta tuy rằng đáp ứng tam thanh không gia nhập đi vào, nhưng ta chưa nói ta không đúc kết ta. Vu giáo cùng ta ma đạo bổ sung cho nhau tính cực cường, 12 tổ vu nếu là tranh bản cổ chính thống thành công, như vậy vu giáo chính là bản cổ chính thống nhất lực lượng chí nhất. Thiên quyến có thể cùng tam thanh huyền môn chống lại. Vu giáo tuy rằng có thể cầm giữ nhân đạo, nhưng thượng cổ lúc sau, theo nhân đạo giáo hóa, vu giáo nhất định sẽ bị bách gia huyền môn Phật môn thay thế được. Đến lúc đó vu giáo chỉ còn lại có tam hoàng ngũ đế chính thống một mạch tiến vào nhân đạo, còn lại vận số tan đi, vừa lúc có thể bị ta ma đạo nuốt nạp. Vu phân ba đạo, ma chiếm một góc. Ba vị đạo hữu a. Minh Hà giả mù sa mưa thở dài nói, ta chỉ đáp ứng các ngươi không gia nhập tổ vu, nhưng không đáp ứng không trộn lẫn hợp nhất tay, vì ta ma đạo rầm rộ. Ta không thể không âm thầm duy trì hậu thổ nương nương một tay, tin tưởng ba vị đạo hữu nhất định sẽ lý giải ta đi. Rốt cuộc, ta cũng là vì chúng ta ma đạo A. Yên tâm, ta tuyệt đối duy trì hoa hoàng tạo người. Nhưng ta cũng duy trì 12 tổ vu tranh đoạt bản cổ chính thống. Đây là ích lợi tính hai mặt cùng phức tạp tính. Ba vị đạo hữu nhất định phải lý giải. Này một ván ta không tham dự, nhưng phải có ta ích lợi ở. Minh Hà cười hắc hắc, xem trước mặt đa bảo cả người phát mau. Không biết ra cái gì vấn đề. Minh Hà lão tổ nắm nắm đa bảo khuôn mặt nhỏ, dùng kinh điển vai ác nhân vật liễu lo cười quái dị nói, người này cùng ta ma đạo có duyên, ngày sau định tới độ chi. Đa bảo run run nói, không duyên phận. Ta hai không duyên phận. Đa bảo như lai ngươi có thể đường, ta ma đạo đa bảo thiên ma vương ngươi coi như đến không được. Đừng quên, là ngươi ba vị lão sư chính miệng hứa ta độ huyền môn môn hạ. Hôm nay ngươi nguyện ý cũng hảo, không muốn cũng hảo, giao ra một tôn hóa thân ta liền thả ngươi đi. Bằng không. Hắc hắc hắc. Ngươi thằng nhãi này như thế nào cường độ người? Đa bảo hủy khuất nói, ta muốn thỉnh ba vị lão sư tới phân xử. Minh Hà cười đến càng thêm càn rỡ, chúng ta liền đứng ở ngươi ba vị lão sư cửa, nếu là bọn họ không được, đã sớm ra tới giữ gìn. Hiện tại bọn họ làm bộ nhìn không thấy, còn không phải ngầm đồng ý. Nhà ngươi linh bảo lão sư không online, ngươi cũng không phải là bọn họ thần dưỡng. Nhận nuôi hài tử, kêu hủy khuất cũng vô dụng. Xá ta một tôn hóa thân. Bằng không ta liền dùng cường. Đa bảo vẻ mặt đưa đám phân ra một chút linh quang ra tới, Minh Hà túm ở trong tay, cười quái dị liền chạy, liền biết ngươi là cái tiểu đứa bé lanh lợi, cùng ta nơi này giả ngu. Lao tử mạnh bạo ngươi liền trang không nổi nữa đi. Ha ha ha. Chương 5, quá sơ nguyên khí, hồng hoang rách nát, Nam Minh quy khư. Nguyên Dục Thiên Tôn cùng Triệu Công Minh cùng nhau gặp qua vài vị đạo môn tiền bối, này đó Đại La Thiên Tôn nhóm một đám khuôn mặt kỳ cổ, bác mang nhã quan, nói khí giả rào. Cụ đều là tu vi bất phàm huyền môn cổ tiên, chỉ là một đám hơi hiện chất phác, thái dịch kỷ trung tất cả quan ngoại giao, cụ vì tiên thiên bất diệt linh quang biến thành, cho nên có thể chiếu sách tin tâm. Minh Hà bất diệt linh quang linh động dị thường, sinh cơ ngang nhiên, cho nên hiện hóa thiếu niên quan ngoại giao. Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, thái thượng đạo quân bực này cổ xưa cường giả, cũng chỉ là hiện hóa thanh niên, trung niên quan ngoại giao, hơn nữa bọn họ linh quang cũng không dáng vẻ già nua, chỉ là chỉ vì địa vị quá cao. Không thể không có vẻ lao thành một ít. Mà Triệu Công Minh mang theo nguyên dục bái phỏng này đó Đại La Thiên Tôn, một đám khí chất mờ ảo, trường mi thọ cần, toàn thân đều là nói khí tiên khí, chính là không có nhân khí, ở nguyên dục Thiên Tôn xem ra thật sự là có nói cao nhân, khí chất bất phàm. Nhưng Triệu Công Minh rời đi sau lại thở dài một tiếng, chư vị tiền bối khí chất càng thêm cao xa. Nguyên dục hiếu kỳ nói, vài vị Đại La Thiên Tôn thâm đến đại đạo tinh muốn, nhất cử nhất động, đều không bàn mà hợp ý nhau nói vận, thật sự là có nói chân tiên. So với Minh Hà lão tổ thằng nhãi này không cần bên ngoài khó xử tiểu bối, không biết cao hơn nhiều ít. Này các vị tiền bối thoạt nhìn mới giống đại la tiên thật. Huynh trưởng vì sao ngôn hạ có tiếc hận chi ý? Triệu Công Minh thấp giọng nói, Nguyên Dục đạo hữu, ngươi còn nhớ rõ ta cùng với ngươi nói, đại la vô kiếp, lại có tam thai nhưng lự sao? Nguyên Dục gật đầu nói, Minh Hà lão tổ, cường lược ma duyên là một thai, còn lại đạo hữu còn chưa nói với ta cái rõ ràng. Triệu Công Minh thở dài nói, này đó đều là một chút khúc chiết, thương không được ta chờ đại la, cùng lắm thì chính là có chút chật vật thôi. Chân chính vì ta đại la tâm phúc thai họa, chính là đại la thất ta chi họa. Đạo hữu nói chính là bị người chém tới theo hầu, không thể không hóa thành hỗn độn thần ma, quên mất chính mình qua đi, hóa thành tiên thiên linh bảo thất ta chi kiếp sao. Minh Hà lão tổ cùng ta giải thích quá một ít, tiểu đệ mới đến thời điểm, liền thấy quá một vị hóa thành tiên thiên linh bảo đạo hữu, bị một vị Phật môn đại sĩ thu ở môn hạ. Vừa mới ta mang ngươi đi gặp kia 24 vị đại la thiên tôn, Nguyên Dục đạo hữu còn chưa suy nghĩ cẩn thận sao? Triệu Công Minh đề điểm hắn nói. 24 vị đại la thiên tôn Nguyên Dục thiên tôn âm thầm hồi tưởng, kia 24 vị thiên tôn bất diệt linh quang ẩn ẩn liền thành nhất thể, nói vận tròn trịa như châu, lại ẩn ẩn thanh khí như chứa hình như có một cái thế giới ở linh quang trung chìm nổi, liền có điều phỏng đoán. Hắn hạ giọng, trong giọng nói ẩn hàm kinh hãi nói, kia 24 vị đạo hữu, hay là đó là kia tiên thiên linh bảo 24 viên định hải châu theo hầu. Triệu Công Minh ảm đạm gật gật đầu, kia đó là ta 24 vị sư huynh. Công Minh may mắn cùng sư huynh kết duyên, đến chư vị sư huynh chi trợ, hộ ta thành nói. Nguyên Dục tuy rằng có điều chuẩn bị, nhưng vẫn là bị này chân tướng cấp hoàng sợ, này tôn linh bảo không phải bị. Nhiên Đăng đạo nhân thành nói sớm tại ta phía trước, cùng kia 24 vị đạo hữu sớm có giao tình, sư tôn lại đem định hải châu ban cho ta, ta thời trẻ chưa thành nói thời điểm, đã từng dựa vào này bảo, hành sự rất là ương ngạnh, sau lại phong thần chi chiến phạm tới rồi Nhiên Đăng đạo nhân trên đầu. Mới bị hắn đoạt đi này bảo, các sư huynh bởi vì thời trẻ cùng hắn thân hậu, liền trợ hắn diễn biến 24 chư thiên. Đại ta thoát kiếp lúc sau, lại tìm cái thời cơ quay về ta tay, sau lại đến bọn họ giúp đỡ, ta mới thành nói đại la. Triệu Công Minh giảng thuật tiền căn hậu quả, ngữ khí ẩn hàm báo cho. Này 24 vị đại la thiên tôn, nếu là đạo hữu sư huynh, kia chẳng phải là linh bảo môn hạ đích truyền, lại như thế nào sẽ Nguyên Dục thiên tôn không dám tin tưởng, thấp giọng hỏi nói. Này đó là đại la thất ta. Vài vị sư huynh thành nói sớm nhất, chính là ba vị lao sư lần đầu tiên chứng đến bản cổ chính tông, mở rộng ra môn hộ thời điểm thu vào môn hạ, thiên địa sáng lập sau, khi đó đại la còn không bằng hiện tại như vậy, chỉ có mấy trăm, nhiều là cổ thần hoang dã thần thú. Ba vị sư tôn khai thiên tích địa sau, hồng hoang nhiều có ba vị lao sư thủy nguyên huyền tam nguyên tổ khí biến thành tiên thiên sinh linh thần linh, ba vị lao sư vì quảng đại ta nói, nhận lấy rất nhiều đệ tử. Trong đó lấy ta sư linh bảo đại thiên tôn thu đồ đệ nhiều nhất, sau lại đệ tử trung liền có chỗ hết tài năng, chứng đạo đại la. Khi đó hồng hoang tiên thiên điều kiện thật sự ưu việt, bàn cổ lại là ba vị lao sư biến thành, cho nên nguyên khí nhất hợp tam thanh đại đạo, đại la thành nói điều kiện được trời ưu ái. Vài vị sư huynh sớm ở sơ kiếp phía trước liền thành nói. Sau lại mới biết được, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa. Đại la thất ta, một là bị chém tới căn cơ, tiêu ma qua đi, hóa thành hỗn độn thần ma gần nói cũng. Nhị là sống lâu lắm, tìm hiểu đại đạo, cũng dần dần gần nói. Ly nói càng gần, ly người càng xa. Thất tình lục dục, dần dần tiêu ma, trong lòng chậm rãi liền không có cái gì để ý đồ vật. Như vài vị sư huynh như vậy, có thể nói đã hóa nói. Nhân thế gian dần dần ở vô cái gì có thể đả động bọn họ, như vài vị sư huynh như vậy, trong lòng đại khái chỉ để ý cùng lão sư một chút thầy trò chi duyên. Cho nên dứt khoát liền hóa thành tiên thiên linh bảo. Một ý niệm, đó là số kiếp. Người cũng thấy rồi. Kia 24 vị đại la thiên tôn tiên thiên bất diệt linh quang, tuy rằng nói vận ngang nhiên, lại thất chi linh động. Cho nên mặc dù linh tính bất diệt, nhưng đã khó có thể tính làm sinh linh. Thế nhân chỉ nói ta sư tôn trong tay linh bảo nhiều nhất, tiệt giáo người trong nhất phú, lại sao biết này đó đều là ta sư tôn đệ tử biến thành, đều là hắn đệ tử môn đồ. Mấy năm nay ta sư tôn không ở lấy linh bảo thiên tôn dáng thế, làm sao không phải bởi vì bị thương quá sâu. Trong tay hắn một đám dạy ra đệ tử, một đám người có đạo, lại ở hắn trước mắt nói hóa mà đi. Triệu Công Minh nói có chút nức nở, phong thần chi chiến, vì sao chỉ có sư tôn nhất quan tâm môn hạ, thậm chí không màng ta có chút sư đệ căn cơ nông cạn. Xiển giáo kia 12 kim tiên cười ta tiệt giáo tốt xấu lẫn lộn. Không có ẩn sĩ tiên thật. Bọn họ chứng đạo đại la thời điểm, tới thái dịch nhìn xem liền không hề ngôn ngữ. Sư tôn môn hạ, đắc đạo cao nhân, có nói tiên thật đều ở chỗ này. Đều biến thành tiên thiên linh bảo, đều thành cỏ cây đá cứng. Triệu Công Minh run giọng nói. Sư đệ Triệu Công Minh có chút động tình. Thái thượng vong tình là một cái tà đạo a. Ta không nghĩ mấy cái bản cổ kỳ sau, nhìn ngươi cũng hóa thành một kiện tiên thiên linh bảo. Nguyên Dục Thiên Tôn thế mới biết vì cái gì Minh Hà lão tổ, Côn Bằng tổ sư, thậm chí Triệu Công Minh đều biểu hiện như thế phàm tục, nguyên lai quá tiên người dễ dàng thất ta hóa nói, này không phải đại la có kiếp, mà là đại la phía trước ngắn ngủi nhân sinh, đối với tương lai dài dòng thời gian, vô cùng vô tận nhân sinh trải qua tới nói. Quá xa vời. Huyền môn tu đạo, lại thanh tâm quả dục, vô cầu, này thất ta chi kiếp so giống nhau đại la càng sâu. Cho nên sư đệ xá đi một tôn hóa thân cấp Minh Hà lão tổ, kỳ thật cũng có chỗ lợi. Ma đạo tuy rằng cực đoan ngoan độc, tam độc mãnh liệt lại có thể đánh sâu vào đại la dần dần vô tình bản tâm, nếu là không có ma đạo, huyền môn liền càng thêm như một hoàng nước lặng. Triệu Công Minh bình tĩnh nói, đại la chi gian tính kế tới, tính kế đi, cũng là vì tìm chút việc vui, lẫn nhau đánh cờ, có trợ giúp bảo trì tuổi trẻ tâm thái. Chờ sư đệ sống quá mấy cái bản cổ kỳ sẽ biết, thiên địa sinh diệt vài lần, để ý đồ vật liền dần dần càng thiếu, chúng ta hoặc là cùng đại la đồng đạo lẫn nhau tính kế, lấy này trò chơi. Hoặc là chính là ở tái diễn khởi nguyên là lúc, trở về quá khứ tu hành năm tháng, gấp bội lăn lộn chính mình, một lần nữa kiên định tự mình. Ta còn nhớ rõ một vị sư huynh cùng ta nói, Nhiên Đăng đạo nhân ở vừa mới đắc đạo thời điểm, vẫn là một cái có nói cao nhân, từ trước đến nay rộng rãi, chính là một chúng tam thanh môn hạ trung được hoan nghênh nhất, giao hữu nhất rộng khắp, sau lại hắn đạo hữu từng bước hóa thành tiên thiên linh bảo, ngay cả chính mình đạo lữ đều hóa thành một tràn linh đèn, khi đó Nhiên Đăng đã ở thất ta bên cạnh. Hắn đạo lư nói hóa lúc sau, mới đả động hắn dần dần chết héo tâm, kia một ngày Nhiên Đăng khóc lớn ba ngày, vì chính mình chế tạo một ngụm linh cứu. Hắn nương khởi nguyên tái diễn cơ hội, liều mạng lăn lộn chính mình, hóa thân phía sau màn độc thủ trở ngại chính mình thành nói, hắn cấp chính mình thiết hạ 81 kiếp, 1200 nhiều khó, nghe nói liền Nguyên Thủy lão sư đều nhìn không được, âm thầm trợ hắn quá khứ thân vài lần. Sau lại Nhiên Đăng quá khứ chứng đạo sau, hắn liền biến thành như bây giờ. Đê tiện vô sỉ, đạo mạo giạt giảo. Cho nên Nguyên Dục sư đệ, qua đi chứng đạo theo hầu, đối với đối kháng đại la thất ta cực kỳ quan trọng, nhưng không thể làm chính mình quá khứ quá dễ dàng thành nói, nếu trước kia thành nói so giá dễ dàng, lúc này đây liền phải ra tay nhiều cản trở chính mình vài lần, rèn luyện một chút chính mình quá khứ đạo tâm, không cần chờ tới rồi thất ta bên cạnh mới đi cứu lại. Như vậy dùng sức quá mạnh, liền dễ dàng giống Nhiên Đăng đạo nhân như vậy biến thái. Triệu Công Minh thành khẩn báo cho nói, Nguyên Dục sớm đã nghe ngây người. Hắn còn tưởng rằng đại la vô kiếp, từ đây liền có thể tiêu giao tự tại, hóa ra tiêu giao tự tại thời gian lâu lắm cũng là một loại tai nạn a. Quả nhiên người trời sinh chính là đồ đê tiện. Nhân sinh ý nghĩa liền ở chỗ lăn lộn chính mình sao. Đại la tam thai, đều là thiên địa diễn biến chi kiếp. Cũng là chúng ta đối kháng thất ta cơ duyên, rất nhiều đạo hữu đều sẽ chủ động đề cập trong đó. Đương nhiên Nguyên Dục đạo hữu ngươi vừa mới thành nói, còn chớ lự thất ta, ít nhất ba cái bản cổ kiếp nội, ngươi đều còn sẽ không chán sống. Đại la chi đạo diệu dụng. Liên ở chỗ tìm kiếm sinh mệnh xuất sắc. Cho nên, Nguyên Dục sư đệ ngươi không cần phải gấp gáp tìm Minh Hà lão tổ ma nhiễm, chỉ cần đặt chân đệ nhị thai nguyên khí kiếp cùng đệ tam thai bản cổ kiếp là được. Triệu Công Minh tiếp tục giải thích nói, vẫn là từ ta kia 24 vị sư huynh nói về, Nguyên Dục sư đệ ngươi hẳn là biết, thiên địa sáng lập chi sơ, chính là nguyên khí nhất phong phú, phẩm chất tối cao, tài nguyên nhiều nhất, tu hành dễ dàng nhất một đoạn thời gian, rất nhiều trời sinh linh vật, chỉ cần thoáng tu hành là có thể thành tiên. Chính là bước lên đại la ngạch cửa đều không khó. Vì sao chúng ta còn muốn đánh nát hồng hoang, không ngừng đem tiên thiên nguyên khí về phía sau thiên nguyên khí diễn biến. Thậm chí tự nhiên diễn biến còn hơi hiện không đủ, chủ động nhắc lên thượng cổ đủ loại thần chiến, phá hư thiên địa, đoạn tuyệt linh mạch, làm các ngươi tu hành thời điểm thiên địa rách nát linh khí loãng. Nguyên Dục nghe xong mặt liền tối sầm, không đều là các ngươi làm hại sao? Nhớ trước đây hắn tu hành thời điểm, thật là một khối linh thạch đều đến rầu mông đi tìm. Một chút tiên thiên chân thủy có thể nhấc lên tu sĩ đại chiến, hắn vì thành nói, thu quát nhiều ít thế giới, mạo hiểm bị hậu nhân mắng sạn đất xú danh, mới gom đủ thành nói tài nguyên, khi đó hắn liền âm thầm nảy sinh ác độc, nếu là trở lại hồng hoang thời đại, nhất định phải đem này đó bốn phía lãng phí, hủy hoại hoàn cảnh cầu tặc, đánh ra phân tới a a a a. Bất quá hiện tại nghe tới, giống như có chút bất đắc dĩ nguyên nhân. Nguyên Dục đành phải áp lực lửa giận, tiếp tục nghe đi xuống. Đây cũng là ba vị sư tôn hấp thụ giáo huấn. Vừa mới nói đến ba vị lão sư mới vừa chứng bản cổ thời điểm, vì quảng đại huyền môn, tiếp theo thiên địa sáng lập, nguyên khí dư thừa cơ hội, chọn ưu tú thu đồ đệ, bồi dưỡng rất nhiều tiên đạo đại la. Lúc ấy không có thể nhìn ra cái gì, nhưng tiếp theo cái bản cổ kỳ sau, một lần nữa khai thiên tích địa phía trước. Ba vị sư huynh phát hiện, ở quá sơ thế kỷ, thủy thấy khí thời điểm, các đại la luyện hóa thuộc về chính mình tổ khí. Kia đắc đạo đến sớm nhất, từ ba vị lao sư thân thủ dạy dỗ sư huynh. Luyện ra tổ khí tính chất cực kỳ tương tự. Tổ khí chính là đại la từng người đại đạo hiện hóa, lấy khí chịu tải tiên thiên bất diệt linh quang trung đại đạo, luyện hóa có thể diễn hóa nguyên khí tổ khí. Như vậy tổ khí hẳn là đại la sở ngộ hết thể đạo lý khí chi căn nguyên, một đạo tổ khí, liền có thể diễn hóa một cái thế giới, ở đại la trong tay, hẳn là có thể sáng lập một cái hắn sở lĩnh ngộ thế giới, vũ trụ. Tổ khí gần, thuyết minh bọn họ đại đạo gần. Như thế như vậy, 3.000 hỗn độn thần ma, có 3.000 đại đạo, 3.000 tổ khí. Nhưng cái này hồng hoang thế giới nhưng có hoàn toàn tương tự hỗn độn thần ma, đại đạo cùng tổ khí. Một loại đại đạo, như thế nào có thể có hai cái hỗn độn thần ma? Một loại đại đạo cũng chỉ có thể có một loại tổ khí. Cho nên, vô luận là tiên thiên ngũ phương kỳ, vẫn là 24 định Hải Châu, đều là một loại tiên thiên đại la đại đạo biến thành, chúng nó tiên thiên bất diệt linh quang cũng liền có cùng nguồn gốc. Hôm nay ngươi nhìn đến ta kia 24 vị sư huynh, chính là bởi vì đại đạo gần, vô pháp đơn độc diễn biến một loại tổ khí, cho nên bọn họ chỉ có thể đồng hóa vì một loại tổ khí, một tôn hỗn độn thần ma. Hơn nữa bọn họ sở tìm hiểu đại đạo, còn chỉ là sư tôn thượng quét đường phố trình bày và phát huy, nhất định phải bị sư tôn giết chết, hóa nhập huyền nguyên thủy tam khí bên trong, thuộc về hỗn độn thần ma trung thủy hóa. Bọn họ ly ba vị lão sư càng gần, thậm chí mỗi lần khai thiên tích địa là lúc, bọn họ đều sẽ cùng ba vị sư tôn hóa thành nhất thể, đưa về huyền nguyên thủy tam khí bên trong, mà ba vị sư tôn chính là tam thanh đại đạo hiện hóa, mỗi lần như thế rõ ràng chứng kiến đạo của mình, tự nhiên liền sẽ lĩnh ngộ càng sâu, thậm chí không tự chủ được đi tìm hiểu ba vị lão sư đại biểu đại đạo. Như thế đại đạo cao xa dưới, tự nhiên cũng liền càng mau thất ta. Đại la lúc sau, đó là nói chung. Chỉ có thể đi con đường của mình, muốn chứng nguyên thủy, chứng đạo thái thượng, chứng đạo linh bảo. Như vậy nguyên thủy, thái thượng cùng linh bảo liền ở ngươi trước mặt, đại đạo dưới, còn có thể bảo trì bao lâu tự mình. Nguyên thủy lão sư một vị đắc ý đệ tử, chính là ở đại la lúc sau, chứng đạo nguyên thủy, hiện tại hắn là nguyên thủy lão sư trong tay một viên nguyên thủy châu. Chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng nguyên thủy lão sư tuyệt thiếu dùng nó, thậm chí đều không nghĩ xem nó, chỉ vì nhìn thương tình. Mỗi khi khai thiên tích địa lúc sau, tiên thiên nguyên khí chưa tiêu kia đoạn thời gian, kỳ thật có ba vị lão sư chính là mặt khác hỗn độn thần ma đại đạo dấu vết trong đó. Đại đạo ấn ký tạo hóa cố nhiên là tu hành tuyệt diệu, nhưng như thế tu hành, tìm hiểu chính là ba vị lão sư cùng hỗn độn thần ma nói, tìm hiểu chính là bản cổ. Kể từ đó, chứng đạo đại la lúc sau đã bị dấu vết ba vị lão sư đại đạo. Hậu hoạn vô cùng. Sau lại chư vị đại thần thông giả, ba vị sư tôn, đều sẽ trước tiên đánh nát chính mình đại đạo dấu vết, làm huyền nguyên thủy tam khí biến thành tiên thiên nguyên khí không ngừng chuyển hóa vi hậu tiên, loại bỏ trong đó bản cổ đại đạo. Đánh nát hồng hoang là vì các ngươi hảo. Đại la cần phải có con đường của mình, chỉ có đánh nát hồng hoang, các ngươi mới có thể đi ra con đường của mình. Triệu Công Minh hướng 24 viên định Hải Châu kia 24 vị đại la thiên tôn nơi đó một lòng tay, bằng không, chư vị các sư huynh kết cục chính là ngươi tương lai. Ngàn vạn không thể ở hồng hoang lúc đầu chứng đạo, ít nhất muốn ở bổ thiên lúc sau, tốt nhất ở mạt pháp thời đại. Hiện giờ đại la biến thành tiên thiên linh bảo bên trong, có 9 thành đô là ở hồng hoang chứng đạo đại la. Hồng hoang rách nát lúc sau, trăm chung không một. Nguyên Dục sư đệ, hiện tại ngươi biết vì cái gì đại la cực nhỏ đi. Hồng hoang không thể chứng đạo. Không phải ở nguyên khí tuyệt diệt, đại đạo không hiện dưới tình huống, trăm phương nghìn kế, bất khuất kiên cường chứng đạo người, sẽ không có một cái cường đại tự mình. Không phải ở trầm tư suy nghĩ, ở hồng hoang rách nát sau vô số không có đã chịu tiên thiên đại đạo ảnh hưởng hậu thiên sinh linh người trước ngã xuống, người sau tiến lên cầu đạo khai sáng độc lập tự chủ đại đạo, ngưng tụ này đó hậu thiên sinh linh độc hữu trí tuệ đại la, không phải là một cái hoàn chỉnh đại la. Sư đệ, thành nói không biết là ngươi, còn có ngươi nơi một cái thời đại. Đại la là một cái thời đại trí tuệ. Ngươi là đại biểu ngươi tu hành cái kia niên đại, thậm chí là kia phía trước niên đại. Sở hữu vì đại đạo cống hiến trí tuệ đồng đạo mà chứng đạo đại la. Đây là đạo thống. Nguyên Dục sư đệ, đây là ngươi kế thừa huyền môn đạo thống. Côn Bằng tổ sư. Minh Hà rất xa hô, phía trước một đạo linh quang chạy bay nhanh, Côn Bằng quay đầu nói, ngươi đừng đuổi theo. Minh Hà. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Ta sẽ không gia nhập ngươi cái kia ma đạo tổ hợp. Côn Bằng đạo hữu. Ta mười ma đại đạo để chống chỗ A. Mười ma đại đạo là Minh Hà mới nhất đẩy ra ma đạo tổ hợp, một rằng thiên ma. Nhị rằng ma, tam rằng người ma, bốn rằng quỷ quái, năm rằng thần ma, sáu rằng dương ma, bảy rằng âm ma, tám rằng bệnh ma, chín rằng yêu ma, mười rằng cảnh ma. Đây là nhằm vào huyền môn đẩy ra ma đạo phân an. Minh Hà còn chuẩn bị nhằm vào Phật môn hộ khách đẩy ra một khác bộ mười ma phân an, phiền ma, âm ma, thiên ma, tử ma, tội ma, hành ma, nghiệp ma, tâm ma, thiên tử ma, bí ma. Côn Bằng Tổ Sư, ngươi tuy rằng là xưng tôn đạo tổ giả, nhưng lại là trong đó đoạn kết của trào lưu, liền bản cổ đều không có đã làm. Minh Hà ở phía sau kêu lên, tiểu đệ tuy rằng bất tài, chỉ là một tân nhân, nhưng đã làm được bản cổ 81 pháp tương chi nhất độ cao. Côn Bằng Tổ Sư có biết nguyên nhân trong đó? Côn Bằng một cái cấp đỉnh, quay đầu ngừng lại nói, ngươi thật sự muốn bóc ta đoạn. Minh Hà, người khác sợ ngươi, ta nhưng không sợ ngươi. Này có cái gì không nói được? Thành nói quá sớm lại không phải ngươi sai. Minh Hà khuyên, Côn Bằng Tổ Sư, ngươi là hỗn độn thần ma chi tử, nhớ năm đó Nam Hải Đế phút chốc, Bắc Hải Đế trận vì Trung ương Đại Đế hỗn độn khai thất hiếu, làm cho hỗn độn chi tử, bởi vậy mà vung tay đánh nhau, song song chết hóa thành Bắc Minh cùng Nam Minh. Ngươi Côn Bằng dựng dục với Bắc Minh, vì Đế trận thi thể tinh khí biến thành Đại Côn, là tiên thiên thần ma. Sau lại ngươi ý thức được chính mình cũng không viên mãn, chỉ có một nửa, sau đó hóa bằng bay đi Nam Minh, tìm được rồi Đế phút chốc một nửa tinh khí mà thành nói. Ngươi biết đến nhưng thật ra không ít. Côn Bằng trên mặt không âm không dương, trong miệng lại âm dương quái khí nói, nhưng là biết đến quá nhiều, sẽ chết không minh bạch, ngươi hiểu hay không? Minh Hà cười ha hả nói, Côn Bằng Tổ Sư, ngươi tuy rằng xuất thân theo hầu cao quý, nhưng ngươi hẳn là cũng biết, Hồng Hoang cũng không phải thành nói hảo địa phương, hơn nữa ngươi thừa Đế phút chốc, Đế chợt di trạch mà thành nói, Đại La đạo quả đại đạo dấu vết quá sâu, ngươi cái này Đại La căn bản không có chính mình đổ vật. Nếu không phải sau lại Đế phút chốc, Đế chợt tỏ phơ lỉn, đem hết thể nhân quả đều giao cho ngươi kế thừa, ngươi sợ là sẽ là Đại La bên trong thất ta sớm nhất người. Đúng vậy. Côn Bằng cười lạnh nói, các ngươi hậu thiên sinh linh được trời ưu ái, đánh nát Hồng Hoang lúc sau, cơ bản không hề bị tiên thiên đại đạo ảnh hưởng. Cho nên mới làm các ngươi nhân tộc Đại La càng ngày càng nhiều, mỗi cái bản cổ kỷ đều bá chiếm Hồng Hoang rách nát sau thời gian tuyến, bức cho chủng tộc khác chỉ có thể co đầu rút cổ ở Hồng Hoang tiên thiên đại đạo giai đoạn trước. Thật là vô sỉ. Côn Bằng Tổ Sư tuy rằng ở thuốc hốt phía trên, phát triển ra chính mình đồ vật, lợi dụng hai bên đại đạo liên lụy, ở cân bằng chung đặt chính mình căn cơ, nhưng bị quản chế với đạo cơ là người khác, cho nên mới trở thành xương tôn làm tổ giả trung yếu nhất giả. Năm xưa Đế phúc chốc, Đế trận đều là bản cổ pháp tướng, mà kế thừa hai người di trạch ngươi, lại còn chưa chứng đạo bản cổ. Mỗi lần đều yêu cầu mượn dùng thuốc hốt nhị đế bản cổ pháp tướng, hóa thành Bắc Minh Nam Minh đem ngươi dựng dục ra tới. Ngươi côn thân kế thừa Đế trận, bằng thân kế thừa Đế phúc chốc, chân chính chính mình lại tự do hai người chi gian, khó được biến hóa. Minh Hà lão ma, ngươi truy ta lâu như vậy, sẽ không chính là tưởng bóc ta đoạn, chào phúng ta đi. Côn Bằng không mặn không nhạt trả lời. Ngươi đem Nam Minh nhường cho ta diễn biến quy khư đại đạo, ta trợ giúp ngươi trọng lập Đại La chi đạo. Minh Hà đưa ra dơ bẩn giao dịch, Côn Bằng lại khinh thường nói, không khẩu bạch nha, ngươi nói ta liền tin. Ngươi ai a? Có thể giúp ta trọng thay đổi tuyến đường cơ. Ta đều đem đáp án nói ra. Minh Hà vô ngữ nói, hải nhãn quy khư chính là ngươi trọng thay đổi tuyến đường cơ mấu cho ta. Minh Hà trước thiên bất diệt linh quang trung phân ra lưỡng đạo, hóa thành một trường một đoạn, hai thanh hung thần chi khí nghiêm nghị kiếm khí. Trận này giao dịch chính là, ta và ngươi đã làm một hồi, ta thắng, chém xuống ngươi Nam Minh đại đạo hóa thành dung hối ma đạo cùng thủy nguyên đại đạo vật dẫn, quy khư. Ta thua, liền đem quy khư nhường cho ngươi, trọng lập đạo cơ. Hảo. Côn Bằng Tổ Sư cũng phản ứng lại đây, hắn xoay người hóa thành một con rũ cánh chín vạn dặm cự bằng, Minh Hà lao tổ quả nhiên thẳng thắn. Lại thêm một cái tiền đặt cược. Nếu ta thua, liền phân ra một đạo hóa thân nhập ngươi ma đạo, làm ngươi yêu ma đạo phó trưởng giáo. Thân. Điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 6, lập giáo chi bảo, tề vật vô ngã, trong ngộng chứng đạo. Đại La vô kiếp, vượt qua vũ trụ chư thiên, hết thể vĩnh hằng tự tại. Đại La sở dĩ vô thai vô kiếp, liền ở chỗ Đại La sỏ xuyên qua sở hữu thời gian tuyến. Ở thái dịch kỳ mạn, vũ trụ vô ngần hư vô, vô có vật chất, vô có tổ khí, thậm chí liền đại đạo đều không tồn, cho nên vũ trụ trong vòng hết thảy pháp, hết thảy thuật, hết thảy nói, hết thảy nguyên khí biến hóa, hết thảy đạo pháp thần thông, đều không thể thương tổn Đại La. Bởi vì này đó đều là quá sơ có khí lúc sau mới ra đời, thái dịch vì vô, chứ Đại La ra đời với thái dịch kỳ nguyên, cho nên thái dịch kỳ nguyên nội không có đồ vật, căn bản vô pháp lây dính tiên thiên bất diệt linh quang. Mà tiên thiên bất diệt linh quang chính là chân ngã tự tính chi đạo quang, cũng chính là Đại La chi đạo hiện hóa, cũng không tồn tại tiên thiên bất diệt linh quang cho nhau thương tổn sự tình. Cho nên Hồng Hoang vũ trụ trong vòng, vô có một vật nhưng thương Đại La. Này đó là chư vị đại năng sáng tạo Hồng Hoang thế giới quan, mặc dù là chứng quá bản cổ đại năng cũng vô pháp vi phạm thế giới quan của mình, nói cách khác, đây là hồng hoang quy tắc trò chơi. Minh Hà từ tự thân linh quang trung phân ra lưỡng đạo, hóa thành lưỡng đạo kiếm quang chi hình, này cũng vì tiên thiên linh bảo, nguyên đồ, A Tị nhị kiếm. Nhưng bực này từ đại la tiên thiên bất diệt linh quang trung phân ra linh bảo, vẫn là đại la một bộ phận, cho nên cùng thất ta đại la biến thành linh bảo bất đồng, cũng không thể độc lập tồn tại, mà là đại la chi đạo phân hóa, hoặc nhưng xưng là cộng sinh linh bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn sở cầm tam bảo như ý, linh bảo tiểu hào thông thiên giáo chủ thanh bình kiếm, thái thượng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, Thích Ca Mâu Ni sở ngồi đài sen, đều là tự thân linh quang biến thành. Côn Bằng tổ sư thấy Minh Hà từ tự thân linh quang trung phân ra nhị kiếm, lại chưa đồng dạng phân hóa linh bảo tới ứng đối, với hắn mà nói, cộng sinh linh bảo cùng tự thân linh quang cũng không khác biệt, cùng với phân hóa ra tới, còn không bằng quy về bản thân, hắn là hỗn độn thần ma thân tử, tiên thiên thần ma theo hầu. Vốn dĩ liền càng thói quen tất cả thần thông pháp lực quy về bản thân. Cùng hậu thiên thân thể nhỏ yếu, thói quen luyện chế pháp bảo mượn ngoại vật đấu pháp nhân tộc đại la bất đồng. Đối với hắn tới nói, chính mình hỗn độn thần ma chi thân chính là nhất xương tay pháp bảo. Nhưng Minh Hà phân hóa lưỡng đạo cộng sinh linh bảo đồng dạng có này đạo lý, tựa hắn chờ nội tình thâm hậu đại la đạo quả sở ẩn chứa đạo lý viên mãn thâm hậu, đề cập rộng khắp, giống như một cái hoàn chỉnh vũ trụ thiên đạo biến thành, như vậy vận dụng lên liền hơi có không tiện. Bởi vì đại la chi đạo rút dây động rừng, hắn đạo quả hỗn viên, ngược lại khó có thể linh hoạt vận xử chính mình đạo quả trung sát phạt chi đạo. Cho nên liền yêu cầu đem này đó đại đạo ký thác ở cộng sinh linh bảo bên trong. Bực này linh bảo ký thác chính là đại la chính mình đại đạo, ngày sau cũng sẽ tham dự hồng hoang sáng lập, trở thành hồng hoang bản thân tạo thành đạo lý chi nhất. Ở hồng hoang sáng lập lúc sau, nếu là đại la bản thân chứng đạo bản cổ, như vậy linh bảo đó là nào đó đại đạo hiện hóa, hoặc nhưng xưng là tiên thiên chí bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay Tam Bảo như ý, đó là tinh khí thần Tam Bảo đạo lý biến thành, này đạo lý tham dự sáng lập hồng hoang lúc sau, tất cả tiên thiên hậu thiên sinh linh, ở ra đời chi sơ trong cơ thể liền có Tam Bảo phân hóa. Từ đây sinh linh trong cơ thể nguyên khí, liền có tinh khí thần chi phân. Đây là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư tiên đạo hiến pháp theo lý thường ở, tất cả tiên đạo tu sĩ tu hành đều dựa vào Tam Bảo như ý đại đạo tu hành, Tam Bảo như ý là có thể khống chế tinh khí thần Tam Bảo đạo lý. Nếu là có theo kia luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần chi đạo tu hành tu sĩ đối Nguyên Thủy Thiên Tôn như có vô lễ, Tam Bảo như ý liền có thể đánh gãy hắn đạo cơ. Cho nên vật ấy vì huyền môn đạo thống lập giáo chi bảo, tượng trưng cho Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ huy huyền môn tôn sư. Cũng là huyền nguyên thủy tam khí bên trong, thượng khí rằng thủy quyền bính thể hiện. Thanh bình kiếm lại phi huyền môn lập giáo chi bảo, mà là tiệt giáo lập giáo chi bảo, tượng trưng cho cấp đường chi lý, cho nên này vì thông thiên giáo chủ cộng sinh linh bảo. Mà phi linh bảo đại thiên tôn cộng sinh linh bảo. Tới rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy cảnh giới, trong tay có tam bảo như ý cùng vô tam bảo như ý kỳ thật cũng không có cái gì khác nhau. Chỉ là muốn lấy này bảo tới ký thác huyền môn nhân quả, nếu là cố ý truyền xuống huyền môn tam tôn chi vị, chỉ cần ban cho này bảo cho một vị đệ tử, làm này đại hắn trưởng quản huyền môn liền có thể. Thái thượng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, lại là ký thác công đức chi đạo cộng sinh linh bảo, cho nên vạn pháp không phá. Đáng tiếc đại la bản thân liền không dính vạn pháp, vô thai vô kiếp, cho nên này bảo tương đối dâu dịa. Chỉ là tượng trưng huyền môn vượt trội chi đạo mà thôi, chính là đạo giáo lập giáo chi bảo, đạo giáo cũng là thần giáo, cho nên yêu cầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tới phù hộ tín đồ, lấy công đức chi đạo, phù hộ tin dân, xử chi vô thai vô kiếp, gọi chi loại dân. Minh Hà hóa sinh nguyên đồ, A Tị nhị kiếm, cũng là này đại đạo hiện hóa, ký thác Minh Hà đạo lý. Nguyên đồ vì sát kiếp chi đạo, vận chuyển sát kiếp rửa sạch nhân quả, cầm kiếm huyền với hồng hoang phía trên, mỗi phùng nhân quả hỗn loạn thiên cơ dây dưa, thiên địa vận chuyển có loại loại mâu thuẫn dây dưa không rõ, chúng sinh đủ loại tương lai hỗn loạn bất ham, tích lũy mâu thuẫn ảnh hưởng đến hồng hoang vận chuyển thời điểm, liền có sát kiếp chi kiếm rơi xuống, tàn sát chúng sinh, nhấc lên vô biên đại kiếp nạn, chém giết đủ loại hỗn loạn khả năng, làm thiên địa vì này một thanh. Này sát kiếp trước kia hồng hoang kỷ nguyên không có, đến Minh Hà chứng đạo bản cổ dựng lên. Tượng trưng cho Minh Hà vật cạnh thiên trạch. Người thích đứng được thì sống sót thiên trạch chi đạo, cho nên nguyên đồ kiếm vì sát kiếp chi kiếm, hung lệ vô cùng, trừ bỏ đại la ở ngoài, hết thể nhưng chạm. A hoặc vì vô, mũi hoặc vì gian, A Tị chính là khăng khít, A Tị kiếm chính là khăng khít kiếm. Buồn vì Phật môn lập ma đạo vì ngoại đạo, vì lập hạ đúng như chi đạo, sáng tạo nhà mình nói phản, ma đạo, làm tượng trưng Phật ma nhất thể, nhất khổ A Tị địa ngục quyền bính, đưa dư ngày xưa ma đạo giáo chủ Ma La Hầu. Ma La Hầu lập hạ hóa thân Minh Hà giáo chủ ký thác Phật môn nhân quả, vì đại A Tu La giáo chủ. Ma La Hầu nhân quả bị huyền môn Phật môn đưa dư trần ngang lúc sau, Minh Hà hóa thân độc lập, nguyên bản ký thác ma đạo giết chóc cùng vô gian địa ngục nguyên đồ, A Tị hai kiếm mới bị Minh Hà dùng hoàn toàn mới ma đạo đạo lý luyện quá. Hiện tại A Tị kiếm tên là vô gian địa ngục, kỳ thật là tiến hóa chi đạo. Cùng sát kiếp nguyên đồ kiếm hỗ trợ lẫn nhau, trời giáng sát kiếp rửa sạch chúng sinh nhân quả, nếu chỉ có nguyên đồ kiếm, còn lại là một loại không gián đoạn luân hồi, mỗi phùng một cái luân hồi, hồng hoang giáng xuống sát kiếp một lần. Cũng không hoàn toàn phù hợp Minh Hà chi đạo, cho nên Minh Hà lấy khăng khít A Tị kiếm phụ chi, khăng khít A Tị kiếm đó là tiến hóa chi kiếm. Cũng nhưng xưng là ý trời chi kiếm, mỗi phùng sát kiếp, chắc chắn có ý trời cao cao tại thượng, hợp chi tắc sinh, không hợp tắc chết. Kiếm này nếu là rơi vào mặt khác đại năng tay, nhất định là chư vị đại thần thông giả cùng 3000 đại la cùng định ngày đó ý đại thế. Nhưng Minh Hà treo cao ý trời, lấy sát kiếp đào thải chúng sinh, lại là chỉ vận chuyển đại thế, bất luận thân thể sinh linh, sống sót chính là thật nói, đều không phải là cầm giữ ý trời, rửa sạch không tử, mà là tránh cho lấy có nhân thần thông nghịch đại thế, ngăn cản thiên địa tự nhiên diễn biến. Minh Hà lần trước cùng Tam Thanh gặp mặt, liền có một chuyện, là cùng thương ý trời. Thái thượng lấy tự nhiên, nguyên thủy lấy huyền môn, ước thúc ý trời chi kiếm. Tự nhiên đó là thiên địa tự nhiên, vô vi chi đạo, ý trời tồn nhậm tự nhiên, như thế hồng hoang rách nát, ý trời liền vừa ý với hậu thiên sinh linh, giáng xuống tiến hóa sát kiếp, chính là bức bách phun ra nuốt vào nguyên khí khổng lồ tiên thiên sinh linh, như các loại hình thể khổng lồ thần thú, thần ma tiến hóa, nhắc lên sát kiếp đào thải này đó ngoan cố giả, nếu là tiên thiên sinh linh hóa thành hậu thiên, liền có thể tự sát kiếp tồn tại, nếu là một ý không thay đổi, liền có diệt tộc hai. Ưng. Tự nhiên chi đạo, đó là làm sinh linh phụ từ hoàn cảnh, cũng là huyền môn tiên đạo quý sinh chi lý, bảo hộ sinh linh, cho nên một khi nguy cấp sinh linh tồn tụ, tất có sát kiếp rơi xuống. Đương nhiên nếu là có như là côn bằng, chân long tử từ thần thú may mắn chạy thoát sát kiếp, cũng là tự nhiên, không cần truy thảo. Huyền môn đó là nguyên khí diễn biến, hồng hoang nguyên khí tất nhiên là càng ngày càng thiên hướng hậu thiên, đây là ý trời đại thế, chính là có hồng hoang sinh linh yêu quý hoàn cảnh, bảo tồn thiên địa nguyên khí, cũng vô pháp xoay chuyển cái này xu thế, chỉ có thể trì hoãn. Bởi vì tiên thiên nguyên khí bất lợi với đại la chi đạo. Ý trời, rốt cuộc là đại la chi ý, đại thần thông giả chi ý, cho nên một khi đại la thúc đẩy đại thế, cũng sẽ có sát kiếp giáng xuống. Hào một cái nguyên đồ, A Tị nhị kiếm. Côn bằng tổ sư bình tĩnh nhìn Minh Hà hóa ra hai kiếm, lại chỉ là mặc kệ này làm, cũng không có một chút ít ngăn cản ý tứ, một phương diện là ngăn cản không được, thái dịch kỷ không có thời gian, sở hữu giao lưu, đấu pháp đều là cùng tương đối thời gian hoàn thành, đúng lúc là khi đó đỉnh bên trong chiến đấu giống nhau. Đệ nhị cũng là không cần ngăn cản, nguyên đồ A Tị, căn bản không gây thương tổn tiên thiên bất diệt linh quang. Nguyên đồ kiếm quang khi trước một bước, hóa thành phi hồng liền hướng côn bằng tổ sư biến thành linh quang phía trên một vòng mà qua. Côn bằng tổ sư chỉ là cười lạnh, nhậm này làm, quả nhiên kia kiếm quang dừng ở linh quang phía trên, chống không sở ý ý, một vòng mà qua, tiên thiên bất diệt linh quang loại đồ vật này căn bản bất hòa bất cứ thứ gì, bao gồm nó bản thân phát sinh lẫn nhau. Lưỡng đạo bóng dáng đan xen, lại có thể phát sinh cái gì va chạm đâu. Cho nên liền tính Minh Hà có thiên đại bản lĩnh, cũng chỉ có thể thừa dịp mảnh tân đại la vừa mới hiện hóa đến thái dịch kỷ nguyên, bản ngã không xong, linh quang dao động cơ hội, lấy ra một chút quang ảnh xuống dưới. Căn bản đề cập không được đại la căn bản, gặp được đa bảo loại này nhãn hiệu lâu đời người chơi, linh quang củng cố, cũng chỉ có thể cường ngạnh làm tiền, âm thầm uy hiếp. Nhưng Minh Hà lại không bực, mà là ha ha cười, côn bằng đạo hữu, ngươi chúng ta tính kế cũng. Côn bằng lúc này mới sắc mặt biến đổi, cảm giác được hồng hoang thời gian tuyến hạ du, cũng chính là chính mình tương lai trên đầu một thanh sắt kiếp chi kiếm cũng ý trời chi kiếm cùng nhau đột nhiên rơi xuống. Hồng hoang sáng lập số nguyên hội lúc sau, nghèo phát chi bắc, có Minh Hải giả, thiên chỉ cũng. Có cá nào, nay quảng mấy ngàn dặm, không có biết này tu giả, kỳ danh vị côn. Bác Minh mãi chợt đế nói hóa mà thành, chợt đế chết tinh khí mà sinh đại côn một sinh thế gian, liền có vô cùng thần lực, sinh mà tự biết, là vì tiên thiên thần ma. Đại côn ngây thơ mở mịt là lúc, phun ra nuốt vào nguyên khí, theo nói mà đi, hồng hoang phía trên sắt kiếp ý trời nhị kiếm treo cao, đồng nhiên rơi xuống nhất kiếm, là vì sắt kiếp, rơi vào đại côn trong ngộng. Đại côn với trong ngộng hóa thành bằng điểu, ngự khí thuận gió. Bay đi Nam Minh, rơi vào Nam Minh bên trong, đến phút chốc đế tinh khí, thúc hốt hai người tinh khí hóa hợp, liền thành côn bằng với trong ngộng tiêu giao tự do, không chỗ nào dựa vào. Khách quan trong hiện thực một chuyện một vật, bao gồm nhân loại bản thân đều là đối lập mà lại lẫn nhau sống nhờ vào nhau, này liền không có tuyệt đối tự do, đây là âm dương đại đạo, nói chính đạo phản. Huyền Phật chi đạo, dựa vào ma đạo, đại la vĩnh hằng cũng muốn dựa vào hiện thực. Trời sinh một vật, nếu không nơi nương tựa bằng. Nếu vô trói buộc, liền không tồn tại. Há có thể tuyệt đối tự do. Đại la bên trong, nhưng có không nơi nương tựa không có bằng chứng, tuyệt đối tự do. Có. Nếu muốn không chỗ nào dựa vào, phải vô mình. Siêu thoát với hiện thực, theo đuổi tuyệt đối tự do tinh thần thế giới. Này đó là, Tiêu Giao Du chi đạo. Trang Chu đại đạo, trong ngộng chứng đạo. Từ bỏ hiện thực hết thể dựa vào, hết thể danh, theo đuổi trong ngộng tuyệt đối tinh thần tự do, tự nhiên cũng có thể không trễ với thời không, không ngại với hết thảy, đừng nói ngược dòng thời gian tuyến, chính là siêu thoát thời gian tuyến cũng không có vấn đề gì, vĩnh hằng tự tại, vô thai vô kiếp, được đến như vậy tinh thần cảnh giới người, đương nhiên cũng là đại la. Này đó là Trang Chu chi đạo, tề vật vô mình. Tề bị là, tề thị phi, tề vật ta, tề sinh tử. Thiên địa cùng ta cũng sinh, mà vạn vật cùng ta vì một. Nhìn như đơn giản nhất, dễ dàng nhất chứng đạo đại la, chỉ cần làm một cái tuyệt đối tự do ngộng là được. Nhưng, Côn Bằng ở trong ngộng vô ngã vô mình, chặt đứt cuối cùng một chút lo lắng, chứng đạo đại la sau, liên hệ tới rồi thái dịch kỷ nguyên chính mình, nháy mắt bừng tỉnh lại đây, hắn hoảng sợ vạn phần, từ trong ngộng tránh thoát thanh tỉnh, gầm lên mắng, Minh Hà ngươi nha lại hố ta. Nhưng đã quá muộn, hắn đã chứng đạo đại la. Hắn ở trong ngộng về tới thái dịch kỷ nguyên, trở thành hỗn độn thần ma, tự nhiên liền chứng đạo đại la. Trang Chu chứng đạo, dựa vào là tuyệt đối cao xa tinh thần cảnh giới, lão Trang tề danh, há là tầm thường. Trên thực tế Trang Chu tuy rằng không thường thường ra mặt, lại cũng là bản cổ chân nhân, bản cổ ngộng quân pháp tướng. Hắn mơ thấy chính mình trở thành bản cổ, vì thế liền chứng quá bản cổ. Hắn đại la chi đạo, ngay cả tam thanh đều kính nể không thôi. Trong ngộng chứng đạo, theo đuổi tuyệt đối tự do tinh thần cảnh giới, đầu tiên muốn vô mình, không vì hiện thực sở lo lắng. Trang Chu có thể vô mình, là bởi vì hắn khám phá qua đời chi đạo. Tích giả Trang Chu ngộng vì hồ điệp, sinh động nhiên hồ điệp cũng. Tự dụ thích trí cùng. Không biết Chu cũng. Đống giác, tắc cử ngạc nhiên Chu cũng. Không biết Chu chi ngộng vì hồ điệp cùng. Hồ điệp chi ngộng vì Chu cùng. Chu cùng hồ điệp tắc tất có phân rồi. Này chi gọi qua đời. Liên tính là trong ngộng tuyệt đối tự do, không chỗ nào dựa vào, vô mình vô ngã, cũng có thể kiên trì chân ngã. Đây là chân chính khám phá chân ngã tự mình chi phân cảnh giới. Trang Chu vô luận mộng thành ai đều có thể kiên định chân ngã, đây là Côn Bằng tổ sư có thể đạt tới cảnh giới sao. Cho nên Côn Bằng bị Minh Hà dẫn vào trong mộng sát kiếp, ở trong mộng chứng đạo đại la thời điểm, lại cũng nháy mắt mất đi tự mình, không chỗ nào dựa vào, chứng đạo đại la lúc sau sỏ xuyên qua quá khứ tương lai, đương nhiên cũng cùng thái dịch kỷ nguyên Côn Bằng có cùng nguồn gốc, hiện tại Côn Bằng chỉ có thể lấy toàn bộ thời gian tuyến tự mình, đem trong mộng chứng đạo chính mình đoạn đi cùng hiện thực liên hệ, tự đoạn tự mình căn cơ chính mình cấp kéo trở về. Lúc này Minh Hà cười ha hả, cũng không đi quấy nhiễu ngăn cản hắn. Côn Bằng tổ sư thật vất vả mới đem tự mình kéo trở về, làm tự mình có dựa vào, có căn cơ, liền nháy mắt rơi xuống tuyệt đối tự do tinh thần cảnh giới chung, ngã xuống đại la. Côn Bằng tổ sư yêu cầu một lần nữa xác định chính mình khởi nguyên, trở lại chính mình ra đời chi sơ, sửa chữa Minh Hà bóp méo thế giới tuyến, thậm chí còn muốn lại mài giũa chính mình vài lần kiếp số, xua tan Trang Chu chi đạo cấp chính mình ảnh hưởng. Trang Chu cảnh giới quá ngưu bức. Hắn Côn Bằng dính không thể trêu vào, Trang Chu có thể qua đời vô ngã, hắn Côn Bằng đối tự mình ý thức còn không có xem như vậy khai. Nhưng lúc này Minh Hà đã bắt được chính mình muốn đồ vật. Vừa mới Côn Bằng lấy đại côn chi thân chứng đạo, ở trong ngộng tự nhiên là thuốc hốt nhị đế căn nguyên hợp nhất, Bắc Minh tỷ với Nam Minh, Côn Bằng chi thân đồng thời chứng đạo, nhưng ở ngộng ở ngoài, chợt đế tinh khi biến thành đại côn nhưng vẫn bị nhốt ở Bắc Minh, Minh Hà liền nhân cơ hội đem Nam Minh cấp lấy đi, hóa thành Nam Hải quy khư. Hiện tại tuy rằng thời gian tuyến bị Côn Bằng tổ sư khởi động lại, nhưng vật chất sẽ biến, nói lại bất biến. Minh Hà đã mượn Nam Minh hóa quá quy khư chi đạo, đều ở trong lòng, liền tính hết thể đều thay đổi trở về, cũng không thay đổi được nói bản thân. Côn Bằng một lần nữa đắp nặn chính mình khởi nguyên lúc sau, phát hiện Minh Hà ôm kiếm ở một bên cười ha hả, lập tức liền giận sôi máu, hắn tiên thiên bất diệt linh quang một lần nữa ổn định xuống dưới mới phát hiện, Minh Hà thằng nhãi này còn sân chính mình linh quang dao động thời điểm, cướp đi chính mình một chút linh quang. Minh Hà mỉm cười nói, lao tổ, người thua. Còn thỉnh nhập ta yêu ma đại giáo. Côn Bằng trở mặt mắng, người thằng ngãi này đã giành trước động thủ, không chào hỏi tiệt đi ta một sợi hóa thân. Hiện tại lại đến chào hỏi, ngươi cho rằng thực tôn trọng ta sao? Tại hạ bằng bản lĩnh đánh cướp tới linh quang, như thế nào có thể tính ở đánh cuộc bên trong? Minh Hà chẳng biết xấu hổ nói, còn thỉnh Côn Bằng tổ sư xá cho ta lúc trước đáp ứng nhập ta ma đạo hóa thân. Côn Bằng tổ sư khí phát run. Đồ vô sỉ. Vô sỉ chi view. Nhưng nhìn đến Minh Hà một bộ không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh bộ dáng, liền biết thằng ngãi này ra mặt đã có thể so với tiên thiên trí bảo, luyện hóa ra tới, liền mà thư đều so ra kém, tranh cãi nữa đi xuống, tổn thương cũng là Côn Bằng chính mình bên ngoài, đành phải không cam lòng điểm hóa ra một chút linh quang, ném tới Minh Hà trên tay, Minh Hà đánh cái nói kê, sướng một tiếng nặc liền rời đi. Hiện tại Côn Bằng tổ sư khí nóng nảy, lại không đi hắn sợ Côn Bằng cùng hắn tư đánh lên tới. Côn Bằng đạo hữu quả nhiên thức thiên mệnh biết số trời, hiểu được ta ma đạo có rầm rộ chi cơ, khuynh tâm tới đầu, ta nhất định phải dìu hắn làm yêu ma giáo chủ, trưởng quản thiên hạ dị loại nhập ta ma đạo giả Minh Hà Mỹ tư tư tính kế nói, hồng hoang thế giới lớn nhất số trời chính là nhân tộc rầm rộ, đại la bên trong có 6 thành là nhân tộc xuất thân, còn có 2 thành cùng nhân tộc dây dưa không rõ, hoặc là bị tôn sùng là thần, hoặc là chính là người hoàng người mẫu người giáo giáo chủ. Ai dám cản trở nhân tộc rầm rộ, chính là cùng 8 phần đại la đối nghịch, là phải bị đánh ngã xuống đất, bước lên 1 vạn chỉ chân. Tưởng ta Minh Hà cũng là nhân tộc xuất thần, cố tình nhân tộc rầm rộ thế nào cũng phải có vai ác kiếp số, có người tự nhiên phải có yêu, mà huyền môn chính đạo bọn họ nhất định sẽ đứng ở nhân tộc bên kia. Đều là dơ bẩn giao dịch, cho nên vai ác phải có ta ma đạo tới đảm đương. Lao tử chính mình chính là người, như thế nào có thể chỉ huy yêu ma cùng nhân tộc đối nghịch. Tự nhiên là cao sô pha thượng, cầm giữ sát kiếp chi kiếm, vận chuyển ý trời, đem yêu ma quỷ quái giết kẻ ra quần. Này kinh điển yêu ma đạo vai ác nhân vật. Côn Bằng ngươi không lo ai đương. Lao tử cuối cùng từ cái này chậu phân bỏ ra tới. Minh Hà đem này khẩu hắc qua ném cho Côn Bằng, lập tức trong lòng chính là bưng lòng. Hắn lập hạ ma giáo 10 đạo 10 tổ, chính là vì đem nổi ném cho người khác. Minh Hà ý tưởng là muốn làm trọng tài, bằng không hắn lập hạ sát kiếp không phải cấp tam thanh bọn họ chiếm tiện nghi sao. Nhưng hắn dính có ma đạo nhân quả, là ma đạo giáo chủ, trên đời này không có một bên kết cục, một bên đương trọng tài. Vào cục chung, đảm nhiệm ma đạo khôi thủ, tại đây cục trong trò chơi chẳng khác nào trở thành ứng kiếp người. Đó là phải bị tam thanh Phật môn bài bố, cho nên hắn cần thiết cùng tam thanh bọn họ giống nhau, làm chấp cờ giả, lấy chính ma hai bên vì quân cờ lẫn nhau đánh cờ, chỉ có đem chính mình trên người cùng ma đạo có quan hệ trực tiếp nhân quả, đẩy cho người khác bối, như vậy hắn mới có thể cao cao tại thượng, vận chuyển sát kiếp, tiêu giao tự tại, không dính nhân quả. Hắn bấm tay tính toán, chính mình chuẩn bị bối nổi hiệp mới khó khăn lắm 5 cái, trải qua hắn tính toán, ước chừng còn muốn 5 cái, gom đủ ma đạo 10 tổ mới có thể hoàn toàn ký thác nhân quả, nhưng ma đạo 10 tổ như vậy hữu dụng quân cờ, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Minh Hà thu hồi trên mặt tiện hề hề tươi cười, khôi phục thành vẻ mặt đạm nhiên siêu thoát, có nói toàn chân bộ dáng, chiều chính mình cảm ứng một cái khác vừa mới chứng đạo manh tân mà đi. Tay cầm ngôi sao khấu thiên thần, trên đời vô ngã như vậy thần. Một phen nguyên đồ huyền trên đầu, không dính nhân quả đó là thật. Vị đạo hữu này, người cùng ta có duyên. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 7, Nguyên khí kỳ thủy, trẻ sơ sinh trẻ con, đại đạo chi tranh. Cùng Triệu Công Minh cùng nhau nhận thức rất nhiều đại la đồng đạo, Nguyên Dục Thiên Tôn liền tìm một chỗ linh quang yên lặng chỗ, đem tự thân thời gian đẩy đến ngay sau đó, chỉ là thời gian vừa động, cũng đã là hoàn toàn bất đồng lưỡng trọng thiên mà, đem thời gian đi xuống một khắc một bát, này hồng ngông trong thiên địa liền có thời gian khái niệm. Thái dịch kỷ không ở trống không một vật. Hồng hoang thế giới cũng bị đẩy đi xuống một cái kỷ nguyên. Quá sơ, thủy thấy khí cũng. Thiên địa bên trong có một loại ngây thơ linh cơ, Nguyên Dục lấy linh quang phù hợp theo trụ quang chuyển động mà nảy mầm linh cơ, liền có một sợi mờ mịt chi khí bị luyện hóa mà ra, như sương như khói, tựa nguyên khí cùng linh quang hỗn hợp dung chuyển bộ dáng. Này mờ mịt chi khí quấn quanh Nguyên Dục đầu ngón tay, hiện ra âm dương chưa phân trạng thái, Nguyên Dục trong lòng mạc danh biết được này khí chi danh. Thiên thiên một khí. Nguyên Dục cảm giác chính mình dựng dục này một sợi nguyên khí, nội chứa âm dương tam tải tứ tượng ngũ hành bát quái chi cơ, chỉ cần đánh tan, liền có thể chuyển hóa âm dương, phân chia ngũ hành, chính là trong thiên địa vạn khí thủy tổ, trong thiên địa khí cơ vô lấy đếm hết, nhưng ý nghĩa này thuộc tính, ước chừng có thể về vì một nguyên chi số, 12.9600 loại hậu thiên nguyên khí. Lấy này một nguyên hậu thiên nguyên khí vì căn cơ, ngược dòng tiên thiên, y theo tự thân đạo quả pháp lý một lần nữa tổ hợp. Liền có thể về sau thiên phản tiên thiên phản hỗn độn, diễn hóa hỗn độn tổ khí, tiên thiên một khí, thiên địa chi can. Nguyên Dục đem chính mình tiên thiên bất diệt linh quang cùng này khí tương hợp, tính linh ánh sáng liền có vật chất vật dẫn, kia một đạo nguyên khí liền có đại đạo dựa vào, tức khắc dung hối vô cùng huyền diệu. Nguyên Dục dung hợp này khí, mới cảm giác này thân chi diệu, nếu nói thái dịch kỳ đại la chi thân, tiên thiên bất diệt linh quang là nói tính chi thuần. Như vậy tiên thiên tổ khí đó là cấu thành thiên địa vạn vật căn nguyên vật chất. Nguyên Dục phất tay một khoát, tự thân tổ khí liền hóa thành âm dương nhị khí, theo Nguyên Dục một ý niệm, diễn hóa ra một tòa kim tiểu, nháy mắt vượt qua vô cùng thời không. Đây là Nguyên Dục trong trí nhớ chính mình chứng đạo đại la phía trước, vì trấn áp tông môn khí vận mà luyện liền một cọc huyền diệu chí bảo, cũng là hắn bình sinh chứng kiến đệ nhất chí bảo, Kim Tiểu có thể vượt qua thời không, trợ hắn lui tới chư thiên thế giới, còn có thể trấn áp giới ngoại hư không phong mà nước lửa, đứng ở Kim Tiểu phía trên, chẳng những nhưng dĩ vãng tới tứ phương vô lượng nơi, nháy mắt tức đến, còn có thể ngắn ngủi trở lại quá khứ tương lai, lập với trên cầu, hết thảy. Thần thông phong hỏa lôi đỉnh đều tựa dưới cầu một cái cuộn sóng giống nhau. Như lập bất bại chi địa. Nguyên Dục có một cái chưa bao giờ đối ngoại nhân đề qua bí mật, hắn sở dĩ có thể trở thành vạn vật giới, thậm chí phụ cận vô số chư thiên trung duy nhất thành tiểu đại la thiên tôn, thậm chí còn hắn từ một cái nông gia con cháu, đi đến vạn giới cộng tôn đạo quân, đều đến ích với hắn niên thiếu khi nhặt được một cái kim sắc mảnh nhỏ, kia mảnh nhỏ có thể tiếp dẫn khí cơ, dẫn hắn xuyên qua không gian, thậm chí có thể đem linh khí bảo tài đánh hồi âm dương nhị khí trạng thái, một lần nữa tạo thành linh vật hoặc là cung hắn tu hành phun nạp sử dụng. Đúng là bởi vì loại này đem linh khí đánh hồi âm dương nhị khí kỳ dị thần thông, mới làm hắn tu hành trên đường không thiếu linh khí cùng tài nguyên. Sau lại hắn thành nói lúc sau, liền lấy này cái kim sắc mảnh nhỏ làm căn bản luyện chế kia kim tiểu pháp bảo, cũng là hắn bản mạng pháp bảo, Nguyên Dục Kim Tiểu. Mặc dù thành tiểu đại la lúc sau, Nguyên Dục trong lòng cũng có một ít vô pháp nói ra bóng ma, đó chính là niên thiếu khi nhặt được kia cái kim sắc mảnh nhỏ. Một quả mảnh nhỏ là có thể tạo thành hắn chỉnh cái này đại la thiên tôn, như thế kia pháp bảo hoàn chỉnh hình thái, lại có gì chờ kinh thiên động địa uy năng. Nếu là không có hôm qua kia cái mảnh nhỏ, nhưng còn có hắn hôm nay đạo quả. Cũng là hắn đạo tâm kiên định, bực này vứt đi không được ma niệm vẫn luôn không thể nhiễu loạn hắn đạo tâm, Nguyên Dục mấy lần kiên định tự mình, thậm chí ở không có mảnh nhỏ dưới sự trợ giúp một lần nữa đi qua một lần con đường, mới liên tiếp chém giết tâm ma, đi tới hiện tại. Nhưng trước sau không thể tan đi kia một sợi nhàn nhạt khói mù. Hôm nay Nguyên Dục hơi thí tổ khí, liền có thể diễn biến ngày xưa kia kim sắc mảnh nhỏ hoàn chỉnh uy năng, không cấm cất tiếng cười to, liền đạo tâm thượng cuối cùng một chút khói mù tiêu tán. Kia kim tiểu bất quá tồn thế ba cái hô hấp, liền bị quá sơ áp lực nghiền nát, quá sơ kỷ nguyên âm dương chưa phân, cho nên tổ khí tuy rằng có thể chuyển hóa âm dương nhị khí diễn hóa tất cả hậu thiên tạo vật, lại đến thừa nhận toàn bộ kỷ nguyên áp lực. Dù cho có đại la lực lượng chống đỡ, cũng bất quá có thể kiên trì nhất thời nhị khắc mà thôi. Hiện giờ quá sơ có khí, nhưng này vật chất hình thức ban đầu lại là hỗn độn hình thái, Nguyên Dục Kim Tiểu bị đập vụn sau, phục còn Nguyên Dục sở luyện tổ khí mở mịt. Nguyên lai này đó là Triệu Công Minh sư huynh theo như lời hỗn độn ma thần chi thai Nguyên Dục cảm giác chính mình khí cơ theo quá sơ kỳ cái loại này nảy mầm linh cơ dựng dục càng ngày càng cường đại, ban đầu chỉ là một sợi tổ khí dần dần cường thịnh lên, tuy rằng vẫn là nho nhỏ một đoàn, thậm chí liền hỗn độn chi sắc đều là nhàn nhạt. Nhưng quá sơ kỷ nguyên có vô cùng thời gian cung nguyên khí dựng dục. Hỗn độn thần ma đó là tổ khí Nguyên Dục bừng tỉnh nói, quá sơ, khí chi thủy mà không thấy hình giả. Chờ đến thái thủy kỷ, âm dương giao hợp, hỗn mà là một, tự một mà sinh hình thời điểm, này nguyên khí liền sẽ hóa hình, thành thần ma trí tướng. Đợi cho quá tố kỷ nguyên, hữu hình có chất thời điểm, ta chờ liền thành tiểu hỗn độn thần ma chi thân, có được vô cùng cường đại thân thể, giống như đời sau sinh linh giống nhau. Cho nên bản cổ chi tranh liên sẽ ở quá tố kỳ bắt đầu. Nguyên Dục tổ khí mới thành lập, trong lòng có vô hạn vui mừng, nguyên khí một thành tự nhiên có thể cảm ứng trong thiên địa sở hữu khí cơ, Nguyên Dục đầu tiên là có thể cảm ứng được ở quá sơ bên trong có ba đạo bao dung hết thảy, vô cùng huyền diệu, giống như đại đạo bản thân giống nhau khí cơ, Nguyên Dục chỉ là thoáng cảm ứng, liền có một loại dấn thân vào qua đi, dung nhập trong đó cao xúc động, sợ tới mức hắn chạy nhanh ổn định linh quang trấn áp loại này tương hợp khí cơ. Nay hẳn là chính là ba vị lão sư ta huyền môn tam thanh tổ khí. Nguyên Dục có chút nghĩ mà sợ nói, khó trách có rất nhiều sư huynh nói hóa tiên thiên linh bảo, ta chờ huyền môn đệ tử đều có tìm hiểu ba vị lao sư đại đạo, hiện giờ ba vị lao sư hóa thành thủy nguyên huyền tam khí, đối với chúng ta tới nói liền giống như đại đạo nguyên lưu giống nhau. Ta thành nói với mạt pháp thời đại, khi đó trong thiên địa ba vị lao sư đại đạo dấu vết đã bị đánh nát, chỉ là căn cơ thượng không tránh khỏi có chút lây dính, liền có như vậy xúc động. Nếu là những cái đó toàn vô tự mình chi đạo, tìm hiểu ba vị lao sư tự thân đại đạo thành tiểu đại la sư huynh, chỉ sợ thấy đến lao sư liền như thấy đại đạo giống nhau, sẽ không tự chủ được tới gần, hoặc hướng tam tôn truy. Hển biến đi. Nguyên Dục trong lòng may mắn chính mình đại đạo không thuần, trộn lẫn tạp tự ngộ tạp chất, cũng là tam thanh thoáng áp chế chính mình nguyên khí đối các loại tạp khí thuần hóa, nếu là tam thanh buông tay, khoảnh khắc liền có thể đem lây dính tam thanh đại đạo đại la tự mình luyện hóa, cùng nhau đám đồ tử đồ tôn tất cả đều luyện thành chính mình hóa thân. Nguyên Thủy Thái thượng liên thủ áp chế bên cạnh chỉ có một chút tiên thiên nói tính, tự mình hạ tuyến linh bảo thiên tôn. Tránh cho hắn huyền khí đem tiệt giáo cùng mặt khác thượng quét đường phố đại la toàn cấp luyện hóa. Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh quay chung quanh rất nhiều tiên thiên linh bảo, thái thượng nhưng thật ra thiếu một ít, chỉ có linh bảo Thiên Tôn bên cạnh nhiều nhất, nhiều vô số mấy trăm kiện tiên thiên linh bảo, hoặc là nói hóa đại la, vờn quanh ở linh bảo đại Thiên Tôn bên cạnh, bảo vệ xung quanh này tôn, Triệu Công Minh 24 vị sư huynh cũng ở trong đó, trong lúc nhất thời vô số tiên thiên bất diệt linh quang đại tỏa ánh sáng minh. Nguyên Thủy thở dài một tiếng nói, ta chờ quang minh vẫn là quá thịnh a. Đại đạo ánh sáng, như thế loa mắt, không tránh được sẽ bỏng rắt những cái đó tới gần chúng ta đệ tử. Thái thượng nhìn Linh Bảo Thiên Tôn, càng là bất đắc dĩ, Linh Bảo còn thương tâm quá mức, mấy cái bản cổ kỷ đều không có khôi phục lại. Cái này bản cổ kỷ cũng không có trở về. Lúc trước Linh Bảo chỉ thế, hắn những cái đó đổ nhi nhất tôn sùng hắn, đó là nhà mình đại đạo cũng lấy hắn huyền khí vì chính thống, kết quả tiếp theo cái bản cổ kỷ sôi nổi nói hóa. Khi đó Linh Bảo liền không hề lấy nói thân dáng thế, chỉ hóa ra thông thiên giáo chủ chi thân, không hề truyền Linh Bảo đạo thống, mà là trộn lẫn tạp tạp chất, lập hạ tiệt giáo, lệch khỏi quỹ đạo dưới tòa đệ tử con đường. Vẫn là đám kia cổ thần toán kê chi cấu Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt hàn quang hiện lên, nếu không có bọn họ tính kế, ta chờ gì đến nỗi xem nhẹ bực này cơ yếu bí mật. Lúc trước cổ thần vì bản cổ chính thống là lúc, đại la thất ta nói hóa chẳng phân biệt, những cái đó cổ thần hậu duệ chứng đạo lúc sau. Về sau trời sinh linh tín ngưỡng niệm lực, phản nắn này tự mình, cổ thần chính là tiên thiên sinh linh, quan niệm kỳ lạ, bọn họ từ nói chung tới, tiên thiên buồn vô ta, liền cho rằng tự mình chính là hậu thiên lây dính tạp niệm, cũng không đem tự mình coi như chính mình căn bản. Rồi sau đó trời sinh linh lấy tự mình làm căn bản. Nếu là không thôi tự mình vì niệm, thất không mất ta cũng liền không quan trọng. Cho nên cũng không rất nhiều cấm kỵ. Mỗi lần khai thiên tích địa lúc sau, cổ thần hóa nói mà đi. Một lần nữa về phục một niệm không dính chân ngã trạng thái, sau đó lại từ hậu thiên sinh linh xem thiên địa đủ loại tự nhiên hiện tượng, ký thác tính linh, tế bái tự nhiên, do đó đắp nặng cổ thần tự mình, bọn họ ở từ nói mà ra, tựa trẻ con giang thế giống nhau, một lần nữa đắp nặng tự mình ý thức. Kể từ đó, căn bản không sao cả thất ta chi kiếp. Mỗi như trẻ sơ sinh trẻ con giang thế, chịu hậu thiên sinh linh tâm niệm đục nhiễm mà hóa sinh, hồng hoang diệt thế sau hóa nói mà đi, hồi phục trẻ con trẻ sơ sinh. Này đó là cổ thần chi đạo. Như thế cho dù có một vài hậu thiên sinh linh thành nói, cũng sẽ bị cổ thần loại này quan niệm cảm nhiễm, hóa đi hậu thiên tạp niệm, tẩy đi tự mình, trở thành cổ thần. Sau lại lão tử thành nói đại la, lấy tự thân tự mình vì dựa vào, cảm nhiễm đại đạo, khiến cho cổ thần bên trong nhất cường đại hai cái quy tắc chế định giả Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Linh Bảo Thiên Vương đạo nhiễm, hóa thành Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn. Có thể nói là bị lão tử kéo xuống thủy, đắp nặng nhân cách tự mình. Người này cách tự mình lấy lao tử nhân cách tự mình vì dựa vào, không ở hồi phục cổ thần xích tử chi tâm. Cho nên mới có huyền môn tam thanh. Huyền môn tam thanh tổ hợp lúc sau, bởi vì con đường bổ sung cho nhau, lão tử lấy nói lập tam thanh, Nguyên Thủy cùng Linh Bảo vốn chính là cổ thần bên trong cực cường giả. Kể từ đó ba người liền thắng lợi dễ dàng bản cổ chính thống, tính toán tiếp theo cái bản cổ kỳ rầm rộ huyền môn. Khi đó hậu thiên sinh linh đại la chưa rầm rộ, đại la bên trong lấy cổ thần là chủ. Cho nên tam thanh căn bản không có đại la thất ta nói hóa khái niệm, chỉ vì cổ thần dáng thế đó là trẻ sơ sinh trẻ con, đối với đời sau đại la vô cùng quan trọng tự mình, đối với bọn họ chỉ là hậu thiên tạp niệm mà thôi. Cho nên tam thanh chỉ thế, huyền môn rầm rộ sau liền ra nghiêm trọng vấn đề. Bọn họ bồi dưỡng nhóm đầu tiên đại la dần dần mất đi tự mình, sắp nói hóa, nếu nhậm này nói hóa, ngày sau lấy trẻ sơ sinh trẻ con dáng thế đục nhiễm tự mình, như vậy này đó đại la tất cả đều biến thành cổ thần. Lúc ấy hậu thiên sinh linh đại la đã biết tự mình chân quý, tha rằng ở dài dòng thất ta bên trong gắn bó cuối cùng một chút chấp niệm, hóa thành vô dục vô cầu, chỉ có cuối cùng một chút chấp niệm nhân duyên nói hóa chi thân. Cũng không muốn bị trọng tố tự mình, đục nhiễm hậu thiên, biến thành một cái chính mình hoàn toàn không quen biết người. Cho nên bọn họ tình nguyện kiên trì cuối cùng một chút tình cảm chấp niệm, hóa thành tiên thiên linh bảo, làm bạn đối bọn họ tới nói có ý nghĩa người. Như thế, hồng hoang mới có tiên thiên linh bảo, mà những người này ký thác chấp niệm. Phần lớn là dạy dỗ bọn họ ba vị lao sư, chấp niệm gắn bó chính là hai bên, này đó đại la nhóm hơn 10 cái bản cổ kỷ cũng chưa từng đánh tan chấp niệm, đồng thời cũng liên lụy Nguyên Thủy cùng Linh Bảo, làm cho bọn họ vẫn duy trì hậu thiên sinh linh tạp niệm, không về đại đạo chi thân. Vì thế Nguyên Thủy cùng Linh Bảo ở lần lượt bản cổ kỷ luân hồi chung càng ngày càng giống người, thậm chí có càng nhiều cổ thần cũng bị kéo xuống nước, hồng hoang thế giới tiến vào hậu thiên sinh linh thời đại. Cũng là thời đại này, tự mình mới có ý nghĩa, có tầm quan trọng. Tam thanh nhân hậu thiên chi tỉnh, mà chấn áp tự thân nói quang. Nguyên Dục lại cũng cảm giác được vận mệnh chú định, cực xa chỗ có một chút mạc danh cảm ứng, có một chỗ đối chính mình cực kỳ quan trọng tồn tại, tựa hồ tự thân có nào đó khuyết tật, yêu cầu cấp lấy kia vật bổ toàn giống nhau. kia vật khí cơ tựa hồ cũng là tiên thiên một khí. Hắn trong lòng có chút lĩnh ngộ, lập tức xoay người nói, còn phải đi hỏi Công Minh sư huynh mới là. Nguyên Dục tỏa định vận mệnh chú định một chút triệu Công Minh khí cơ, nhà mình dịch chuyển qua đi, chợt nghĩ đến cái gì, một thân mồ hôi lạnh liền toát ra tới, này quá sơ kỳ không thể so thái dịch kỷ nguyên chính là hết thảy chi vô, chỉ cần không nghĩ, hai cái đại la là tuyệt không sẽ gặp mặt, đó là Minh Hà lão tổ như vậy đại thần thông giả, cũng chỉ có thể đem chính mình linh quang biến thành vô định chi số, mượn dùng cơ duyên xảo hợp, đâm bọn họ duyên phận. Nhưng hiện tại quá sơ kỷ có khí, chính là hết thảy vật chất căn nguyên, lại có thời gian không gian, Minh Hà lão tổ muốn tìm được bọn họ, chỉ cần nhất niệm chi gian là được. Đến thỉnh ba vị lão sư phù hộ mới là. Nguyên Dục như thế nghĩ, đón nhận đã biến thành một đoàn phun ra nuốt vào khí cơ, mượn quá sơ linh cơ dựng dục tổ khí triệu Công Minh, Nguyên Dục đánh một lời chào hỏi nói, Công Minh sư huynh, ta quá sơ luyện khí khi cảm thấy tổ khí tựa hồ có thiếu, đây là vì sao? Triệu Công Minh mày nhăn lại, liền có chút kinh nghi bất định, thế nhưng như thế, tổ khí chính là nguyên khí căn bản, có thể diễn hóa hết thể nguyên khí, sáng tạo một cái vũ trụ đó là một đạo tổ khí. Cho nên tổ khí tuy rằng có mạnh có yếu, có như là ba vị lão sư như vậy vô cùng huyền diệu, nhưng vì hồng hoang căn bản thủy nguyên huyền tam khí, cũng có một ít chỉ có thể sáng lập nhỏ lại thế giới, đại đạo bạc nhược tổ khí, nhưng tuyệt không sẽ có khuyết tật, có khuyết tật liền vô pháp thành tựu tổ khí. Sư đệ ngươi cảm ứng tổ khí có thiếu, định là cùng người khác có đại đạo chi tranh. Triệu Công Minh nói, ta chờ đại la tuy rằng đạo quả viên mãn, nhưng cũng không đại biểu căn cơ duy nhất, kia côn bằng tổ sư, đó là lấy thuốc hốt nhị đế đạo quả vi căn cơ, nếu là căn cơ trùng trộn lẫn tạp người khác căn cơ đại đạo, như vậy luyện liền tổ khí cũng sẽ tính chất gần. Kể từ đó, đã bị cướp khả năng. Định Hải Châu kia 24 vị sư huynh chính là căn cơ trùng hợp, cho nên chỉ có thể hợp nhau tới luyện thành một đạo tổ khí. Ta ngày xưa thấy sư đệ linh quang vẫn chưa cùng mặt khác đại la có cảm ứng, liền biết sư đệ là có thể luyện thành chính mình tổ khí, rốt cuộc sư đệ chính mình đại đạo viên mãn, luyện thành tổ khí tính chất cũng sẽ không cùng người gần đến dẫn tới tổ khí xác nhập trình độ. Hiện tại xem ra, sư đệ đạo cơ trong vòng, vẫn là có một tia người khác dấu vết, mới đưa đến các ngươi có điều cảm ứng, người nọ liền có thể lấy điểm này căn cơ, đem sư đệ tổ khí luyện hóa. Như vậy sư đệ liền mất hỗn độn thần ma theo hầu, chỉ có thể trước lấy tiên thiên linh bảo thân phận giáng thế, chờ đợi thời cơ rách nát linh bảo, chuyển thế vì sinh linh, hoặc là lấy linh bảo là chủ thân, phân thân lịch thế. Nguyên Dục kinh hài nói, đó là kia ngày xưa Kim Tiểu Tàn Thiến. Hay là hắn còn có thể lấy này tới đoạt ta đạo quả? Kia đảo không phải Triệu Công Minh nói, điểm này căn cơ, sư đệ ngày sau một lần nữa trải qua thành nói lịch sử thời điểm, đại nhưng chính mình thay đổi lại đây, đơn giản là đem ngày xưa cơ duyên, đổi thành chính mình bố trí xuống dưới cơ duyên. Đại la đạo quả cũng là đoạt không đi, tiên thiên bất diệt linh quang không xấu bất diệt, vô thai vô kiếp, không thể cướp, nhưng nguyên khí là thái dịch kỷ lúc sau sở luyện, hắn cướp đi ngươi nguyên khí, liền giống như cắn nuốt một tôn đang ở dựng dục hỗn độn thần ma, cướp lấy ngươi thiên địa chính thống chi vị. Như vậy ngươi liền đánh mất đại la trò chơi lớn nhất ưu thế, không có hỗn độn thần ma theo hầu. Đương nhiên, sư đệ ngươi cũng có thể phản qua đi cướp lấy hắn theo hầu. Nhưng vị kia cùng ngươi có nói tranh đại la, cũng là ta huyền môn người trong, cho nên sư huynh ta chỉ có thể điều giải, vô pháp trợ sư đệ tự bảo vệ mình hoặc cướp lấy hắn theo hầu. Nguyên Dục trên mặt âm tình bất định, tự hỏi thật lâu sau mới ôm quyền nói, còn thỉnh sư huynh vì ta điều giải một vài. Triệu Công Minh đáp lê nói, tự nhiên làm hết sức. Nếu là người nọ không chịu đâu. Nguyên Dục trên mặt liền hiện ra kiên định, kia chỉ có ta hai chi gian thấy cái cao thấp. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 8, Thím Tiêu hội nghị, hồng hoang số trời, quyết định đại thế. Thiên địa đã là một mảnh hư không. Vô số hỗn độn chi khí quay cuồng tàn sát bừa bãi, thái dịch kỷ tuyệt đối an tĩnh vô lúc sau, thủy thấy khí cũng quá sơ kỷ dựng dục nguyên khí tương đương cuồng bạo, 3000 đại la cảm thiên địa chi cơ dựng dục tổ khí, thiên địa cũng chịu đại la cảm nhiễm, dựng dục bao hàm sở hữu tổ khí, lại không có đại đạo chấn áp, bởi vậy thập phần cuồng bạo loạn cùng táo loạn hỗn độn chi khí. Đại la lấy tự thân đại đạo trải vớt nguyên khí, cho nên tổ khí nội chứa đại đạo, ngay ngắn trật tự. Mà hỗn độn chi khí, lại là cảm tưởng linh tinh 3000 tổ khí mà thành. Không có thống nhất đại đạo giá đuổi, cho nên liền cùng đời sau đối hỗn độn ấn tượng giống nhau, hỗn độn chi khí thập phần nguy hiểm mà khủng bố. Tầm thường đại la cũng chỉ có thể bị nhốt ở hỗn độn bên trong, lấy tự thân tổ khí chấn áp tứ phương, chủ quang cùng vụ không nhắc lên đủ loại đáng sợ thời không gió lốc, hỗn độn chi khí khi thì diễn biến diệt sạch hết thể hỗn động, khi thì nhắc lên thật lớn gió lốc. Chỉ có đại la tổ khí bao phủ địa phương mới có vài phần bình tĩnh. Đại la đạo quả từ chung quanh hỗn độn bên trong rút ra tiên thiên một khí, tầm bổ tự thân tổ khí bên trong thường thường chìm nổi một cái mơ hồ hư ảnh, kia đoàn nguyên khí trung thân ảnh phù phiếm không chừng, lại ở chậm rãi phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí, như thế hỗn độn chi thai nhưng xương thần ma, trải rộng toàn bộ quá sơ kỷ, cẩn thận xem xét còn có thể nhìn ra này đó thần ma chi thai hình thái mơ hồ, còn chưa có thể định hình. Nhưng cũng đủ để thấy được, lúc này đã là quá sơ kỷ mạng, khí tụ vì hình, hình đã sắp dựng dục mà ra mấu chốt thời gian. Hỗn độn không có hình, hết thể hữu hình chi vật, đều sẽ bị hỗn độn sở ăn mòn cùng phân giải, nhưng đương 3.000 hỗn độn thần ma dựng dục mà ra thời điểm, hỗn độn liền sẽ ở bọn họ chấn áp chung, dần dần rút đi khó thuần cùng cuồng bạo, bắt đầu dựng dục vật chất hình thái, này đó là hồng hoang tiếp theo cái kỷ nguyên trạng thái. Minh Hà đi tới một chỗ thật lớn hỗn độn gió lốc bên cạnh, phía trước chính là đem trụ quang cùng vũ không đều rào thành hỗn độn, giống như một cái thật lớn lốc xoáy giống nhau phun ra nuốt vào nguyên khí thật lớn hỗn động. Minh Hà ở hỗn động bên cạnh suy tính một trận, hỗn độn chi khí không có thời khắc nào là phát sinh thật lớn biến hóa, toàn bộ quá sơ kỷ nguyên đều là ở hoàn toàn vô tự biến hóa chung. Trừ bỏ 3.000 hỗn độn thần ma chi thai, căn bản không có bất luận cái gì bất biến tiêu chuẩn cơ bản. Như vậy vô định biến ảo trạng thái, cũng căn bản không tồn tại suy tính cơ sở, phàm là suy tính tổng muốn tuần hoàn nhất định quy luật. Hết thể suy tính đều là nắm chắc lượng biến đổi cùng bất biến, lấy bất biến làm cơ sở chuẩn, thông qua đối biến hóa quy luật lý giải, đi nắm chắc lượng biến đổi. Nhưng hỗn độn bên trong, này hết thể đều ở không hề quy luật kịch liệt biến hóa. Cũng may vẫn là có tương đối bất biến đồ vật, 3.000 hỗn độn thần ma liền giống như 3.000 cái đinh ở hỗn độn bên trong cái đinh, phòng ngừa hỗn độn biến hóa vượt quá đại la không chế. Đại la yêu cầu chính là bản cổ khai thiên, nếu là hỗn độn không có ước thúc, hết thể hữu hình chi vật đều không thể tồn tại. Nói không chừng ngay sau đó hỗn độn liền sẽ tự hành diễn biến ra tiếp theo cái kỷ nguyên thế giới, hỗn độn bên trong hết thảy đều có khả năng, chính là đột nhiên dựng dục ra một tôn bao hàm hỗn độn toàn bộ thần ma cũng đều không phải là không có khả năng. Quá sơ kỷ nguyên nguyên bản chính là khả năng tính vô cùng đại kỷ nguyên, hỗn độn bao hàm hết thảy, lại không có trật tự. Minh Hà lấy tự thân bất biến làm cơ sở chuẩn, dùng hỗn độn phép tính sáng tạo trước mắt cái này thật lớn hỗn độn phép tính mô hình, sau đó thật cẩn thận tới gần hỗn độn. Nguyên đồ A Tỷ kiếm quang đột nhiên chiều hỗn động một phách, vô cùng lượng biến đổi sụp xuống, hỗn độn chi khí âm dương phân hóa, tựa như bản cổ khai thiên, kia thật lớn hỗn động sụp xuống thành một cái hắc động. Khắp hỗn độn đều chấn động lên. Hỗn độn sụp xuống, này bao hàm hết thể chi có trọng hình thành một cái trật tự trạng thái, cái này hỗn động phụt lên ra vô số đại đạo ánh sáng, bị sáng lập thành một cái có tự thế giới, một tòa nguy nga nói cung sừng sững tại thế giới trung ương, trong đó truyền đến vô số huyền diệu chi âm, tựa như đại đạo hiện ra. Minh Hà một bước bắn ra, đi tới cung điện bậc thang phía trước. Một người thanh giật đạo nhân đứng ở cửa điện một bên, đối Minh Hà cắp đầu nói, lão tổ không cần ta gõ chung tiếp dẫn, liền có thể vào điện tới, quả nhiên cũng là ta Tử Tiêu cung người trong. Minh Hà đi vào này nói cung điện trước, toàn bộ có tự hữu hình thế giới đã bị quá sơ kỷ thật lớn hỗn độn hải dương đập vụn, quay về hỗn độn. Minh Hà phảng phất cùng này nói cung, này đạo nhân cùng nhau bị hỗn độn đập vụn, quay về hỗn độn chi khí. Sau đó cự lượng vô cùng hỗn độn chi khí lại trọng hóa thành kia khẩu huyền thâm hỗn độn. Nhưng trên thực tế hỗn độn bao hàm hết thảy. Liên tỷ như này nói cung, chính là hỗn độn thần ma, cũng chính là đại la bên trong đại thần thông giả nghị sự chỗ. Đại thần thông giả lấy khó có thể tưởng tượng thần thông sáng lập cùng hỗn độn nhất thể hai mặt nói cung, đối với tầm thường đại la tới nói, đây là một ngụm hỗn độn, chỉ có đại thần thông giả mới có thể sáng lập hỗn độn, tìm được hỗn độn mặt trái một thế giới khác Tử Tiêu cung, sau đó tiến vào trong đó. Liên giống như người nào đó ở một cái hỗn độn hệ thống có ích số hiệu viết một đoạn trình tự, dùng cho lẫn nhau giao lưu Tử Tiêu cung, cái này trình tự đương nhiên vô pháp ở hỗn độn hệ thống chúng có tác dụng, cho nên hắn quấy rầy số hiệu, làm này trở thành hỗn độn số liệu, trình tự chung hết thể giao lưu sinh ra đều là hỗn độn số liệu, vô pháp phân biệt, chỉ có người nào đó lại lần nữa từ hỗn độn số liệu chung sáng tạo ra cùng đoạn số hiệu, sau đó tiến vào trong đó, hỗn độn hệ thống lại lần nữa phá hủy cái này trình tự. Hắn mới có thể tìm được cái này trình tự Tử Tiêu cung tồn tại. Nhưng cái này trình tự vẫn là tồn tại, thậm chí còn có thể bị dùng cho giao lưu, chỉ là này hết thảy đều bị giấu ở hỗn độn bên trong. Nay Tử Tiêu cung tên không ra sao, ngạch cửa còn rất cao. Minh Hà bước lên bậc thang. Liên tính là đại thần thông giả, có thể từ hỗn độn trung tìm được Tử Tiêu cung cũng không nhiều lắm, mặt khác không có Minh Hà bực này bản lĩnh đại thần thông giả như thế nào có thể vào cung. Hẳn là chính là dựa vị này đứng ở chuông vàng phía dưới đạo nhân tiếp dẫn tiến vào, Minh Hà chính mình cũng là đại la trung manh một cái, cho dù có tam thanh Phật tổ tán thành, cũng dễ dàng khó có thể làm những cái đó đại thần thông giả tin phục, cho nên hắn cố ý hiển lộ một tay, hiện tại xem ra hiệu quả không tồi. Tiểu đệ Minh Hà, mới đến Minh Hà khiêm tốn nói, lần đầu tiên tới Tử Tiêu Cung mở họp, cũng không quen thuộc lộ, không đến chê đi. Tại hạ Quảng Thành Tử, mong Tử Tiêu Cung trung chư vị đại thần thông giả gửi gắm, thêm vị gõ trung tiếp dẫn sứ giả. Quảng Thành Tử khẽ cười nói, Minh Hà lão tổ mời vào. Hỗn độn bên trong bất kể năm, hiện giờ vũ trụ trụ quang hỗn loạn, không có thời gian pháp luật, còn có vài vị đạo hữu chưa đến, có lẽ là trên đường trì hoãn. Ba vị lão sư liền ở bên trong, chờ lão tổ lâu ngày. Không đến trễ liền hảo, bằng không ta còn phải đi ra ngoài trọng đã tới một lần, điều chỉnh thời gian. Minh Hà đẩy cửa mà nhập, chỉ thấy hơn 10 vị u ám sự vật bày ra đại điện tứ phương, có một gốc cây lay động thanh liên, bên cạnh lập một gốc cây cây bồ đề, lại bên ở một tôn Phật Đà tả hữu, còn có vài vị bảo tướng trang nghiêm Bồ Tát, đại sĩ, cổ Phật ngồi ở này phía sau, có nằm người khổng lồ, có côn bằng, chân long dáng vẻ thần ma, nhất phía trên là song song mà ngồi tam thanh. Tam thanh phía sau là rất nhiều xuất từ huyền môn đại la, nhiều là nhân tộc hình tượng, còn có mấy tôn cổ thần, vài vị đế hoàng các hiện dị tượng. Minh Hà tìm phương bắc một vị trí ngồi xuống, nhất phái thiếu niên đạo giả hình tượng, sau lưng lại hiển lộ một cái không đáy vực sâu, hôn động quy khư dị tượng tới. Ngồi ở hắn bên cạnh chính là một cái trung niên hắc y rìa đạo sĩ, tướng mạo có chút gầy ốm chuông loa, sau lưng lại là một tôn ngửa mặt lên trời thét dài, làm hung thần ác sát trạng thần ma, cả người sát khí nghiêm nghị, nhìn Minh Hà ánh mắt ẩn ẩn lộ ra không tốt. Minh Hà lại thoáng như chưa giác, đem mông phía dưới chỗ ngồi hướng hắn phương hướng nhích lại gần. Minh Hà hướng hắn chỗ đó thò lại gần nói, Ma La Hầu, người ta đều là ma đạo tổ sư, lệ thuộc đồng liêu, lý nên thân cận a. Ngươi thiếu cùng ta tới này, bộ La Hầu vẻ mặt ghét bỏ nói, ai cùng ngươi là đồng liêu? Ma đạo tổ sư, là ngươi từ ta này đoạt lấy đi. Ta không nhận, ngươi biết không? Ta không nhận. Ma đạo cũng không nhận. Cái gì là ma? Ngươi này không gọi ma, ngươi đây là cấu kết chính đạo, ngươi là ma đạo phản đồ. Mấy cái đạo tổ Phật tổ, lẫn nhau một thương lượng, ai? Liền đem ta này tôn ma đạo giáo chủ tôn vị cấp định cho người khác. La Hầu huynh trưởng thả giải sầu. Ta nhất định sẽ đem chúng ta ma đạo phát dương quang đại. Minh Hà cười ha hả vô La Hầu bả vai, một bộ ca hai cảm tình tốt bộ dáng. Cái gì chúng ta các ngươi? Ai cùng ngươi huynh trưởng hiền đệ? Cái gì kêu chúng ta ma giáo? Ta. Ma giáo. La Hầu khí dậm chân, chỉ vào chính mình nói, là của ta, ma đạo là ta sáng lập ra tới, từ đầu tới đuôi đều là ta công lao. Ta. Nó cùng ngươi không quan hệ, này đó đồ tử đồ tôn, đều là của ta. Ma giáo khí vận, cũng là của ta. Ngươi một người một bên đi chơi. La Hầu huynh trưởng đối ta ma đạo, có sáng lập chi công, các ngươi thiết không thể quên. La Hầu bên này khí dậm chân, Minh Hà đã quay đầu nghiêm trang giáo huấn khởi mặt sau ma đạo đại la tới. La Hầu tổ sư đối ta ma đạo có công, các ngươi yêu cầu chính xác đi đánh giá hắn, không thể vong bản. Quên mất ma đạo lịch sử, chính là phạm tội a. Tưởng ta ma đạo sáng lập là lúc, huyền môn tam thanh thế đại, còn có Phật môn Thích Ca ngao ngoe dục dịch, mỗi cái chứng đạo khi, đều đem ta ma đạo ra sức đánh một phen, mỗi cái nhân tài mới xuất hiện đều phải dẫm lên các ngươi, tử hình tứ phương. Tưởng ta ma giáo không phải không có tuấn kiệt, nghề hà mỗi khi ta ma đạo tú xuất đầu là lúc, liền có chính đạo người trong ỷ lớn hiếp nhỏ. Lấy nhiều khi ít. Chính là bởi vì chúng ta không đoàn kết. Này giới đại hội, muốn định ra hồng hoang pháp luật, định ra thế giới quan. Chúng ta ma đạo cần thiết đoàn kết nhất trí, đẩy ra ma đạo vũ trụ thế giới quan. Nếu chúng ta không thể đoàn kết nhất trí, liền vô pháp ở chia cắt hồng hoang hội nghị thượng tranh thủ đến chúng ta ích lợi. Ta nơi này có một cái ma đạo hồng hoang lộ tuyến đồ, tới tới. Các ngươi nhìn xem. Minh Hà nguyên khí ngưng kết thành một vài bức trận đồ, phân đến mặt sau ma đạo một chúng đại la trong tay. Dĩ vãng ở La Hầu đạo hữu lãnh đạo hạ, chúng ta ma đạo sở dĩ không có khởi thế nguyên nhân đâu. Ở chỗ không có chúng ta cơ bản bàn. Nói cách khác, không có chúng ta ma đạo thiên mệnh. Chúng ta ma đạo là làm huyền môn cùng Phật môn phản diện tới đắp nạn, làm một loại kiếp số, một loại khó khăn, một loại bọn họ thành nói khi phụ trợ. Chúng ta hứng khởi, đều là bọn họ cố ý phong túng, làm bọn họ lại lần nữa sống lại khi một loại kiếp nạn. Ta tiền nhiệm ma đạo giáo chủ lúc sau, liền vẫn luôn ở nghĩ lại. Chúng ta ma đạo có hay không thắng lợi lý do? Chúng ta cần thiết cấp chính mình một cái thắng lợi lý do, mà không phải làm sự vật phát triển trong quá trình một loại nhất định phải đi qua khảo nghiệm. Chúng ta muốn trở thành sự vật phát triển lúc sau, tất nhiên trung điểm. Cho nên ta mượn tới côn bằng tổ sư Nam Minh căn nguyên, đắp nạn hồng hoang vũ trụ chung ma đạo căn cơ cùng quy túc. Quy khư. Minh Hà chấn động trong tay trận đồ, một chúng ma đạo đại la trong tay trận đồ, liền diễn biến ra một tòa thật lớn hỗn động vực sâu, một cái tràn ngập đại phá diệt. Đại hủy diệt cùng đại diệt sạch hải nhãn, thâm thúy quy khư hải nhãn cắn nuốt hết thảy, mang theo hồng hoang hủy diệt hơi thở. Thả ngươi nhượng thí La Hầu khí tay thẳng phát run, đây đều là lỏa vu tội, hắn La Hầu phát triển ma giáo thời điểm cẩn trọng, thức khuya dậy sớm, chưa từng có một ngày lơi lỏng quá, ma đạo khó hưng, thuần túy là bởi vì đối thủ quá mức cường đại, đối diện đồng cấp không nói có bao nhiêu. So với hắn cường liền có 4 cái A. Tam thanh Phật tổ, một người hắn đều đánh không lại, 4 người cùng nhau tới khi dễ hắn La Hầu một cái. Có thể không nghẹn khuất sao? Hiện tại ngươi Minh Hà giữa đường, ỷ vào đối diện thế, đem ta La Hầu giấu vết công lao cùng nhau mặt sát, còn muốn cướp ta ma giáo cơ nghiệp. Thiên cũng, làm hắn hoành hành ngang ngược ngươi uổng làm thiên. Mà cũng, như thế thế đạo bất công như thế nào mà. Tam thanh Phật tổ nơi trốn ức hiếp hắn không nói đến, còn bắt tay rồi đến ma giáo bên trong tới, nâng đỡ một cái Minh Hà lao tổ cùng hắn đối nghịch, La Hầu thật sự là tức giận đến đấm ngực dừng chân. Quá khi dễ người. Nguyên Thủy thấy La Hầu một bộ lập tức muốn vung lên dịu cùng Minh Hà liều mạng dáng vẻ, vội vàng ý bảo Quảng Thành tử gõ chung, theo chung vàng chấn động, tứ phương đồng đạo đứng trang nghiêm, từ thái thượng đầu tiên mở miệng nói, lại là một cái bản cổ kỷ, quá tố kiếp khi, bản cổ xuất thế, sát phạt hết thể hỗn độn thần ma, tập ta 3.000 đại la đồng đạo đạo quả, lại khai hồng hoang thiên địa. Ta chờ tam thanh, tuy đã làm quá hơn 10 thứ bản cổ, nhưng vẫn cứ không dám thiện chuyên. Cho nên thỉnh chư vị đồng đạo tam thương hồng hoang thiên địa pháp luật, cùng với định ra tương lai đại thế, hiện giờ quá sơ mặt kỷ, đương có đệ nhất thương định hạ bản cổ khai thiên lúc sau, hồng hoang thiên địa dáng vẻ. Nguyên Thủy cầm trong tay Lê Châu, đại tỏa ánh sáng minh, Quảng Thành tử gõ trung tam vang, Nguyên Thủy đại thiên tôn định nghị nói, đệ nhất nghị, định thiên. Phật môn có đề án, tam giới tổng cộng 28 thiên, trong đó dục giới thiên có 6 tầng thiên, sắc giới thiên có 18 tầng thiên, vô sắc giới thiên có 4 tầng thiên. Ta huyền môn như cũ đề án 36 thiên. Đại La Thiên tối cao. Ngoài ra còn có Đế Tuấn Đạo Hữu đề nghị cửu trọng thiên giới, một vị trung thiên, nhị vị tiện thiên, tam vị từ thiên, bốn vị càng thiên, năm vị tùy thiên, sáu vị khuyết thiên, bảy vị hàm thiên, tám vị thẩm thiên, chín vị cả ngày. Cùng với Đế Hồng Đạo Hữu đề nghị thiên có 9 dã, cũng chính là trung ương rằng quân thiên, đông phương rằng trời xanh, đông bắc rằng biến thiên, phương bắc rằng huyền thiên, tây bắc rằng vũ thiên, phương tây rằng hạo thiên, tây nam rằng chu thiên, phía nam rằng viêm thiên. Đông Nam giảng Dương Thiên. Còn có Hậu Thổ Đạo Hữu đề án, lấy 4 mùa luân chuyển 4 ngày, xuân vì trời xanh, hạ vì hạ thiên, thu vì mân thiên, đông vì trời cao. Trừ lần đó ra, còn có La Hầu Đạo Hữu cùng Phật môn liên hợp đề án, Chư Thiên, Long Quỷ Thần, Tinh Tú, Minh Quan Chi Tổng Chủ, Từ Bát Phương, trên dưới, Nhật Nguyệt chờ cộng lại cộng vì 12 thiên, đại tự tại thiên tối cao. Cùng với Tử Vi Đại Đế đề án Chư Thiên sao trời thiên, lấy tinh cầu tinh vân vì hồng hoàng sao trời, thượng phúc với thiên. Thái một đạo hữu đề án, hồn thiên nhất thể, chẳng phân biệt cao thấp. Tây Vương Mẫu đạo hữu đề án, 36 trọng thiên cương đại khí vì thiên. Còn có Thần Tiêu đạo hữu đề án, thiên có cửu trùng, lấy Thần Tiêu, Thanh Tiêu, Bích Tiêu, Đan Tiêu, Cảnh Tiêu, Ngọc Tiêu, Lang Tiêu, Tím Tiêu, Quá Tiêu vì thiên. Đem các vị đại thần thông giả thế giới quan từng người để qua, mặt sau còn có một ít đều không phải là đại thần thông giả thiên giới xem, Nguyên Thủy cũng nhất nhắc nhở một chúng đại thần thông giả. Nhưng mấy ngày này giới xem hoàn toàn không có khả năng trở thành hồng hoang chính thống, chỉ có trở lên mấy ngày, mới có khả năng trở thành ngày sau hồng hoang thế giới kết cấu. Các vị đạo hưu các chấp lấy Huyền Châu, với Tử Tiêu cung trung diễn biến thiên giới, Huyền Châu đánh rớt, liền không được lập nhà mình chi thiên, còn thừa các gia thiên giới đạo lý dung hợp vì một ngày, ngày sau đi thêm diễn biến, các xem cơ duyên. Nguyên Thủy Thiên Tôn ý bảo đại gia bắt đầu đầu phiếu. Minh Hà không có chính mình đề án, thiên có mấy trọng cùng hắn không có lợi hại quan hệ. Cho nên nhưng thật ra không sao cả. Định ra hồng hoang số trời, hoặc là Phật môn huyền môn như vậy thế lực lớn, hoặc là chính là đã làm thiên đế lãnh tụ, thiên giới kết cấu đối với bọn họ tới nói rất quan trọng, quan hệ đến ngày sau thiên đế tôn vị thiên mệnh dừng ở nhà ai, nhưng Minh Hà này một mầm cổ kỷ kiếp trung, hoàn toàn không có nhìn trộm thiên đế đại vị tâm tư, đơn giản lấy chính mình duy trì khắp nơi cùng người bắt đầu làm giao dịch. Chương 9, tạo người chi tranh, ai là hồng quân? Mẹ cùng tổ tông. Minh Hà bên này khoanh tay đứng nhìn, ôm đầu cơ tâm thái, tính xem một chúng đại thần thông giả luận đạo tranh phong, cũng có nhân cơ hội quan sát một phen hồng hoang đại thần thông giả nhóm thái độ cùng quan hệ, vi hậu mặt hắn liên hợp ma đạo đẩy ra quy khư vũ trụ quan trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, hấp thụ kinh nghiệm ý tứ. Này hồng hoang trong trò chơi, tùy ý ngươi như thế nào thần thông kinh thiên động địa, cũng vô pháp làm trái đại thế. Cái gọi là đại thế, chính là đại la dân chủ. Đương nhiên nếu là thật sự đem đại la dân chủ thật sự cho rằng hồng hoang đại thế là sở hữu đại la nhóm một người một phiếu quyết định, vậy ngu xuẩn buồn cười. Không thấy được không phải đại thần thông giả dòng chính, liền Tử Tiêu cung hội nghị đều tham gia không được sao. Đại La dân chủ chính là hấp thụ chư thiên dân chủ chi tinh hoa, nhân loại ngu xuẩn chi giáo huấn cao cấp dân chủ. Hoặc nhưng được xưng là ngươi là dân, ta làm chủ. Đầu tiên dân chủ là đại thần thông giả sân khấu, hồng hoang là đại la trò chơi, cũng là đại thần thông giả trò chơi, nhưng xét đến cùng vẫn là đại thần thông giả nhóm trò chơi, phi đại thần thông giả, mơ tưởng bước lên hồng hoang chính thống sân khấu quyết định đại thế. Này một quy tắc trò chơi, đó là đại la thiên tôn nhóm trong miệng đại thế không thay đổi, tiểu thế đảo ngược. Dung Minh Hà nói tới nói, chính là, đừng nhúc nhích các đại lao ích lợi, còn lại biên biên rắc rác, còn thừa ích lợi cặn đều từ các ngươi. Bất động ích lợi tập đoàn bánh kem thời điểm, đại la nhóm vẫn là có thể đầy đủ hưởng thụ tự do. Hồng hoang số trời, chính là như vậy một kiện đại thế, vô luận ngươi là người xuyên Việt cũng hảo, một niệm biết ngay quá khứ tương lai đại la cũng thế, liền tính ngươi là dị vũ trụ người từ ngoài đến, sang thế thần, tưởng động này khối bánh kem, trước xem chính mình tiểu thân thể ngạnh không ngạnh. Có thể hay không khiêng lấy ở số trời chi nghị trung chen ép đi xuống sở hữu người phản đối, trích đi hồng hoàng chi thiên ích lợi tập đoàn lẩu niêu như vậy đại nắm tay. Đừng nói là Minh Hà, chính là bá chiếm bản cổ mấy chục kỷ tam thanh cũng khiêng không được phá hư quy tắc trò chơi khi sở hữu đại thần thông giả phản vệ. Này không, tam thanh chính là bởi vì bá chiếm bản cổ tôn sư lâu lắm, tích lũy nhân quả quá nhiều, ở đại thần thông giả trung trọc đến thiên nội nhân oán, cho nên mới có hậu thổ nương nương chỉ là đứng ra phấn cánh tay một hô. Liền tụ tập 12 vị đại thần thông giả tạo thành 12 tổ vũ ích lợi tập đoàn tới cùng tam thanh tranh bản cổ. Này mặt sau không biết có bao nhiêu đại thần thông giả âm thầm thuận nước đẩy thuyền, bất động thanh sắc duy trì. Nếu không phải 12 tổ vũ tập đoàn cộng công cùng Minh Hà có ích lợi xung đột, Minh Hà không nói được cũng sẽ đứng ở hậu thổ nương nương kia một bên, hung hăng hô tam thanh một phen. Bất quá thái thượng có dự kiến trước, buông tham một tôn bản cổ pháp tương ra tới, thu mua Minh Hà không cùng bọn họ đối nghịch. Hiện tại Minh Hà đành phải xấu hổ e thẹn đứng ở tam thanh bên này. Đồng thời còn muốn cùng đối diện tổ vu tập đoàn mắt đi mày lại, âm thầm thông đồng, rốt cuộc tam thanh thế đại đối hắn cũng không chỗ tốt, cái này kêu liền trầm mặc người phản đối, thái thượng chỉ có thể thu mua hắn trầm mặc, không thể thu mua hắn phản đối. Đừng nhìn đại la bên trong, giống như liền Phật môn cùng huyền môn hai nhà thế lực lớn nhất, nhưng như thế cố tình chỉ có bọn họ hai nhà ngược lại khó nhất lấy thành thế, Phật môn làm khởi chính mình phong bế sinh thái vọng. Ngay cả thế giới giá cấu cũng là thập phần phong bế, ở Phật môn chung có một vị trí, ở Phật môn vũ trụ chung liền có một vị trí, ở Phật môn chung không có vị trí, ở Phật giáo thế giới quan chung cũng không có vị trí. Trừ phi bị hàng phục trở thành ngoại đạo, hộ pháp thần gì đó, chính là thấp nó Phật môn một cái đầu. Cú ma tổ la hầu chính là bởi vì bị Phật môn nhiều lần treo lên đánh làm lục sau, mạnh mẽ bị nạp vào Phật môn phong bế hệ thống chung, làm ngoại đạo mà tồn tại, lại nói tiếp rất có thân phận. Nhưng ở đây đại thần thông giả cái nào để mắt hắn. Lại nói tiếp là cùng Phật tổ tương đối ma tổ, nhìn qua là thiện ác hai nguyên tố tranh đấu, nhưng trên thực tế, ở hệ thống trung địa vị cực kỳ thấp hèn. Tuy tiện một cái Bồ Tát Phật Đà là có thể không cho hắn mặt mũi. Nói đến cùng chính là dùng để phụ trợ Phật môn chính đạo như bức một cái đạo cụ mà thôi. Phật môn như vậy ra cấu, chú định không chiếm được đại thần thông giả nhóm thích, Thích Ca Mâu Ni cũng là đại la trung số một số hai đại thần thông giả. Lại trước sau không có sở đến quá bản cổ biên, phải lấy nhìn ra Phật môn bị đại thần thông giả nhóm nhất trí bài xích trình độ. Mà huyền môn 36 trọng thiên tuy rằng so Phật môn cường, nhưng cũng là đồng dạng nguyên nhân không được ưa thích. Tam thanh đã quá cường thế. Đã tới rồi sẽ bị mặt khác đại thần thông giả nhóm liên thủ chen ép trình độ. Hơn nữa số trời cũng không phải huyền môn trung tâm ích lợi. Huyền môn trung tâm ích lợi là thủy nguyên huyền tam khí, là hồng hoang vũ trụ quan, là bản cổ chính thống, bản cổ một hơi hóa tam thanh, mà hồng hoang thiên. Là tương lai thiên đế thống trị hồng hoang số trời, là thiên đế khí vận căn nguyên nơi. Mà huyền môn tam thanh vi tôn, vô pháp lập loại kém hai trung tâm, thiên đế nếu là xuất thế, há có thể vị cư người hạ. Đến lúc đó 36 thiên trung quá thanh cảnh đại xích thiên, thượng thanh cảnh vũ dư thiên, ngọc thanh cảnh thanh hơi trời cao cao tại thượng, để lại cho thiên đế vị trí ở đâu. Chẳng lẽ làm tam thanh cao cư thiên đế trên đầu? Vẫn là đem đại la thiên nhường ra tới cấp thiên đế, làm thiên đế ngồi ở tam thanh trên đầu. Tam thanh không phải không có nâng đỡ hôn khắc đế, nhưng vị kia thiên đế cường thế làm cho bọn họ khó chịu a. Hồng quân thiên đế, đó là đem tam thanh đều thuyết phục như bức tồn tại. Rốt cuộc ai là huyền môn lãnh tụ? Huyền môn đã dung không dưới một cái thiên đế. Không nói mặt khác, ngay cả tam thanh bên trong ai thiên cảnh càng cao một tầng, huyền môn bên trong chính mình đều mau đánh ra cầu đầu góc. Nếu này đây ngọc thanh thiên tối cao, thượng thanh thiên tiếp theo, quá thanh thiên nhất mạng, thái thượng vô vi nhưng thật ra không để bụng. Nhưng thái thượng một mạch đại la có thể không để bụng sao? Không nói mặt khác, chính là xiển giáo sư huynh chạy đến tiệt giáo tổ sư trên đỉnh đầu, Triệu Công Minh có thể không thèm để ý sao? Huyền môn đại la có lẽ không để bụng chính mình vinh nhục được mất, nhưng tổ sư cùng giáo phái vinh nhục được mất có mấy cái đại la có thể xem đến khai. Chỉ sợ trừ bỏ những cái đó hóa thân tiên thiên linh bảo đại la, không ai sẽ không thèm để ý. Cho nên, huyền môn duy trì chính mình thiên giới ý nguyện đều không tính kiên định, thiên giới cũng không phải bọn họ trung tâm ích lợi, hơn phân nửa là muốn làm ích lợi trao đổi, phân hóa mượn sức mặt khác đại thần thông giả duy trì. Dư lại mấy cái thiên giới tư tưởng, mới là chân chính có khả năng thực hiện. Như là đế tuấn đề nghị cửu trọng thiên giới, đem thiên phú vì cửu trọng cao thấp, lấy cửu thiên bao trùm hồng hoang đại địa, cửu thiên luôn luôn là hồng hoang chính thống, ở phía trước bản cổ kỳ trung nhiều lần bị xác lập quá. Đại thần thông giả trung nhân tài mới xuất hiện thần tiêu đề nghị cửu trùng thiên cũng là loại này giải quyết phương án khác loại biến thể. Nhưng thần tiêu thành nói quá ngắn, căn cơ không xong, hơn phân nửa sẽ đem chính mình huyền châu dung nhập đến đế tuấn thiên giới bên trong, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, đổi lấy đế tuấn nhỏ bé nhượng bộ, đồng thời cũng từ bỏ đối thiên đế đại vị nhìn trộm, ngược lại làm đế tuấn người ủng hộ. Đế hồng, hoặc là nói 12 tổ vu trung đế giang, lại hoặc là người hoàng hiên viên hoàng đế đề nghị thiên co chỉ dã. Còn lại là một loại khác ý nghĩ. Thiên chẳng phân biệt cao thấp, mà phân bát phương trung ương, lấy đông tây nam bắc chờ bát phương vì phụ tá, mà tôn trung ương quân thiên, đến lúc đó thống trị trung ương quân thiên đế hồng đó là hồng quân, ý vì thống trị quân thiên thiên đế hồng, vì thiên đế chí tôn, mà mặt khác 8 ngày bảo vệ xung quanh quân thiên, tắc phân phong mặt khác thiên đế tới thống trị. Nếu là những người khác làm thiên đế đương nhiên muốn lo lắng hư danh, nhưng đế hồng tắc không cần, bởi vì con hắn cũng là thiên đế, tôn tử cũng là thiên đế, tàng tôn vẫn là thiên đế. Sau lại thiên đế, đều là hắn con cháu. Hoàng đế vì ngũ đế thủy tổ, chuyên húc, đế cốc, đế nghiêu, đế thuấn, đế vũ, huyền huyên áo, thiếu hạo tất cả đều là hắn một mạch có thiên đế chi tư đại la. Đế hồng ưu thế ở chỗ hắn là thế lực nhất quảng, cũng là mạnh nhất thiên đế, mặt khác thiên đế chi thế, còn muốn đau đầu nhân tộc rầm rộ lúc sau, nhân tộc lãnh tụ cùng thiên đế tôn sư xung đột, nhưng đế hồng không cần, nhân tộc chính là hắn căn cơ. Đời sau nhân tộc cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì pháp lý đi khiêu chiến hắn thống trị. Đây là nhân tộc chính thống như bức chỗ. Nhưng đế hồng xác định số trời, ngày sau đăng cơ thiên đế cũng không phải không có chướng ngại, hơn nữa chướng ngại còn tương đối lớn. Mặt khác nhân tộc đại la là như thế nào cái ý tưởng khó nói, dù sao phi nhân tộc đại la khẳng định sẽ liều mạng ngăn cản, hơn nữa tam thanh cũng rất khó mặc kệ như vậy một cái cường thế thiên đế thượng vị, đến lúc đó đế hồng thượng vị sau, thiên địa chính thống là bọn họ huyền môn vẫn là thiên đế hồng quân. Hai cái bàn cổ kỳ trước, tam thanh bị đế hồng áp chế chính là đủ khó chịu. Khi đó bọn họ liền không cẩn thận làm đế hồng lập hạ quân thiên, sau đó thống trị hồng hoang, kết quả một áp đè ép bọn họ một cái hồng hoang kỳ, làm bọn họ hiện tại nghe được hồng quân hai chữ còn đau đầu. Minh Hà suy nghĩ cặn kẽ, đem bên trong tất cả nhân quả đều an bài rõ ràng. Hậu thổ nương nương lập hạ 4 mùa luân chuyển 4 ngày, rõ ràng là xuất phát từ chính mình lích lợi, làm thiên đạo phụ họa địa đạo, luân chuyển 4 mùa, không bền lòng thường định. Loại này lỏa làm thiên thành vì mà phụ thuộc đề án, cơ hồ không có khả năng thành công. Có chí với thiên đế đại la, thậm chí với phụ thuộc với thiên đế đại la, cùng với tam hoàng ngũ đế nhân tộc chính thống một mạch đều không thể đồng ý. Trời cao với mà, thiên vì dương, mà vì âm, đây là hồng hoang đại thế, không phải hậu thổ một người là có thể sửa đổi. Xem ra hậu thổ nương nương là đối lấy mà xứng thiên, lấy hoàng thiên xứng hậu thổ cách làm phiền tâu a. Rốt cuộc lấy thiên trị mà ở cổ thần thời kỳ. Chính là nam thần toàn diện quật khởi, nữ thần thời đại chấm dứt tượng trưng, hậu thổ chính là mà mẫu thần, đã từng cũng là đã làm bản cổ, cái này đề án, phỏng trừng là đối thiên địa cùng tôn, đem mà mẫu nhắc tới cùng thiên đế cùng cái tôn vị một lần thử. Đáng tiếc, thân rắn âm tính mà mẫu thần quyền chủ đạo thời đại đã qua đi. Hiện tại là long thân dương tính thiên phụ đế tạm thời đại. Nay đề án đừng nói nàng chính mình, liền tính là lệ thuộc mẫu thần hoa hoàng thánh mẫu đều không thể đồng ý. Quả nhiên như Minh Hà sở liệu. Tử tiêu cung trung Phật môn cùng huyền môn 36 thiên, 33 thiên thực mau đã bị mặt khác liên tiếp đầu nhập huyền châu đại la, liên thủ chèn ép đi xuống, liền ở sắp rơi vào bụi bẩm thời điểm, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thích Ca Mâu Ni chiêu trở về, Nguyên Thủy Thiên Tôn bất động thanh sắc, Thích Ca Mâu Ni lại là hảo tính tình còn ở mỉm cười. Tựa hồ đối đến nay như cũ bị hồng hoang chính thống bài xích không để bụng bộ dáng. Tiếp theo là La Hầu cùng Phật môn liên hợp dâng lên huyền châu, bị coi như rác rưởi giống nhau đánh rớt ở trên mặt đất. Khí La Hầu chửi ầm lên, hiển nhiên là chư vị đại la đối Phật Ma liên hợp dạ tâm khịt mũi coi thường, chút nào không cho mặt mũi. Còn lại phi đại thần thông giả đề án thực mau đều bị gồm thâu, bình định. Không thành đại thần thông giả, cũng đừng muốn làm này hồng hoang sân khấu vai chính. Đại thần thông giả ý tứ là, các ngươi có ý kiến gì tẫn có thể đề, bị tiếp thu một cái liền tính ta thua. Sau đó là thần tiêu đề án, bị đế tuấn gồm thâu, Huyền Châu bị nuốt vào cửu thiên bên trong, diễn biến cửu tiêu nguyên khí. Mà Tây Vương Mẫu cùng Thái Nhất Thần ăn ý liên thủ, diễn biến 33 tầng thiên cương đại khí hồn thiên mô hình, xem như cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, hai cái huyền châu cũng làm một ngày, mà đế hồng chỗ, thiên có 9 giã huyền châu, bị hơn 10 vị đại la liên thủ dâng lên, thế mạnh nhất, chiếm cứ toàn bộ tử tiêu cung đại điện trung ương, diễn biến ra một mảnh vô. Biên thiên giới, bao trùm hồng hoang đại địa. Trong đó ương vị quân thiên, sau đó đông phương trời xanh, đông bắc biến thiên, phương bắc huyền thiên, tây bắc cu thiên, phương tây hạo thiên, tây nam chu thiên, phía nam viêm thiên, đông nam dương thiên bảo vệ xung quanh trung thiên, các có một vị đại đế thống trị. Theo thời gian trôi đi, một vị vị đại la đem trong tay huyền châu dâng lên, phần lớn đều dừng ở chín giã bên trong, tiếp theo đó là cửu thiên, ngay cả tây vương mẫu cùng thái nhất thần liên thủ dâng lên hồn thiên, đều bị chèn ép chỉ có thể an phận. Theo một vị đại la đầu phiếu, hiện trường không có đầu phiếu đại la dần dần bắt đầu thấy được, đặc biệt là Minh Hà vị này ma tổ. Hắn không đầu nhập huyền châu, bị hắn che ở mặt sau ma đạo đại la nào dám xuất đầu. Tuy rằng la hầu dư huy còn ở, nhưng ai không biết Minh Hà làm việc quá không chú ý thủ đoạn. Này đó đại la đều là bị Minh Hà đe dọa quá. Đã sớm bị đã cảnh cáo không cần dễ dàng đứng thành hàng, Minh Hà cũng không phải là cái loại này sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ chính đạo quân tử. Theo Hoa Hoàng Thánh Mẫu cùng Phục Hy Thánh Hoàng liên thủ dâng lên hai viên huyền châu, dừng ở đế hồng chín giã bên trong. Đế hồng thiên chi chín giã liền tươi thắm để ép cửu thiên một đầu. Hoa Hoàng Thánh Mẫu làm bộ thủ hạ vừa trợn, đại biểu nàng huyền châu mang theo chín giã thiên đột nhiên một oai, nên ở hậu thổ nương nương luân chuyển bầu trời, hậu thổ nương nương rốt cuộc mặt mũi đại, tuy rằng không có mấy cái đại la đầu nàng huyền châu, nhưng mấy phen đều vô tình trêu chọc nàng, đem luân chuyển thiên huyền châu rơi xuống, tổn hại nàng mặt mũi. Cũng chỉ có Hoa Hoàng không để bụng, hậu thổ tỷ tỷ, thiên đạo hàng thường, tối cao chí tôn, há tha cho ngươi y theo hồng hoang đại địa bốn mùa mà biến hóa. Hơn nữa tỷ tỷ là mà mẫu tôn sư, vì sao còn tới nhúng tay thiên giới sự tình? Hay là tỷ tỷ muốn tranh bản cổ còn đặc biệt không đủ, còn tưởng thiên địa hợp nhất, làm một tôn nữ thiên đế sao? Hậu thổ nương nương bởi vì hiện hóa thổ đức mà mẫu phát hiện, cho nên nhìn qua là một cái hòa ái phụ nhân, so với Hoa Hoàng pháp tương liền hơi hiện lao khí một ít, bị Hoa Hoàng thánh mẫu tả một thân tỷ tỷ, hữu một tiếng tỷ tỷ kêu trong cơn giận dữ. Thầm nghĩ trong lòng, ngươi này tiểu tiện nhân thành nói còn ở ta phía trước. Chính là Trúc Long lúc sau đệ nhị tôn bản cổ, pháp tương cư nhiên hiện hóa như thế tuổi trẻ, thật là không biết xấu hổ. Lập tức thật mạnh kêu một thân, tỷ tỷ nói ai đâu. Nhớ trước đây tỷ tỷ cũng là chúng ta nữ thần âm tương một mạch, chứng bàn cổ thời điểm, muội muội vẫn là chịu tỷ tỷ đề điểm. Mới làm mà mẫu thần. Hiện giờ tỷ tỷ không đề cập tới chúng ta nữ thần tranh đua, ngược lại đứng ở bọn họ nam thần kia một bên. Thiên hạ nữ thần đều dựa vào chúng ta khỏi bị bọn họ thô lỗ nam thần phập phồng, tỷ tỷ liền tính không vì các nàng tính toán, gì đến nỗi phản bội chính mình xuất thân. Hoa Hoàng cười nói, bọn họ nam thần tranh quyền đoạt lợi, quan chúng ta nữ thần chuyện gì? Trời đất này bọn họ tưởng tranh liền tranh đi thôi. Ta chỉ lo phù hộ chúng sinh chính là. Ta làm mẹ người, đương nhiên không để bụng đời sau mấy cái con cháu vì tiền đồ con đường tranh chấp, làm mẫu thân, ta cứ việc nâng đỡ bọn họ chính là. Nhưng thật ra tỷ tỷ, không làm đại địa dưỡng dục chúng sinh, mỗi ngày nghĩ đoạt nhân gia nhi nữ. Hai người chi gian mùi thuốc súng dần dần dày. Minh Hà chờ liên can nhân tộc cũng không dám hé răng, hai vị này đều là mẹ ơi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Bọn họ đương nhiên biết hai vị mẫu thần là vì cái gì nháo phiên. Còn không phải là bởi vì tạo người một chuyện sao. Nữ hoa đoàn thổ tạo người. Có thể nói hậu thổ cùng nữ hoa là nhân tộc hai cái mẫu thần. Có thể nói nhân tộc nguyên với đại địa, cũng nguyên với nữ hoa thánh mẫu tạo hóa. Vừa mới bắt đầu thời điểm hai vị mẫu thần cùng khởi động mẫu thần thời đại. Nhưng tới rồi hậu thiên sinh linh lật đổ cổ thần thời đại thời điểm, xuất hiện khác nhau. Hậu thổ coi đại địa phía trên chúng sinh như tử, đối xử bình đẳng. Vô luận tiên thiên hậu thiên đều từ ái vô hạn, mà nữ hoa nương nương liền không có như vậy bác gái. Nàng chỉ ái chính mình sáng tạo hậu đại. Vì thế ở nhân tộc bị huyền môn Phật môn giáo hóa, bắt đầu quật khởi thời điểm, hai vị mẫu thần thái độ xuất hiện khác nhau, sau lại nhân tộc cũng là tận lực vô số dây rủa phân đấu, thậm chí hy sinh mới giết sạch rồi tiên thiên sinh linh, áp đảo mặt khác hậu thiên sinh linh, sừng sững với hồng hoang chủng tộc chi lâm. Khi đó hoàn toàn duy trì nhân tộc qua hoàng lực ảnh hưởng liền dần dần vượt qua mà mẫu hậu thổ. Thậm chí Hoa Hoàng còn tự mình hóa thân nhập nhân tộc, trở thành một thế hệ Hoa Tư thị thủ lĩnh, trở thành Tam Hoàng Ngũ Đế nhân tộc chính thống chí nhất, sau đó thần thoại trung liền dần dần thiếu mà mẫu tạo người bóng dáng, mà mẫu thần ở nhân tộc sáng tạo truyền thuyết, biến thành nữ hoa trong tay một phùng hoàng thổ. Cái này làm cho hậu thổ như thế nào có thể nhẫn? Thừa dịp lần này tụ tập 12 đại thần thông giả cùng Tam Thanh tranh bản cổ cơ hồ, dứt khoát chuẩn bị chính mình đơn độc tạo người, Hoa Hoàng nghe được tiếng gió, hai người dứt khoát liền trở mặt. Minh Hà tuy rằng đáp ứng rồi Tam Thanh duy trì nữ hoa, tới trao đổi Phục Hy nhường ra hà đồ, nhưng cũng không dám ở phía sau thổ trước mặt trực tiếp tỏ thái độ. Cho nên hắn cùng Đế Hồng trao đổi mấy cái điều kiện, liền dâng lên chính mình Huyền Châu, bọc một loại ma đạo đại la cùng nhau, đầu nhập vào chín giã thiên trung, tức khắc chín giã thiên áp xuống sở hữu Huyền Châu, cao cao dâng lên, trở thành thiên đạo chính thống. Thái Nhất Thần thấy thế thở dài một tiếng, đem chính mình hồn thiên cũng nhập vào trong đó. Liền định ra hồng hoang số trời bản cổ khai thiên sau, thanh khí bay lên vì thiên, trọn vẹn một khối, đại thiên đế xuất thế lúc sau, liền vị ở giữa ương, phân chia chín giã, thống trị hồng hoang thiên địa. Đế Hồng Thị chính thức chiếm cứ đại vận, trong tương lai tranh đoạt thiên địa đại vị khi, trước tiên chiếm cứ thượng phong. Liền tính không có Đế Hồng âm thầm cấp Minh Hà điều kiện, từ cảm tình đi lên nói, hắn cũng sẽ có khuynh hướng Đế Hồng, dù sao cũng là hiên viên hoàng đế, là tổ tông a. Hơn nữa hắn đại biểu cho nhân tộc chính thống một mạch Tam Hoàng Ngũ Đế, nhân tộc lại là Hồng Hoang đại la trung lớn nhất ích lợi tập đoàn, không chút khách khí nói. Thượng cổ thiên đế Đế Hồng Thị, Tam Hoàng Ngũ Đế trung người hoàng, cư hiên viên chi khâu, lập thủ đô hữu hùng bộ lạc chi chủ, có thổ đức chi thủy hoàng đế, nhân văn thủy tổ, trung ương hàm đầu mối then chốt chi đế, đạo gia tổ sư, nhân tộc mặt sau hoàng đế đều là ta con cháu lao tổ tông, khai sáng cơ hồ sở hữu dòng họ đại trọng mã. Có thể không chút khách khí nói ở đây nhân tộc đại la đều phải kêu ta tổ tông. Thần nông thị đối này tựa hồ có chút dị nghị. Tuy rằng nói mọi người tộc xuất thân đại la đều phải kêu tổ tông có chút khoa trương, nhưng tám phần nhân tộc đại la muốn kêu tổ tông tuyệt đối không quá phận, đừng nói mặt khác tiểu bối, chính là Minh Hà, lao tử thấy, không cũng đến ngoan ngoãn kêu tổ tông. Cũng liền thái thượng ỷ vào chính mình nhân nói mà thành, là vì tiên thiên thần thánh, chặt đứt cùng lao tử vài phần quan hệ, không hề là lao tử tương lai thân, bằng không cũng muốn ngoan ngoãn xuống dưới kêu tổ tông. Hiện giờ Đế Giang, Đế Hồng, Hoàng đế tuy rằng trên thực tế đều không phải là một người, lại có thể cho rằng một người, bọn họ đều là hiên viên thị tiểu hảo. Ngay cả Đế Tuấn hai cái bản cổ kỳ trước cũng là Hoàng đế tiểu hảo. Đó là một cái hiên viên thị vì Hồng quân thống trị hết thảy thời đại, là một cái làm tam thanh nhớ tới đều còn lòng có dư thẹn thời đại. Đế Hồng, đều không phải là họ Đế danh Hồng, mà là một vị gọi là Hồng Thiên Đế, Đế Tuấn đó là một vị gọi là Tuấn Thiên Đế, lấy đế ở phía trước, đều là Thiên Đế Tôn Sư. Đế Hồng cùng Đế Tuấn đều đã từng là nhất cổ xưa thiên địa, bọn họ là cổ thần thống trị hồng hoang thời kỳ cổ thần lãnh tụ, xa ở tam thanh trị thế phía trước, thậm chí còn ở nhân tộc rầm rộ phía trước, cũng đã là thiên đế tôn sư, nào đó ý nghĩa thượng, đây là hai điều thiên đế chính thống đại biểu. Cổ thần trị thế bản cổ thế kỷ, còn đã từng có Đế Tuấn sinh Đế Hồng truyền thuyết. Kỳ thật đây là chỉ Đế Tuấn thiên đế đạo thống bị Đế Hồng thay thế truyền thuyết, hiện tại Đế Tuấn cùng Đế Hồng đều không phải là trước kia cổ thần Đế Tuấn cùng Đế Hồng. Hậu thiên sinh linh áp đảo tiên thiên cổ thần hậu, Đế Tuấn cùng Đế Hồng đạo thống đã bị sau lại đại la cướp lấy, chúng nó trước chủ nhân liền ở Tử Tiêu cung trung. Đế Tuấn đó là Thái Nhất Thần trị thế thiên đế tôn hảo, mà Đế Hồng còn lại là trung ương hỗn độn đại đế trị thế thiên đế tôn hảo. Hiện giờ Đế Tuấn đã vì Hạo Thiên thượng đế sở thế, mà Đế Hồng danh hảo cũng cho hiên viên hoàng đế, nhưng Đế Tuấn cùng Đế Hồng như cũ bảo lưu lại cổ thần chân thân một ít đặc thù, Đế Tuấn tam thân mà Đế Hồng tứ phía. Chương 10, Hồng Hoang lịch sử. Cổ thần kỷ nguyên, nhân tộc bá quyền. Tử Tiêu cung trung đại thần thông giả đều giữ lại một ít cổ thần thời đại hoàng kim di phong, thần nông thị ngưu đầu nhân thân, khi hoàng người đầu long thân, hoa hoàng người đầu thân rắn, đế hồng đầu sinh có tứ phía, mà đế tuấn có ba cái thân thể, hỗn độn đại đế không có thất hiếu, đây là bởi vì cổ thần thời đại, nhân tộc tướng mạo còn chưa trở thành đại la nhóm chủ yếu pháp tướng, lúc ấy chủ yếu sinh động cổ thần, nhiều lấy long xà diện mạo hiện ra. Trúc Long thị vì cổ thần bên trong đệ nhất vị bản cổ, cho nên cổ thần nhiều lấy long thân trị thế. Hoa Hoàng thị là cổ thần bên trong vị thứ hai lãnh tụ, nàng cùng mà mẫu thần hậu thổ liên thủ lấy thân rắn âm tương lật đổ trúc long long thần thời đại, sáng lập nữ thần thời đại, cũng ở thời đại này, đại quy mô sáng tạo bao gồm nhân tộc ở bên trong hậu thiên sinh linh, nữ hoa đoàn thổ tạo người thần thoại liền nguyên tại đây, chẳng qua cùng nữ hoa cùng nhau tạo người hậu thổ nương nương, ở đời sau thần thoại bên trong cũng chỉ dư lại kia một phen thổ. Hoa Hoàng thị sau, hậu thổ cũng ngắn ngủi đã làm bản cổ. Đến nữ thần thời đại hạ màn sau, Phục Hy thị kế thừa long thần thời đại long thân dương tương cùng nữ hoa kết hợp, hai người tượng trưng âm dương biến hóa, long xà giao phối đều là bản cổ. Đến tận đây hoa hoàng trở thành Phục Hy sau lưng tượng trưng, nữ thần thời đại hạ màn, nam thần thời đại quật khởi. Hoa hoàng có chính mình phối ngẫu thần cùng huynh trưởng, Phục Hy thị. Đây cũng là hậu thổ nương nương đối hoa hoàng bất mãn nguyên do, nàng đối Phục Hy thị còn muốn càng thêm căm thù. Nam thần thời đại từ Phục Hy phụ quyền thần bắt đầu hướng đế quyền thần chuyển biến. Hậu thiên sinh linh đục nhiễm là nguyên bản là tự nhiên hiện tượng thiên văn cụ hiện tự nhiên thần hướng đế quyền thần, thống trị giả chuyển biến, hậu thiên sinh linh văn minh bắt đầu ảnh hưởng đến cổ thần, Thái Nhất Thần đầu tiên thành lập thần đỉnh, lấy thiên đế tôn sư chứng đạo bản cổ, là vì đế tuấn. Thiên đế chi vị không ngừng ở cổ thần bên trong rời đi, hỗn độn đại đế, phút chốc đế cùng chợt đế từ từ cổ thần trước sau trở thành bản cổ, bắt đầu chúa tể một đám thời đại sau. Hậu thiên sinh linh bởi vì nhân thần tạp cư mà dần dần bắt đầu bắt chước tiên thiên thần linh trời sinh thần thông, tu luyện văn minh bắt đầu nảy sinh, hiến tế giai tầng bắt đầu hướng tu sĩ phương hướng phát triển, hậu thiên sinh linh bắt đầu dần dần chứng đạo hỗn độn thần ma, gia nhập thần đỉnh. Chứng đạo hỗn độn thần ma hậu thiên sinh linh bị cổ thần đồng hóa. Lao tử ra đời, một loại khác bất đồng với thần tu hành tư tưởng bắt đầu nảy sinh, nhân tộc bắt đầu quật khởi, tới rồi lao tử này một thế hệ, trở thành góp lại giả, nhân thần khai chiến. Tiên thiên sinh linh cùng hậu thiên sinh linh phát sinh thảm thiết chiến tranh. Lao tử chứng đạo hỗn độn thần ma, lại không có bị cổ thần đồng hóa, mà là đem tự thân lĩnh ngộ đại đạo phản chứng thế giới hiện thực. Bị tiên thiên sinh linh tàn sát, chỉ có thể ở hoa hoàng, khi hoàng này đó đại thần thông giả phù hộ hạ gian nan cầu sinh hậu thiên sinh linh bắt đầu xuất hiện chính mình đại thần thông giả. Lao tử chẳng đạo, thái thượng từ nói chung sinh hóa mà ra, đục nhiễm cổ thần hai đại lãnh tụ, Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Linh Bảo Thiên Vương. Tam thanh ra đời. Tiên nói xác lập, cổ thần bắt đầu xuống dốc, tiên đạo xác định hỗn độn thần ma vì theo hầu, đem hỗn độn thần ma định nghĩa vì đại la. Tiên đạo văn minh bắt đầu vượt qua ngông ngụy kỳ, chính thức bắt đầu phát triển. Tam thanh cùng cổ thần đạt thành cân bằng, hậu thiên sinh linh chính thức quật khởi, dẫn dắt nhân tộc phản kháng tiên thiên sinh linh thượng cổ thống trị giả nhất nhất chứng đạo. Tam thanh chứng đạo bản cổ, bắt đầu nâng đỡ nhân tộc thống trị giả, bao gồm cổ thần thời kỳ phù hộ nhân tộc cổ thần lãnh tụ, cùng với hậu kỳ dẫn dắt nhân tộc không ngừng phản kháng nhân tộc thống trị giả. Bọn họ được xưng là Tam Hoàng Ngũ Đế. Tiếp theo cái bàn cổ kỷ, Tam Thanh bắt đầu sáng lập chính mình tiên đạo văn minh, nhưng bọn hắn bắt chước cổ thần con đường, làm cho đại la con đường xuất hiện trọng đại khuyết tật. Hậu thiên sinh linh thành nói đại la bắt đầu thất ta nói hóa, nếm thử chiếm cứ hồng hoang sáng lập lúc sau tiên thiên đại đạo chưa từng rách nát thời đại hoàng kim nhân tộc đã chịu bị thương nặng, một cái hồng hoang kỷ nhân tộc tinh anh hóa thành tiên thiên linh bảo. Chịu này ảnh hưởng, Tam Thanh không hề trực tiếp thống trị hồng hoang, lập hạ huyền môn đạo thống, giáo hóa tiên đạo đại la. Nhân tộc thống trị giả Tam Hoàng Ngũ Đế cướp lấy Hồng Hoang quyền thống trị, bắt đầu làm Thiên Đế thống trị Hồng Hoang, nhân tộc bá quyền bước đầu thành lập. Vẫn luôn lấy giáo phái, mà phi Hồng Hoang thống trị giả ở nhân tộc chờ hậu thiên sinh linh trung truyền đạo Phật môn bắt đầu quật khởi. Hồng Hoang bắt đầu tiến vào huyền môn cùng Phật môn giáo hóa, Tam Hoàng Ngũ Đế trị thế thời đại, cổ thần trung thống trị giả cũng khôi phục nguyên khí, gia nhập Hồng Hoang trò chơi bên trong. Minh Hà dựa theo chính mình biết trung Hồng Hoang lịch sử, đem Tử Tiêu cung trung đại la nhất nhất mang nhập, phân tích bọn họ ích lợi. Trận doanh cùng thái độ, Tam Hoàng Ngũ Đế vì nhân tộc chính thống, nhân tộc vì Hồng Hoang bá chủ, cho nên đây là Hồng Hoang chính thống trận doanh, Tam Thanh cùng Phật môn cắm rễ với nhân tộc, nhưng lại đều không phải là chỉ thiên hướng một chủng tộc, cho nên bọn họ vô pháp đại biểu nhân tộc chính thống. Tam Thanh là bản cổ tôn sư, Hồng Hoang chính thống, Tam Hoàng Ngũ Đế là nhân tộc chính thống, làm Hồng Hoang bá chủ, nhân tộc chính thống cùng Hồng Hoang bản cổ chính thống hợp lưu, là Hồng Hoang cường đại nhất chính thống lực lượng, nhưng bọn hắn bên trong cũng có ích lợi khác nhau. Tam Thanh bên trong, Linh Bảo giáo dục không phân nòi giống, chủ động tiếp nhận cổ thần cùng mặt khác hậu thiên sinh linh gia nhập huyền môn. Nguyên Thủy kiên trì tiên đạo văn minh cắm rễ với nhân đạo văn minh, cho nên Nguyên Thủy tuy rằng không để bụng xuất thân, nhưng môn hạ dị loại đều sẽ bị đồng hóa, hoặc là nói, tiên hóa. Thái thượng vô vi, nhưng từ thái thượng dưới trướng đại la tới xem, lại là nhân tộc tỷ lệ tối cao. Tam Hoàng Ngũ Đế nhân tộc chính thống cùng huyền môn khác nhau ở chỗ chủng tộc cùng giáo phái lý niệm xung đột. Về cơ bản hai người là ích lợi tương hợp, rốt cuộc nhiều như vậy cái bản cổ kỷ đều ma hợp xung dưới, mâu thuẫn cùng xung đột đã sớm bùng nổ qua, hiện tại hai người bắt đầu tiến vào lao phu thê sinh hoạt giai đoạn, tiểu chỗ mâu thuẫn không ngừng, va va đập đập đều có, nhưng nhật tử vẫn là có thể quá đi xuống. Đều là lao phu lao thê. Chẳng những huyền môn nhân tộc có mâu thuẫn, ngay cả nhân tộc chính thống chính mình cũng có mâu thuẫn, Tam Hoàng Ngũ Đế chi gian cũng có mâu thuẫn, cổ thần thời đại phù hộ nhân tộc, thậm chí chuyển thế người lãnh đạo tộc Tam Hoàng cùng tại tiên thiên sinh linh cùng nhân tộc trong chiến tranh quật khởi, dẫn dắt nhân tộc gian nan cầu sinh, đi hướng thắng lợi cùng quật khởi, thậm chí trở thành tiên đạo tu hành văn minh sáng lập giả chi nhất, nhân tộc bản thân thống trị giả, ngũ đế một mạch. Đồng dạng có bên trong mâu thuẫn. Tam Hoàng phần lớn là chiếu cố nhân tộc cổ thần, là nhân tộc gian khổ khi lập nghiệp ngông muội thời kỳ người lãnh đạo cùng phù hộ giả. Ngũ đế là chiến tranh thời kỳ quật khởi nhân tộc tự thân lực lượng, là nhân tộc huyết cùng hỏa giao phong thời kỳ, dẫn dắt nhân tộc quật khởi người lãnh đạo. Tam Hoàng là cổ thần, Ngũ Đế là thiên đế. Tam Hoàng là lý niệm cùng tác phong đều bất đồng cổ thần, mà Ngũ Đế đều là hiên viên một mạch thiên đế. Chiến tranh thời kỳ nhân tộc cần thiết gắt gao mà đoàn kết ở bên nhau, cho nên Ngũ Đế lấy đế hồng thị hiên viên vì trung tâm. Tam Hoàng cùng Ngũ Đế chi gian duy trì đấu mà không phá, cộng đồng đại biểu nhân tộc chính thống quan hệ. Tại đây đoạn phức tạp thời kỳ, có đế hồng thống trị quân thiên bản cổ kỷ, hồng quân xuất thế, thống cùng tam hoàng ngũ đế nhân tộc chính thống lực lượng áp chế đến huyền môn không thở nổi nhân đạo rầm rộ, cũng có huyền môn thao túng nhân tộc, động một chút phế lập thiên đế, bài bố nhân tộc làm tam hoàng ngũ đế lui giữ hỏa vân động tình huống, thậm chí còn có cổ thần trọng hưng, thống trị vạn linh, đem nhân tộc cùng hồng hoang trăm tộc đối xử bình đẳng, tuyệt địa thiên thông, thành lập thần đạo. Thống trị, trọng lập thần đình lịch sử nghịch lưu. Thuyết minh hồng hoang đang ở xung đột trung dung hợp, tiến vào một cái không ngừng xung đột, nhưng đại thể ích lợi cân bằng hòa bình lịch sử giai đoạn. Minh bạch hồng hoang phía trước mấy cái bản cổ kỳ lịch sử, mới có thể lý giải tình huống hiện tại, vì cái gì hậu thổ nương nương ra tới phản đối tam thanh, sẽ có nhân tộc đế giang thị cùng dược tư thị đứng ở hậu thổ tổ vu trận doanh bên trong. Vì cái gì cú mang, trúc dung, nhục thù, cộng công, huyền minh này đó cùng nhân tộc quan hệ phỉ thiện, bị nhân tộc hiến tế ngũ hành bốn mùa chính thống chi thần cũng sẽ gia nhập 12 tổ vu. Bởi vì hậu thổ vốn chính là nhân tộc trận doanh chính thống chi thần, chỉ là bởi vì chiến tranh thời kỳ đứng thành hàng vấn đề mà bị hoa hoàng xảo diệu tức đoạt tạo nhân thần lời nói. Cho nên nhân tộc chính thống cùng tam thanh chi gian vi diệu quan hệ, thậm chí là ngũ đế cùng tam hoàng chi gian vi diệu quan hệ đều là làm cho loại này vi diệu cục diện xuất hiện nguyên nhân. Nhân tộc đương nhiên ở mưu đồ hồng hoang chính thống, mưu đồ bản cổ chính thống chi vị. Nhưng bởi vì cùng huyền môn quan hệ, loại này mưu đồ cần thiết khắc chế ở trình độ nhất định, tránh cho hai bên thật sự xé rách ra mặt. Cho nên nhân tộc cùng hậu thổ liên hợp lại tranh đoạt bản cổ chính thống chi vị, rồi sau đó thổ tranh đoạt tạo nhân thần lời nói, thánh mẫu nghiệp vị ý tưởng, cũng đã chịu ngũ đế dung túng. Hậu thổ lấy bản cổ thân thể sáng tạo tiên thiên nhân tộc, là có thể danh chính ngôn thuận chiếm lĩnh thuộc về tiên thiên sinh linh hồng hoang thời đại hoàng kim, nhân tộc cũng có tiên thiên xuất thân cùng theo hầu, trở thành bản cổ chính thống trung tộc. Chờ đến hồng hoang rách nát sau, lại đem tiên thiên nhân tộc hóa thành hậu thiên. Như vậy nhân tộc xưng bá toàn bộ thời gian tuyến, không cần mỗi lần đều phải phạm nhân tiên thiên sinh linh chiếm cư tạo người phía trước, thậm chí hồng hoang rách nát phía trước lịch sử tuyến, cho người ta tộc hứng khởi mang đến chướng ngại, cũng sẽ không lại cấp thái nhất thần bọn họ cướp lấy thiên đế chi vị cơ hội. Nhưng bởi vì tạo nhân thần lời nói thuộc về hoa hoàng thánh mẫu nguyên nhân, đế hồng điểm này tiểu tâm tư khó mà nói ra tới.